Hàn Nặc ôm lấy Trương Gia Nghê tuyết trắng nở nang bờ mông lại một trận mãnh hốt, đột nhiên nâng lên thân đến hôn lên môi anh đào của nàng miệng nhỏ. Trương Gia Nghê ê a vài tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ nhẵn mịn chất lỏng chảy vào trong miệng của mình. Hàn Nặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Gia Nghê đã là kiều diễm lửa đỏ gương mặt xinh đẹp má phấn, mở miệng hỏi Gia Nghê tỷ, phía dưới của mình dâm thủy được không uống? Ngươi, vô sỉ, hạ lưu, xúc sinh. Trương Gia Nghê xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đầy đặn cao ngất vú nhỏ dồn dập phập phồng, bên trong thân thể dục hỏa đã làm cho Hàn Nặc khiêu khích được gần như tràn ra, này làm khó nhân sự nàng không biết làm sao. Tốt, vậy bây giờ ta liền làm một chút càng không sỉ, càng hạ lưu, càng thêm là xúc sinh làm sự tình. Dứt lời, Hàn Nặc cười dâm cởi bỏ chính mình quần áo. Trương Gia Nghê lần đầu gần gũi đối mặt Hàn Nặc to dài con cặc, ngay tại trước mắt nàng cứng rắn. Nàng rít một tiếng, xoay người liền muốn tránh đi, có thể Hàn Nặc nơi nào sẽ làm nàng né tránh, xích xích cười dâm kéo ra nàng kia hai đầu tuyết trắng chân bóng đùi, đại quy đầu liền chống đỡ ở tại nàng ướt át môi âm hộ phía trên. Thúc một cái eo, liền chậm rãi đem con cặc đưa vào. Trương Gia Nghê thân thể yêu kiều run run, hàm răng cắn lấy môi hồng phía trên, không rên một tiếng. Hàn Nặc tay phải đỡ lấy to dài nổi giận con cặc, tại Trương Gia Nghê nộn huyệt phụ cận cao thấp ma sát. Cố ý khiêu khích, đem thô to quy đầu đặt ở miệng âm đạo nàng, nhưng là lại không cắm đi vào, ngay tại miệng huyệt cao thấp đong đưa, đem Trương Gia Nghê dâm thủy dẫn tới theo trên bắp đùi một mực chảy xuống. Sau đó, Hàn Nặc đem Trương Gia Nghê eo bãi chính vị trí, đầu gối hơi hơi gấp khúc, khiến cho cứng rắn mà thô to con cặc nghiêng nghiêng hướng lên, hơn nữa có thể cảm giác được Trương Gia Nghê âm đạo vị trí. Tiếp lấy, Hàn Nặc ôm lấy Trương Gia Nghê eo mạnh mẽ hướng xuống kéo. Chỉ nghe được Trương Gia Nghê a một tiếng thét chói tai, con cặc đã thuận lợi trượt vào nàng non mềm nhiều chất lỏng âm đạo, thậm chí vừa mới đâm xuyên qua nàng giữ lại nhiều năm màng trinh. Máu đỏ tươi, dọc theo Hàn Nặc con cặc liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Không muốn a, cứ việc cũng không đau, nhưng Trương Gia Nghê vẫn là lớn tiếng kêu. Yên tâm đi Gia Nghê tỷ, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Hàn Nặc nói xong, đem con cặc dừng lại tại Trương Gia Nghê nộn huyệt bên trong. Làm nàng thích ứng loại này phong phú cảm giác. Trương Gia Nghê hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng đấm đá, xô đẩy Hàn Nặc, nhưng là đã không còn có lực như vậy. Ân, tốt lắm, người bắt đầu động đi. Bất qua muốn chậm một chút. Một lát sau, Trương Gia Nghê cảm giác được phía dưới chợt bắt đầu ngứa, cho nên nhịn không được đưa ra làm người ta mặt đỏ yêu cầu. Ha ha, tốt, Hàn Nặc dùng tay bọc Trương Gia Nghê đầu, bắt đầu chậm rãi vận chuyển động. Trương Gia Nghê vội vàng dùng hai tay ôm chặt lấy Hàn Nặc cổ. Cùng với Hàn Nặc không nhanh không chậm cắm vào, Trương Gia Nghê thân thể bắt đầu nhịn không được từng đợt run rẩy, bờ mông bắp thịt khẩn trương co lại, phần eo sảng khoái theo Hàn Nặc tiết tấu qua lại đong đưa. Trương Gia Nghê dâm thủy chớp mắt liền chảy đến càng nhiều rồi, hơn nữa bên trong cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp, giống như là có cái gì đang hút hút Hàn Nặc con cặc giống nhau. Hàn Nặc đem Trương Gia Nghê eo hướng xuống ấn. Làm Trương Gia Nghê không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy âm đạo tận lực về phía sau mở ra, sau đó hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu chớp mắt đâm chung hoa tâm. Nga, Trương Gia Nghê thân thể mạnh mẽ co rụt lại, toàn thân một trận run rẩy, tay nắm chặt ga giường, miệng cũng phát ra trầm thấp nức nở. Nhưng là, ngay tại nàng cho rằng Hàn Nặc cứ như vậy đem nàng nhất cắm đến tận cùng thời điểm Hàn Nặc kia lửa nóng to dài con cặc thế nhưng không có chút nào tạm dừng tiếp tục hướng đến nàng bên trong thân thể chui vào. Hoa tâm mặt sau là cái gì? Là miệng tử cung, nhanh tận lực bồi tiếp toàn bộ tử cung a. Hàn Nặc con cặc, đại dương vật, lại muốn cắm vào tử cung của nàng. Mà đang ở Trương Gia Nghê nghi ngờ thời điểm, Hàn Nặc cũng đã hoàn thành nàng đoán nghĩ. Tráng kiện con cặc cắm vào tử cung, to lớn quy đầu hung hăng đội lên tử cung của nàng để rồi. Đợi Trương Gia Nghê phản ứng thời điểm Hàn Nặc chính trước sau kéo cử động lấy mông của nàng, bắt đầu có tiết tấu một lần lại một lần xung kích nàng mềm mại thân thể. Hàn Nặc nấm chạng đại quy đầu giống như một cái máy nén, đem Trương Gia Nghê thủy đều chen lấn đi ra, đem âm đạo của nàng bức tường ma sát được chua ngứa không chịu nổi. Trương Gia Nghê thân thể tùy theo Hàn Nặc tiết tấu bắt đầu phập phồng. Bày ra các loại tư thế tới nghênh hợp hắn, thậm chí bắt đầu một chút chủ động dùng tay đẩy dưới người giường lớn, miệng lại lẩm bẩm chứng thối. Ta sắp chết, ngừng dừng lại nha, cầu xin người A Nặc, ta sắp chết, chết, đừng nhúc nhích, van cầu ngươi. ngươi cử động nữa ta sẽ chết. Không biết trải qua nhiều thời gian dài, Hàn Nặc chỉ biết là chính mình động tác càng lúc càng nhanh, Trương Gia Nghê mấy hồ đã không có khí lực tái phát lên tiếng âm, chỉ còn lại có nhỏ tiếng gào thét cùng gấp rút tiếng thở dốc. Trên giường một bên, tân nương tự tay trắng vuốt ve vân vê một hồi chính mình vú nhỏ, dần dần nàng cảm giác huyệt dâm bên trong ngứa ngáy khó nhịn. Thích Phi kìm lòng không được đem hai chân mở ra, đen nhánh thảo nguyên lập tức lộ ra tại trong không khí, kia lúc đóng lúc mở con suối phun trào ra màu trắng sữa chất lỏng. Sau đó tân nương tử chậm rãi đem ngón tay của mình cắm vào con suối, mãnh liệt khoái cảm lập tức làm nàng sảng khoái rên rỉ một chút, chậm rãi quất cắm, từng trận phóng đãng tiếng rên rỉ bạn theo quất cắm theo nàng miệng nhỏ phát ra đi ra. A, lão công, ta muốn a. Thứ 811 chương Liễu Nham cầu xin. Thích Phi tải hết sức an ủi chính mình, nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện cứ việc thân thể của chính mình phong phú như vậy một chút, nhưng nội tâm lại càng thêm trống không. Thích Phi hướng đến một bên nhìn lại, chỉ thấy mép giường Liễu Nham lúc này cùng chính mình cũng giống như vậy trạng thái. Kết quả là, Thích Phi có chút kích động chiều Liễu Nham vẫy vẫy tay, Liễu Nham lập tức trong lòng ngầm hiểu, vòng qua đến bỏ lên giường, úp sấp Thích Phi trên người. Một bên khác, Hàn Nặc chính làm cho đem hết toàn lực công kích Trương Gia Nghê, hận không thể đem chính mình hết thảy đều cắm vào nàng bên trong thân thể, giống như muốn đem thân thể của nàng xuyên thủng tựa như. Hai cái to lớn hòn giái tùy theo con cặc xâm nhập, tại Trương Gia Nghê vùng mỡ u lên xuống va chạm, mà con cặc giống như côn bổng bình thường cứng rắn, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, thẳng đến tử cung. Hàn Nặc thưởng thức lấy Trương Gia Nghê tuyệt mỹ thân thể, bừa bãi công hãm tử cung của nàng. Vô tình quất cắm biến thành nàng hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp không thôi. Cái loại này thoải mái dễ chịu, cái loại này mỹ, đã không phải là dùng văn tự cùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Hàn Nặc một hơi thì làm vài trăm phía dưới, Trương Gia Nghê quả thực đều sắp bị làm được mệt lả. Không muốn a, đại phôi đản, chịu không nổi, đừng như vậy, phải chết, chậm một chút, ta muốn chết, Thích Phi tân hôn chi trên giường tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như mưa rền gió dữ, tràn ngập con cặc quất đánh âm thanh, Hàn Nặc thô xuyễn âm thanh, Trương Gia Nghê tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm tiếng. Đúng rồi, còn có một bên cạnh hai cái nữ nhân lẫn nhau ma sát phát ra tà âm. Đại sắc lang, không muốn tiếp tục cắm. Nhân gia muốn tiểu. Không được, quá thích, loại cảm giác này. Nga nha, thật sự là quá kích thích, ta chịu không nổi cứu mạng Trương Gia Nghê bắt đầu vô ý thức phối hợp Hàn Nặc đầu này dã thú hung mãnh, vất vả thừa nhận hắn con cặc đối với chính mình nộn huyệt không gì sánh kịp xung kích cùng quất cắm. Tiểu tiểu động thịt thật chặt vây quanh kẻ bắt cóc tráng kiện con cặc, bờ mông cùng Hàn Nặc bụng va chạm âm thanh phốc, phốc, ba tại toàn bộ phòng ngủ không ngừng tiếng vọng, Trương Gia Nghê thần trí đã là trở nên mơ hồ lên. Mà ở này ý thức mơ hồ giai đoạn, Trương Gia Nghê không tiếp tục la to, ở một tiếng vi không thể tra kêu rên qua đi, hạ thân hung hăng co giật, hai tay thật chặt nắm ga giường, một cỗ nhận lấy một cỗ dâm dịch theo bên trong thân thể phun ra ngoài, chảy xuôi đến trên bắp đùi, phun ra đến Hàn Nặc bụng phía trên, rời tới Thích Vi giường cưới phía trên. Đợi Trương Gia Nghê cao trào qua đi, hơi thích nghỉ ngơi, Hàn Nặc không chút do dự đem con cặc theo nàng bên trong thân thể rút ra. Sau đó ôm lên một bên Liễu Nham. Hàn Nặc dùng tay trái nâng Liễu Nham thân trên, tay phải nâng Liễu Nham bờ mông, một mặt bóp nàng mông thịt, một mặt đem thân thể của nàng dùng chính mình hạ thân va chạm được keng keng rung động, nồi tựa như lắc lư, đồng thời thưởng thức Liễu Nham kia vô cùng đầy đặn cặp vú tại kịch liệt vung vẩy. Không nên như vậy, Nặc, người muốn liền trực tiếp cắm vào ta đi, ta đã sớm không kịp đợi, nhịn không được, mau đến Nga Ân. Liễu Nham cầm chặt ở Hàn Nặc cánh tay, hai chân bản năng nhốt chặt phần eo của hắn, hai cái to lớn vú chống bỏi tựa như ở trước người vung vẩy, đong đưa Hàn Nặc liền tròng mắt đều phải trừng đi ra. Giờ này khắc này Liễu Nham, cả người đã hoàn toàn bị dục vọng cấp chiếm cứ, nàng không chỉ có tùy ý Hàn Nặc không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê chính mình mông, va chạm bụng của mình cùng bộ phận sinh dục, hơn nữa không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu mỹ lệ đều bày ra cấp đối phương. Muốn cho Hàn Nặc địch nàng, đem hắn đại dương vật cắm vào chính mình bên trong thân thể. Liễu Nham thử thăm dò về phía trước ưỡn ngực lên, Hàn Nặc lập tức trong lòng ngầm hiểu, rút ra tại nàng dưới người tay trái, bao trùm đến nàng vậy căn bản không thể một tay nắm giữ một cái vú to phía trên, đại lực xoa nắn. Tô Dung mềm mại vú nhỏ tại Hàn Nặc Trường Trung giống một cái thật lớn bóng cao su giống nhau bị đè ép dục phá, Liễu Nham bên trong thân thể dục hỏa cũng càng trở lên tăng vọt, phải thân thể của nàng cấp nứt vỡ rồi. Tại cực độ dục vọng kích thích phía dưới, Liễu Nham hoàn toàn đánh mất thân là một cái nữ nhân cẩn thận, thậm chí là làm một cá nhân ý thức, nàng ôm chặt Hàn Nặc hướng hắn cầu xin nói mau. Van người A Nặc, không muốn tiếp tục tra tấn ta. Mau cắm vào A, ta không chịu nổi, mau địt ta, ân. Hàn Nặc gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm dục hỏa đốt người Liễu Nham, mở miệng nói Liễu Nham tỷ, phía trước ngươi và Gia Nghê tỷ không còn nói là ta cưỡng gian các ngươi nha, vậy bây giờ đây coi là cái gì, ân. Liễu Nham vội vàng nói đương nhiên là chúng ta, ân, ngươi tình ta nguyện rồi, thế nào lại là A Nặc ngươi cưỡng gian chúng ta đây? Không đúng, Hàn Nặc cũng là lắc lắc đầu, hiện tại rõ ràng là Liễu Nham tình ngươi tại cầu ta địch ngươi a. Ta còn không có đáp ứng chứ, không thể xem như ngươi tình ta nguyện. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Liễu Nham quả thực đều muốn khóc. Nàng mang theo khóc nức nở nói van ngươi, đừng đùa ta A Nặc. Đúng vậy, bây giờ là ta đang cầu xin ngươi, cho nên ngươi có thể hay không thỏa mãn nguyện vọng của ta. Tỷ tỷ van ngươi, a. Nghe gợi cảm nữ thần Liễu Nham như thế ăn nói khép nép cầu xin chính mình địch nàng, Hàn Nặc tâm lý nhưng đừng sách có bao nhiêu thỏa mãn, sảng khoái hơn nhanh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không cần cúi đầu nhìn, cứng rắn tráng kiện con cặc cũng đã đâm vào Liễu Nham kia hồng thủy tràn ra, lầy lội không chịu nổi âm đạo. Nga, Liễu Nham lập tức phát ra một tiếng tâm vừa lòng chân thở gấp, kia phong phú cảm giác suýt chút nữa làm nàng hôn mê bất tỉnh. Hàn Nặc con cặc không nhanh không chậm hướng đến Liễu Nham bên trong thân thể đâm tới, rất nhanh liền chạm đến một tầng căng đầy bình chướng. Hàn Nặc lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, hắn có chút không nghĩ tới đã tuổi gần 40 Liễu Nham, thế nhưng cùng Trương Gia Nghê giống nhau còn là xử nữ. Bất quá cũng tốt, dù sao bây giờ là tiện nghi hắn. Thứ 812 chương nhiều chất lỏng Liễu Nham. Không chút lưu tình đâm thủng Liễu Nham màng trinh về sau. Hàn Nặc đại con cặc liền một đường thông suốt, xuyên qua hoa tâm thắng đến kia ấm áp, ướt át, trắng mịn tử cung. Lập tức Hàn Nặc chấn động sống lưng, nhẹ nhàng chậm chạp tại Liễu Nham âm đạo cùng tử cung quất chuyển động. Mà rất nhanh, Liễu Nham liền tiến vào trạng thái, hạ thân của nàng tích cực phối hợp Hàn Nặc, tùy theo Hàn Nặc quất đánh mà không ngừng dơ cao, rơi xuống, nghênh tiếp Hàn Nặc xung kích. Liễu Nham thở gấp cũng chậm chậm biến thành rên rỉ. Hơn nữa âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Hàn Nặc đi theo biến hóa của nàng, động tác biên độ gia tăng, quất cắm tần suất thay đổi nhanh, va chạm lực lượng tăng cường. Liễu Nham rên rỉ lại tùy theo biến thành lớn tiếng dâm đãng kêu la. Chứng thối, ngươi tên bại hoại này. A a a, ngươi chọc vào nhân gia khoái chết. Ách, ta muốn chết a, thật là thoải mái, thật thoải mái a, thật nhanh nhạc, A Nặc ngươi mạnh khỏe bổng, ta yêu ngươi chết mất. Liễu Nham vong tình vùi đầu vào Hàn Nặc mang đến sung sướng trong đó, nàng tâm lý lúc này tựa như liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu. Liễu Nham không tự giác nghiêng người mà nằm, hai tay đặt ở kẹp chặt hai chân bên trong, nơi đó sớm đã lầy lội không chịu nổi, tùy theo hai người điên cuồng, nàng dòng nước không thể khống chế theo giữa hai chân chảy ra, cũng ẩm ướt dưới người ga giường. A, thật thoải mái a, ta chịu không nổi a, quá, quá thích, a a a, a a. Ta muốn ném, bởi vì lúc trước cũng đã thủ dâm, cùng với cùng thích vi lẫn nhau an ủi một trận, cho nên tại sơ kinh nhân sự không đến 2 phút về sau, Liễu Nham liền nghênh đón 40 năm trong đời lần thứ nhất cao trào. Cùng với kinh thiên động địa cao tiếng kêu, Liễu Nham đạt được đến lần thứ nhất cao phong, nhưng lúc này nàng tâm lý ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, ngược lại càng lúc càng lớn. Này một cỗ cao trào ngọn lửa, cũng không có mang cho Liễu Nham bất kỳ cái gì suy yếu cảm giác. Thậm chí phản làm thân thể của nàng bạo phát trước nay chưa từng có lực lượng. Lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, theo giường lớn thượng bò lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đánh về phía Hàn Nặc. Hàn Nặc cảm giác Liễu Nham miệng âm đạo lửa nóng hoa biện thật chặt chói kẹp chặt hắn con cặc phần thân, ngay ngắn con cặc bị siết chặt tại nàng kia âm u sâu cự mềm mại động đào nguyên nội. Hàn Nặc tráng kiện con cặc thẳng đến phần cuối cắm vào, cấp Liễu Nham mang đến chưa bao giờ có phong phú. Liễu Nham mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng, vô tận sung sướng không để cho nàng tùy vào kêu lên a. Đại sắc lang, tiếp tục chơi ta, địt chết ta, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái. Một bên Thích Vi nghe được Liễu Nham phấn khích tiếng rên rỉ sau đó, cảm giác chính mình huyệt dâm bên trong ngứa ngáy vô cùng, nàng không ngừng tăng nhanh chính mình ngón tay đút vào tốc độ. Rất nhanh, tùy theo nộn huyệt tường thịt một trận cấp tốc co lại, Thích Vi cũng hưng phấn rên rỉ một tiếng, thật cao nâng lên mông ngọc mạnh mẽ rung rung vài cái, liền từ nộn huyệt bên trong phun ra cực nóng dâm thủy, thuận theo nàng tay trắng chảy tới tuyết trắng ga giường phía trên. Hàn Nặc cười nhìn liếc nhìn một cái Thích Vi phóng đãng bộ dạng, lại hôn lên Liễu Nham thổ khí như lan môi mềm. Mà lâm vào nhục dục Liễu Nham xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Hàn Nặc hút mút, Hàn Nặc con cặc một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn con cặc nhẹ nhàng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào. Hàn Nặc không nghĩ tới vừa mới đã trải qua cao trào Liễu Nham, thế nhưng còn có cao như thế tính dục, càng mấu chốt chính là nàng không cần trải qua bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, liền có thể lấy lập tức dấn thân vào đến chiến đấu mới trong đó. Vốn là Hàn Nặc là chuẩn bị cùng Liễu Nham cùng nơi cao trào, nhưng bây giờ một khi đã như vậy, hắn nhất định phải thật tốt thỏa mãn Liễu Nham một phen, làm nàng biết sự lợi hại của mình. E hèm, dùng sức, cắm vào ta, chứng thối, Lúc này Liễu Nham nhẹ nhàng rên rỉ, hoàn toàn đã không có thống khổ vừa rồi, trên mặt biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, hết sức gợi cảm mê người. Tình dục tăng vọt Hàn Nặc giơ cao thân trên. Một bên rất nhanh quất đánh con cặc, đồng thời hai tay leo lên Liễu Nham tròn trịa phồng lên hai vú. Liễu Nham cảm giác được Hàn Nặc hai tay tập thượng nàng ngạo nhân hai vú, bộ ngực chủ động hơi hơi thượng đỉnh, phối hợp Hàn Nặc tại nàng chỗ đó trà sát. Dần dần, Hàn Nặc cảm giác Liễu Nham hoa kính càng ngày càng nóng, hoa kính bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút hắn con cặc. Mà ở Hàn Nặc không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát phía dưới. Từng đợt tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Liễu Nham đầu óc, nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, bên trong thân thể bắp thịt hưng phấn co lại, nhúc nhích. Một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem Liễu Nham dần dần đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, trực giác của nàng được thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, chất lỏng theo miệng âm đạo như nước suối vậy phun ra ngoài. Tốt phong phú a, thật lớn a. Thật thích a, giống như lại sắp tới. Nga nha, lại muốn không được, ta lại muốn cao trào a Nặc, lại dùng lực, hung hăng địt ta, a. Hàn Nặc biết Liễu Nham sắp lại một lần nữa đến đỉnh phong, vì thế gia tăng xung kích lực độ. Xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo Liễu Nham khoang mũi trung truyền ra, nàng hai tay không tự chủ được ôm chặt lấy Hàn Nặc eo, đồng thời chủ động hung hăng lay động chính mình mông. Khiến nàng hạ thân ấm áp ướt át đóa hoa không ngừng phối hợp Hàn Nặc quất cắm. Hàn Nặc càng thêm hưng phấn lay động thô to con cặc, đem Liễu Nham chất lỏng một cỗ lại một cỗ theo thân thể của nàng chỗ sâu dẫn theo đi ra. Hàn Nặc không nghĩ tới Liễu Nham bên trong thân thể dâm thủy đã vậy còn quá nhiều, theo hai người bọn họ ngay từ đầu làm khi liền dòng nước không ngừng, hơn nữa còn dần dần gia tăng, biến thành hai người nửa người dưới ướt đẫm. Làm Hàn Nặc đều không phân rõ Liễu Nham có phải hay không đã lại một lần nữa cao trào. Thẳng đến một khắc, Liễu Nham không lên tiếng nữa rên rỉ, vòng ở thân thể hắn hai tay trở nên vô lực, thân thể than mềm xuống, Hàn Nặc liền hưng phấn bắn ra tinh dịch của mình, đồng thời cúi người xuống đến, đầu vùi vào Liễu Nham hùng vĩ hai vú bên trong, làm hai người thân thể cùng tâm linh lẫn nhau giao hòa, dâm thủy kết hợp đi thai nghén một cái tân sinh mệnh. Một cái. Tại tương lai sẽ có được so mẫu thân càng thêm hùng vĩ cặp vú, sau đó nâng chúng nó đưa đến phụ thân trong miệng thưởng thức, sinh mệnh. Thứ 813 chương 2 nữ quy tâm. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề kích tình qua đi, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê cùng một chỗ ghé vào Hàn Nặc trên người, như hai cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ vậy núp ở Hàn Nặc trong lòng, hai cặp tay trắng không ngừng vuốt ve Hàn Nặc cường tráng cơ ngực, tính toán vuốt lên lẫn nhau cao trào sau cảm giác trống rỗng. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê nhìn nhau liếc nhìn một cái, người trước hai tay vòng Hàn Nặc cổ, ôn nhu hỏi nói ngươi bây giờ tính toán như thế nào xử trí chúng ta. Hàn Nặc vì nàng sửa sang xong tai tấn sợi tóc, nói đương nhiên là làm của ta nữ nhân a. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê khẽ gật đầu, lần này đến phiên người sau có chút u oán hỏi ngươi có phải hay không chỉ yêu thích thân thể của chúng ta, chờ ngươi chơi chán liền đem chúng ta đương cũ quần áo giống nhau ném xuống. Hàn Nặc giơ hai tay lên dùng sức vỗ tại hai người kia tuyết trắng đầy đặn mông phía trên, chỉ nghe ba ba hai tiếng trầm đục, Hàn Nặc ứng tiếng nói các ngươi cảm thấy ta như là hạng người như vậy sao? hiện tại các ngươi đã là của ta nữ nhân, ta như thế nào còn cho phép nam nhân khác chạm vào các ngươi? Ai là nữ nhân của ngươi? Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê hơi hơi cong lên miệng nhỏ, hai miệng đồng thanh nói rõ ràng là ngươi cưỡng gian chúng ta. Hàn Nặc ha ha cười nói, nhưng là chúng ta cuối cùng còn không phải là biến thành thông dâm, thậm chí là các ngươi cầu ta sao, ân. Hai nàng lập tức không từ ngữ phản bác, Hàn Nặc nói được một chút cũng đúng vậy. Hàn Nặc tại hai nàng trần như nhộng thân thể nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó nói các ngươi khả năng không biết ta có bao nhiêu nữ nhân. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghe theo bản năng hỏi bao nhiêu à? Hàn Nặc cũng không trả lời vấn đề này, mà là thoại phong nhất chuyển hỏi, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ đều còn cho rằng, vì vi nàng cùng các ngươi giống nhau là bị ta gian dâm sao? Đừng quên các ngươi vì sao đến nơi này, lại là như thế nào đánh vỡ chúng ta gian tình? Chính là có cái gọi là một lời bừng tỉnh trong mộng nhân, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghe phía trước còn thật đều không có nghĩ qua điểm này. Mà bây giờ hơi chút nghĩ cũng rất dễ dàng minh bạch, đây hết thảy đều là thiết kế tốt đó ha. Thích Vi nàng đã sớm cùng Hàn Nặc thông đồng tại cùng một chỗ, đêm nay bảo các nàng quá tới đây chính là một cái bẫy, mục đích rõ ràng, mà thật hiển nhiên các nàng hiện tại cũng đã cũ dích. Thích Vi tỷ, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghe kêu to theo ngồi trên giường, đối với Thích Vi trợn mắt nhìn. Thích Vi cũng là rất thản nhiên, hỏi ngược lại thì sao? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại không những không cảm tạ ta, còn nghĩ động thủ với ta hay sao? Ngươi, hai nàng cứ việc đối với Thích Vi vô sỉ cảm thấy rất không thích, nhưng đối với nàng nói lại không thể tưởng được cái gì phản bác lý do. Ha ha, Hàn Nặc cười to nói, dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, các ngươi đã là của ta nữ nhân, không có biện pháp lại đổi ý. Ai nói, Trương Gia Nghe khẽ kêu nói. Ta cùng Liễu Nham tỷ không phải như vậy truyền thống nữ nhân, bị ngươi cướp đi lần thứ nhất, liền nhất định trở thành làm ngươi nữ nhân sao? Hàn Nặc bất dĩ vi nhiên hỏi ngược lại, vậy các ngươi tự hỏi lòng mình một chút, các ngươi sau này còn nguyện ý cùng cái khác nam nhân sao? Nếu như nguyện ý lời nói, ta ngược lại cũng không có ý kiến gì, ha ha. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghe không từ ngữ phản bác. Hàn Nặc lại nói hơn nữa, ta như thế nào nhìn Liễu Nham tỷ cùng Gia Nghê tỷ các ngươi chính là thực truyền thống nữ nhân a. Bằng không như thế nào này lớn tuổi như vậy còn là xử nữ đâu này. Hơn nữa vẫn là thân ở giới giải trí cái này đại nhiễm hang. Hàn Nặc cái này tổng cộng nói tam câu, nhưng hai cái nữ nhân nhưng thật giống như căn bản không có nghe được trước sau hai câu, ở giữa một câu kia lớn như vậy tuổi tác năm chữ, hùng hăng kích thích thần kinh của các nàng. Liễu Nham cùng Trương Gia Nghe hết sức ăn ý đồng loạt duỗi tay, phân biệt nắm Hàn Nặc một bên eo hông thịt mềm, sau đó đồng thời dùng sức uốn éo, hô. Tê ha, ai, các ngươi nữ nhân a, chính là không muốn thừa nhận chính mình già đi. Kia nếu không già, ta có phải hay không liền không cần phải cho các ngươi trẻ ra à? Gì, Liễu Nham cùng Trương Gia Nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, không có cái nào nữ nhân có thể ở đối mặt cái đề tài này thời điểm bảo trì bình tĩnh. Thế nào sợ tình huống gì đều còn không rõ ràng lắm. Một bên Thích Vi cười nói, Nham tỷ, Gia Nghê, các ngươi vậy cũng phát hiện, lão công hắn không phải là người bình thường. Các ngươi xem ta hiện tại trạng thái, có phải hay không so trước kia thật tốt hơn nhiều. Hai nàng gật gật đầu, các nàng xác thực có loại cảm giác này. Kia kế tiếp, chính là Hàn Nặc hướng Liễu Nham cùng Trương Gia Nghê trực tiếp lộ ra tự thân khâu. Ngày hôm sau, Hàn Nặc cùng các nữ nhân tại Lạp Tư Duy ra chơi đùa cả một ngày, bao gồm Lưu Thi Thi. Ngô Kỳ Long bởi vì có công tác, tham gia thành hôn lễ trực tiếp trở về nước, Lưu Thi Thi nói nàng muốn dừng lại ở bên này cùng Dương Mịch các nàng ngoạn hai ngày, Ngô Kỳ Long tự nhiên không nghi ngờ gì. Đáng giá nhất sách chính là, Lưu Thi Thi đoạn thời gian này vừa vặn thu được Hồ Nam Vệ Thị Thần Tượng đến đây tiết mục tổ mời. Vốn là nàng là chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là hiện tại thành Hàn Nặc nữ nhân. Nàng liền lập tức sửa miệng đáp ứng. Từ lúc chính thức tham gia Hoa Nhi cùng thiếu niên phía trước, Hàn Nặc liền từ nào cảnh chỗ đó thu được thần tượng đến đây này một tiết mục đích mời, nhưng này cái mời cũng không chính thức. Đến tiếp sau bởi vì Hoa Nhi cùng thiếu niên đại bảo, Hồ Nam Vệ Thị quyết định lập tức khởi động tới có một đỉnh tương tự độ thần tượng đến đây. Mà Hoa Nhi cùng thiếu niên bốc lửa tại rất lớn trình độ thượng lại là bởi vì Hàn Nặc. Cho nên tiết mục tổ cũng là tại thứ nhất thời liền hướng Hàn Nặc phát ra chính thức mời. Hàn Nặc tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống, mà làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, tiết mục tổ quay đầu còn mời Dương Mịch. Vốn là nha, loại này tiết mục Dương Mịch là nhất định không có khả năng tham gia, nhưng là hiện tại nàng đã sớm không kịp chờ đợi hy vọng tiết mục nhanh chút bắt đầu thu. Nơi nơi sống phóng túng, bàng quan nữ nhi ba nàng suốt quãng đường thông đồng khác nữ nhân, thuận tiện còn có thể kiếm một ít tiền, nghĩ nghĩ liền có ý tứ thật sự a. Thứ 814 chương Melania cùng Arabella. Lại đang Lạp Tư Duy ra đợi một ngày sau đó, Hàn Nặc cùng Taylor còn có Ivanka bước lên đi tới Washington máy bay. Cùng Taylor, hai người kế tiếp là muốn tiến hành liên danh album chế tác, bất quá việc này đặt ở New York càng thuận tiện. Đi Washington chủ yếu vẫn là bởi vì Ivanka, Hàn Nặc chuẩn bị đi phụ thân của nàng, Hải Đăng Quốc đương nhiệm Tổng thống, Đường Nạp Đức Trump. Ok, Hàn, ta đã cùng cha ta liên hệ tốt lắm, nói ta đem mang một cái có thể để cho hắn liên nhiệm người đi gặp hắn, hắn đáp ứng cùng ngươi gặp mặt. Ivanka, ngươi phụ thân sẽ không so may mắn hắn đang làm quyết định này. Ta tin tưởng ngươi, Hàn. Lấy Hàn Nặc hiện tại một đường tích góp từng tí một có năng lực, trợ giúp Trump đánh bại tương lai đối thủ lão bái đang liên nhiệm đó là dư giả, mà hắn tại sao phải giúp Trump đâu này? Đáp án rất đơn giản, một khi cùng Trump gặp mặt, Hàn Nặc liền có rất nhiều loại phương pháp có thể khống chế hắn. Khống chế được nước Mỹ thủ lãnh, ha ha, kia 4 bỏ 5 lên chẳng phải thì tương đương với thành thế giới này phía sau màn chúa tể. Nói như vậy đương nhiên là có một chút khoa trương. Nhưng Hàn Nặc hoàn toàn có thể thông qua Trump, từng bước thực hiện cái mục tiêu này. Bất quá Hàn Nặc cũng không có như vậy chí hướng thật xa, dù sao trở thành phía sau màn chúa tể lại như thế nào, đến lúc đó còn không phải là nghĩ như thế nào đi chơi các loại nữ nhân, kia cùng hiện tại lại có khác biệt gì đâu này. Hàn Nặc nghĩ chính là, chính mình thân thể vì một người Trung Quốc người, nếu như có thể vì Đài Loan trở về cái gì ra thượng một phần lực. Cái này không phải là so chơi cái gì nữ nhân càng đáng giá thổi đời trước. Cho dù là chỉ có thể làm một cái phía sau màn anh hùng. Từ Lạp Tư Duy ra đến Washington thắng đến chuyến bay kỳ thật rất ít, nhưng Hàn Nặc ba người cưỡi lần này vừa mới chính là, toàn bộ hành trình tổng cộng 4 giờ 17 phút. Máy bay hạ cánh, Taylor lưu luyến không rời cùng Hàn Nặc chia tay, Hàn Nặc tắc cùng Ivanka ngồi lên đến đây nhận lấy tổng thống của nàng xe đặc biệt, một đường đến Nhà Trắng. Bạch công chủ muốn chia làm tam bộ phận, lầu chính cùng với đông, tây hai cánh, đông cánh vì yến hội hoạt động sảnh, tây cánh vì hành chính ký túc xá cùng tổng thống văn phòng. Lầu chính vẻ ngoài 3 tầng, thực có 6 tầng, trong này tầng thứ 2 vì tổng thống cả nhà chỗ ở, cũng chính là Ivanka dẫn dắt Hàn Nặc cuối cùng đến địa phương. Tiến vào Nhà Trắng, theo thông lệ muốn tiến hành thân thể kiểm tra, mà Hàn Nặc thực may mắn bị từ trong ra ngoài kiểm tra nhiều lần. Nguyên nhân nha. Một là hắn là cái Á Châu gương mặt, cho dù là từ đại công chúa Ivanka mang vào đến, đó cũng là trọng điểm kiểm tra đối tượng, mà cái thứ hai nguyên nhân cũng rất làm, Hàn Nặc toàn thân trên dưới thế nhưng mao đều không có. Không phải nói hắn không có mao ha ha, mà là hắn thế nhưng cái gì vậy cũng chưa mang, đây cũng quá không bình thường. Không nói ra môn mang khẩu súng, điện thoại ngươi lúc nào cũng là muốn dẫn a, mà Hàn Nặc trên người liền là trừ xuyên quần áo, liên thủ cơ đều không có. Ivanka biết Hàn Nặc trên người vì sao không có gì cả, bởi vì hắn mặc kệ muốn cái gì đều có thể trực tiếp trống rỗng thay đổi đi ra, tự nhiên không cần mang, cho nên nàng đối với Hàn Nặc bị một lần lại một lần tiếp nhận toàn thân kiểm tra, cảm thấy thật có ý tứ. Lập tức lên lầu 2, Hàn Nặc còn không có nhìn thấy Trump, ngược lại tiên kiến đến lão bà hắn, còn có ngoại tôn nữ. Trump tổng cộng có tam nhậm thê tử, Ivanka là hắn cùng đệ nhất đảm nhận thê tử nữ nhi. Mà bây giờ vị này tự nhiên là hắn đệ tam nhậm thê tử, tên là Melania. Melania là 70 năm sinh người, Ivanka 81 năm, hai người liền tương xoa 11 tuổi, mà bây giờ bất quá 50 Melania tự nhiên là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Mẹ, người đã về rồi. Arabella vừa thấy mặt liền cùng mẫu thân ôm tại cùng một chỗ, Hàn Nặc liền không rảnh đi nhìn nàng, mà là cùng Melania nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hai người nhìn nhau cười, Hàn Nặc lúc này tại Melania trong não gieo một cái ấn ký. Melania một cái giật mình, mở miệng chiều Ivanka hỏi Ivanka, vị này là. Ivanka một bên xoa lấy nữ nhi đầu, một bên hồi đáp vị này là Hàn, ta thỉnh đến khách nhân, cùng với phụ thân gặp một mặt. Nga, hắn tại phòng khách chờ đợi, các ngươi đi qua đi. Melania cũng không có hỏi là chuyện gì, nhưng nàng quả thật đối trước mắt này người trẻ tuổi Đông Phương nam nhân sinh ra hứng thú nồng hậu. Thậm chí, không biết vì sao liền vừa rồi kia vừa đối mắt, đáy lòng của nàng lại bị gợi lên một tia tính thú. Lúc này, tiểu Arabella theo mẫu thân trong lòng đi ra, chú ý tới Hàn Nặc, lập tức hai mắt tỏa sáng, mẹ, người thỉnh đến vị này ca ca bộ dạng rất đẹp trai a. Ivanka cười nói là rất xuất đúng vậy, nhưng bối kéo ngươi không thể để cho ca ca, được kêu thúc thúc mới được. À, vì sao, ca ca nhìn rõ ràng thực tuổi trẻ a. Không có vì sao, ca ca, không đúng, thúc thúc là mẹ bằng hữu, ngươi gọi hắn ca ca, chẳng lẽ còn muốn kêu mẹ tỷ tỷ sao? Nha, Arabella nhìn Hàn Nặc, luôn cảm thấy chính mình nên kêu ca ca hắn mới đúng. Lúc này Hàn Nặc cười nói kỳ thật con dế cũng không phải là không thể được, Ivanka ngươi nói là a. Dứt lời, Hàn Nặc chiều Ivanka chớp mắt vài cái. Ân, Ivanka gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng thế, nếu như bối kéo ngươi thật là nghĩ con dế lời nói, cũng không phải là không thể được. Tốt, Arabella mạnh mẽ gật đầu một cái, ta đây liền con dế rồi. Ivanka cũng không hiểu nữ nhi vì sao nhất định phải kêu Hàn Nặc ca ca. Nhưng nữ nhi kêu Hàn Nặc ca ca, Hàn Nặc chẳng phải là muốn kêu chính mình a di. Được kêu là cha mình, gia gia sao? Ivanka nghĩ chính là Hàn Nặc phải gọi chăm gia gia, mà Hàn Nặc chính mình nghĩ chính là hắn chẳng phải là có thể kêu Melania nãi nãi nãi nãi. Hàn Nặc không phải là không có quá, nhưng Melania tuổi tác so với hắn mẹ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thứ 815 chương cùng chăm gặp mặt. Hàn Nặc ngồi xổm người xuống, xoa xoa Arabella đầu nhỏ. Cười nói kia lần đầu gặp mặt, ca ca đưa món lễ vật cấp bối kéo được không? Tốt tốt, Arabella bận rộn gật đầu không ngừng, không biết tại sao, nàng đối trước mắt cái này Đông Phương gương mặt đại ca ca tràn đầy hào cảm. Nghe mẹ ngươi nói, ngươi quá yêu thích Trung Quốc văn hóa. Mà ca ca, vừa may chính là cái người Trung Quốc, cho nên sẽ đưa ngươi một cái bình an chụp A. Phía trên còn ngươi nữa tiếng Trung danh một chữ đâu. Nói. Hàn Nặc liền từ hắn chữ vật không gian lấy ra một cái bình an chụp, mà thể hiện tại trên mặt ngoài, là hắn trống rỗng thay đổi ra một cái. Qua, wow, Arabella kinh hô, thật là lợi hại, ca ca ngươi thế nhưng ảo thuật. Ân, ca ca đồ vật còn nhiều hơn. Đến, cấp, Arabella hưng phấn đem bình an chụp tiếp nhận đi, chỉ lấy phía trên cái kia màu hồng bối tự nói cái chữ này ta nhận thức. Của ta tiếng Trung tên là Arabella. Cái chữ này chính là bối, tiền ý tứ. Ôi chao, đúng, đúng vậy, bối kéo thật thông minh, tốt lắm, người tiếp tục cùng bà ngoại ngoạn a, ta và mẹ ngươi đi gặp ông ngoại ngươi. Ân, ca ca ngươi đi mau lên, sau khi hết bận nhớ rõ tới tìm ta ngoạn nha. Arabella khéo léo cùng Hàn Nặc phất phất tay. Ân, ca ca cùng bối kéo ông ngoại ngươi nói qua sau đó, liền tới tìm ngươi ngoạn. Hàn Nặc miệng đầy đáp ứng xuống. Nhưng hắn là quá yêu thích tiểu hài từ đây này, nhất là tiểu nữ hài, thích nhất cùng các nàng cùng một chỗ chơi rồi. Đi theo Ivanka lại đi một khoảng cách, đi vào phòng khách, Hàn Nặc cuối cùng nhìn thấy danh tiếng lừng lẫy, bị Trung Quốc bạn trên mạng gọi đùa vì xuyên kiến quốc đường nạp Đức Trump. Hắn đang tại nhìn điện thoại, không biết có phải hay không tại thôi đặc thượng chào dâng văn tự, chỉ điểm Giang Sơn, chợt vừa nhìn cùng bình thường nước Mỹ lão gia gia cũng không có cái gì khác biệt. Phụ thân. Phía trước ta đã nói với ngươi người, cho ngươi mang tới. Nga, chăm buông tay cơ, nhiều hứng thú nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, sau đó hỏi, người Trung Quốc. Hàn Nặc đi theo Ivanka đến chăm đối diện ngồi xuống, thở dài nói lão gia tử hảo nhãn lực a. Chăm thiếu thiếu, cảm giác, hơn nữa bảo đảm ta liên nhiệm loại chuyện này, nếu như thật có thể đủ làm được, Đông Phương quốc gia ta tin tưởng chỉ có người Trung Quốc có năng lực này. Nói đi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Chẳng biết tại sao, theo nhìn thấy Hàn Nặc thứ nhất mắt lên, Trâm đã cảm thấy này người trẻ tuổi Đông Phương nam nhân có thể mang cho hắn kinh ngạc vui mừng. Hàn Nặc cũng không trả lời Trâm vấn đề, mà là hỏi lão gia tử tối qua ngủ không ngon. Trâm hơi sững sờ, sau đó nói giống ta lớn như vậy tuổi tác lão nhân, lại chỗ tại vị trí này phía trên, giấc ngủ không tốt là một chuyện rất bình thường tình. Hàn Nặc đối với Trâm trả lời từ chối cho ý kiến. Hắn tiếp tục nói ngày tối hôm qua trước khi ngủ cả trong chốc lát thôi đặc, buông tay cơ nhắm mắt thời gian hẳn là buổi tối 11:58, không tính là muộn. Nhưng là, thẳng đến 1:14 ngài mới chính thức tiến vào giấc ngủ trạng thái. 3:32, ngài bị buồn tiểu cấp bừng tỉnh, đi toilet, sau khi trở về, lúc này đây ngài chỉ dùng 13 phút liền lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Nhưng là còn chưa xong, đến 6:06, ngài lại lần nữa bị buồn tiểu bừng tỉnh, mà lần này vốn không có may mắn như vậy rồi, ngài không thể đủ lại lần nữa đi vào giấc ngủ, một mực nằm trên giường đến 7:30 rời giường rửa mặt. Ngài nói ta nói được đúng không? Tại Hàn Nặc giảng thuật quá trình trong đó, chằm ánh mắt cùng miệng há được càng lúc càng lớn. Đợi cho nói xong, hắn gấp gáp theo trên bàn cầm lấy điện thoại, mở ra giám sát chính mình giấc ngủ áp, nhìn kia hoàn toàn không lầm thời gian, nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Mấu chốt nhất chính là, trừ bỏ cùng giấc ngủ có liên quan thời gian bên ngoài, Hàn Nặc còn biết hắn ngủ trước làm cái gì, ở giữa là bởi vì cái gì tỉnh, cuối cùng khi nào thì khởi giường. Buông tay cơ, Trâm trịnh trọng kỳ sự hỏi vị tiểu hữu này, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Lúc này, hắn đối với Hàn Nặc tính là chân chính coi trọng hơn đến đây. Bảo ta Hàn là tốt rồi. Hàn, ngươi chính là trong truyền thuyết, Đông Phương Tiên Nhân. Ân, ngươi có thể như vậy lý giải. Đông Phương Tiên Nhân, hoặc là phương Tây siêu cấp anh hùng. Oa nha, kia có thể quá khốc. Vậy ngài chuẩn bị giúp thế nào ta? Lại muốn từ ta nơi này được đến chút gì đâu này. Hàn Nặc cùng Trâm đối với bị xưng hô này nặng nhẹ, tại lơ đãng đã xảy ra đổi chỗ. Hàn Nặc hồi đáp lão gia tử đối thủ của ngươi đã xác định là ước sắt phô bái đăng. Như vậy ta nghĩ, nếu như hắn tại tranh cử thời kỳ, nhất là các ngươi tiến hành TV biện luận trực tiếp thời điểm không nghĩ qua là, ôi chao, đại tiểu tiện thất cấm. Kia có phải hay không liền có thể trực tiếp tuyên cáo thất bại đâu này. Kia nào chỉ là thất bại, quả thực một cái xã hội tính tử vong a. Trâm lập tức hai mắt tỏa sáng, ngài nói đúng, thật. Đương nhiên, nếu như lão gia tử ngươi không tin lời nói, chúng ta hiện tại liền có thể thử xem. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngày mai, liền có thể tại thôi đặc nhìn lên đến bái đăng tại một cái trường hợp không có ôm tin đồn. Kỳ thật tính là Hàn Nặc không làm cái gì, sớm hay muộn có một ngày bái đăng cũng sinh ra như vậy tin tức. Đó là tại hắn được tuyển tổng thống sau. Mà Hàn Nặc bất quá là đem nói trước một chút, còn không có đang làm tổng thống khẳng định không như vậy mất mặt đâu. Nói như vậy, Hàn Nặc vẫn là vì nhân gia bái đăng lão gia tử tốt. Tốt lắm a, ta đây nhưng mà mỏi mắt mong chờ, chờ đợi ngày mai xem kịch vui. Trong miệng đầy đáp ứng xuống, dù sao lại không cần hắn làm cái gì, chờ đợi nhìn là tốt rồi, vì sao mà không làm. Cũng không đúng. Hàn Nặc không có khả năng không muốn hắn làm cái gì, nào có như vậy bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cho nên, hắn lại hỏi vấn đề kia. Ân, cho nên giống Hàn ngài như vậy siêu thoát hậu thế tục người, rốt cuộc tại sao phải giúp ta đâu này? Ta có cái gì là có thể làm ngài coi trọng, tài phú, vẫn là quyền lực, ta nghĩ những cái này ngài hẳn là cũng không cần a. Thứ 816 chương một nhà tam đại chăn lớn cùng ngủ. Lão gia tử ngươi nói không sai. Ta quả thật đối với tài phú cùng quyền lực không như vậy cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú, chủ yếu chính là hai dạng đồ vật. Nhất, nữ nhân, nhị, danh khí. Nga, không nói gạt ngươi, lão gia tử con gái ngươi, bây giờ là của ta nữ nhân, đây là ta tuyển chọn giúp ngươi hàng đầu nguyên nhân. Nguyên bản bình tĩnh ngồi ở một bên Ivanka lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng lại đột nhiên nói như vậy. Giở trò quỷ gì đâu. Mà càng thêm làm Ivanka không nghĩ đến, là Trâm kế tiếp phản ứng. Nga, thật sao, vậy thì tốt quá, ta đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, ngược lại ngươi, cùng ta ra Ivanka đỉnh xứng. Ha, Ivanka trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình cha già, hắn nên không sẽ cứ như vậy đem chính mình bán đi à. Tuy nói mình đã là Hàn Nặc nữ nhân. Còn có, chứ ngươi ra nữ nhi. Ta đối với ngoại tôn của ngươi nữ, cùng với hiện tại phu nhân đều thật cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể một nhà tam đại chăn lớn cùng ngủ lời nói, kia phần nhiều là một kiện chuyện tốt ha. Hàn Nặc lời vừa nói ra, Ivanka đó là hoàn toàn bối rối, lời này cũng có thể ngay trước ba nàng mặt nói sao. Nàng không phải là không có nghe Hàn Nặc nói qua lời này, hơn nữa nàng cũng không có đem làm như vui đùa, mà là Hàn Nặc lấy vui đùa hình thức nói ra lời thật lòng. Hàn Nặc như vậy lúc nói, nàng còn trả lời làm Hàn Nặc đừng chỉ nói không làm, nàng có thể chờ đợi đâu. Nhưng là không nghĩ tới, Hàn Nặc thế nhưng ngay trước ba nàng mặt nói chuyện này, hắn sẽ không sợ ba nàng giận dữ phía dưới đem hắn cấp răng rắc sao? Tuy nói khẳng định răng rắc không được, nhưng là, kết quả làm Ivanka vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trump không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn cười ha hà nói bối kéo chỗ đó ta khả năng băng không lên cái gì bận rộn, nhưng ta phu nhân ta đại khái có thể giúp ngài thu phục. Này, Ivanka cái này không bình tĩnh, không phải đâu. Kết quả Hàn Nặc ngược lại khoát tay áo, nói này cũng không cần, ta mình có thể thu phục. Ta chỉ là hy vọng, đêm nay ngươi có thể không ở phòng ngủ ngủ, tuy nói phu trước mắt rất kích thích đúng vậy, nhưng ta không phải là thực nguyện ý bị nam nhân khác nhìn. Thật tốt tốt, Trăm miệng đầy đáp ứng xuống, ngài nói để ta đi nơi nào ngủ, ta liền đi nơi nào ngủ. Ta đây liền bất kể, người yêu đi đâu ngủ liền đi thế nào ngủ. Hàn Nặc một bên xua tay, một bên đứng lên, tốt lắm, chúng ta hôm nay trước hết nói tới này a, ta đi tìm tiểu bối kéo chơi, sợ nàng chờ đợi nóng này. Tốt, ngài đi thong thả, chúng ta ngày mai tái kiến. Hàn Nặc liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ivanka vội vàng đứng dậy đuổi theo, ôi chao. Vân vân, đợi ta với. Ivanka đuổi kịp Hàn Nặc, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi Hàn, người như thế nào sẽ cùng ba ta nói những cái này đâu này. Mấu chốt nhất chính là, hắn thế nhưng tâm bình khí hòa đã nói, còn muốn chủ động giúp đỡ. Như thế nào như vậy không thích hợp, còn có, hắn thái độ đối với ngươi. Hàn Nặc nhếch miệng nhẹ khẽ cười một cái, không trả lời Ivanka nghi vấn. Mà là hỏi ngươi có biết ba ngươi vì sao đi tiểu đêm thức dậy như vậy chuyên cần sao? A này, Ivanka không từ ngữ phản bác. Chẳng lẽ là thận hư, tiến thêm một bước nói thậm chí là chỗ cũng. Trách không được quyên thê quyên được làm như vậy Thúy đâu. Ai, này nam người đã giả a? Vẫn là Hàn Nặc tốt, tuổi trẻ có yêu thế, còn không phải là cái người bình thường, thật tốt. Ôi chào, ngươi bây giờ chính xác là muốn đi tìm bối kéo ngoạn sao? Ivanka lại mở miệng hỏi. Hàn Nặc nhún nhún bả vai, đó là dĩ nhiên. Phía trước không đáp ứng quá nàng nha. Ivanka truy vấn nói vậy ngươi chuẩn bị chơi như thế nào, ngoạn cái gì? Ân, Ivanka, ngươi là lấy thân phận gì hỏi ta vấn đề này đây này? Bối kéo mẫu thân, hay là nói, của ta nữ nhân? Ách, cái kia, có cái gì khác biệt sao? Ivanka cũng không có minh bạch Hàn Nặc ý tứ. Rất đơn giản. Nếu như là người trước, ta đây liền nói láo lừa ngươi, mà nếu như là người sau, ta đây liền nói thật ra, không cần thiết giấu giếm ngươi. À, vậy ngươi liền đều nói một lần. Hàn Nặc chậm rãi nói lời nói dối, chính là bối kéo nàng muốn ngoạn cái gì, ta liền theo nàng ngoạn cái gì, tùy nàng hài lòng. Nói thật chính là, phía trước ba ngươi không phải nói bối kéo bên kia nàng băng không lên cái gì bận rộn nha, ngươi lại là mẹ nàng. Cái này không phải là được ta tự mình ra tay nha. Nha, người chính xác là muốn đối với nữ nhi của ta xuống tay A Hàn. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là đều nói hay lắm nha, hơn nữa ngươi còn thực mong chờ đâu. Một nhà tam đại, chăn lớn cùng ngủ. Này, ta, nhưng là nàng còn chỉ có 7 tuổi đâu. Ivanka đối với một nhà tam đại chăn lớn cùng ngủ chuyện này thật cũng không cái gì mâu thuẫn. Nhất là nàng hy vọng nữ nhi mình lần thứ nhất có thể giao cho Hàn Nặc mới tốt. Từ vừa mới bắt đầu có thể cảm nhận được xem như nữ nhân tối trí cao vô thượng hạnh phúc, này phần nhiều là một kiện chuyện tốt ha. Chẳng qua, nữ nhi hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ a. Cái này ngươi yên tâm, ta đối phó tiểu nữ hài, đây chính là rất kinh nghiệm. Nói xong, Hàn Nặc còn chiều Ivanka nháy mắt một cái. Ngươi, Ivanka có chút im lặng vỗ Hàn Nặc một chút. Mấu chốt là ngươi như vậy lớn đến từng này, nàng mới 7 tuổi làm sao có khả năng chịu được a? Đều đã 7 tuổi nữa à? Ngươi có biết nữ nhi của ta nhiều ư, so bối kéo nàng còn nhỏ hơn 1 tuổi. Dứt lời, Hàn Nặc đi phía trước tăng nhanh bước chân. À, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Con gái ngươi. Thứ 817 chương tốt tao a. Bối rồi, ca ca tới tìm ngươi chơi nữa. Ngượng ngùng nga, để cho ngươi chờ lâu. Đương Hàn Nặc lại lần nữa nhìn thấy Arabella thời điểm nàng chính một người dừng lại ở phòng ngủ của nàng đọc sách. Melania đã không ở nàng bên người, cũng không biết đi đâu. Ca ca, Arabella hưng phấn cùng Hàn Nặc ôm một chút, không lâu nha, người đã đến rồi là tốt rồi. Còn có mẹ. Ha ha, Ivanka đối với nữ nhi đối với nàng có lệ nhẹ nhàng cười, nói, ngươi và ca ca chơi đùa à? Ta liền đợi tại một bên chơi điện thoại, không cần phải xen vào ta. Ivanka nói liền ngồi vào một bên cũng móc ra điện thoại, nhưng tâm tư có thể hoàn toàn không ở phía trên. Nàng sở hữu lực chú ý đều tập trung ở nữ nhi trên người, chờ đợi nhìn Hàn Nặc kế tiếp sẽ cùng nàng ngoạn cái gì, chơi điện thoại chẳng qua là nàng một loại che giấu. Này che giấu không phải là làm cấp Hàn Nặc nhìn, mà là làm cấp Arabella nhìn. Hàn Nặc ngồi ở Arabella công chúa mép giường, tiểu bối kéo tắc ngồi ở hắn trong lòng, nãi thanh nãi khí mở miệng hỏi ca ca, chúng ta ngoạn cái gì à? Hàn Nặc duỗi tay nhéo nhéo Arabella khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói không phải là bối kéo ngươi con dế đến chơi với ngươi nha, như thế nào còn hỏi ca ca chơi gì vậy? Ân, ta cũng không biết nha, nếu không ca ca ngươi lại cho ta thay đổi cái ảo thuật à? Arabella nhớ tới Liễu Chi trước Hàn Nặc đưa nàng bình an chụp. Tốt, kia bối kéo ngươi muốn ca ca cho ngươi thay đổi cái gì đâu này? Ca ca ngươi cái gì đều có thể thay đổi sao? Arabella hỏi. Ân, không kém bao nhiêu đâu, bối kéo ngươi trước sách. Chỉ cần không phải là cái loại này đặc biệt không thông thường đồ vật, ca ca hẳn là đều có thể cho ngươi thay đổi đi ra. Hàn Nặc chữ vật không gian dung tích hiện tại có thể đại, hi kỳ cổ quái gì đồ vật đều thả có, nhưng hắn cũng không đem lời nói quá vẹn toàn. Ta muốn ăn các ngươi Trung Quốc kẹo hồ lô. Ca ca ngươi có thể cấp bối kéo thay đổi đi ra không? Kẹo hồ lô, Hàn Nặc thầm nghĩ, kia thật đúng là hắn chuyên nghiệp đối khẩu a. Nhưng Arabella gặp Hàn Nặc có chút kinh ngạc bộ dạng, còn cho rằng là hắn thay đổi không ra, liền biết chứ chỉ nói thay đổi không được sao ca ca. Có thể a, bối kéo ngươi quá yêu thích ăn kẹo hồ lô sao? Kỳ thật ta nếu chưa ăn kẹo hồ lô, vẫn luôn thực muốn ăn đấy. Arabella hồi đáp. Tốt, kia ca ca liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ôi chao, Ivanka lại mở miệng ngắt lời nói, ngươi nhưng đừng cho nàng ăn kẹo, nhà đều phải ăn luôn rồi. Ngươi yên tâm, ta kẹo hồ lô vỏ bọc đường nhưng là thực khỏe mạnh. Không chỉ có sẽ không ăn phá hư nha, hơn nữa còn đối với thân thể hữu ích nha. Thật sao, kia cho ta cũng đến một cây. Ivanka hoàn toàn tin tưởng Hàn Nặc lý do thoái thác, hơn nữa cũng muốn đến một cây. Hành, vậy các ngươi, nhắm mắt lại. Có tất yếu sao, Ivanka thầm nghĩ ngươi không phải là tùy tay sờ mó liền thay đổi đi ra nha. Có tất yếu. Arabella nhìn mẫu thân nói, đây là ảo thuật phía trước nghi thức. Hắc hắc, Hàn Nặc cười vuốt một cái Arabella mũi nhỏ, vẫn là tiểu bối kéo ngươi biết, so mẹ ngươi mạnh hơn nhiều. Hì hì, kia ca ca ngươi bắt đầu đi, bối kéo đã đem ánh mắt cấp đóng lại. Arabella cười hì hì nói, nàng không chỉ có nhắm hai mắt lại, còn dùng hai tay đem ánh mắt cấp che ở. Đến, bối kéo ngươi cùng ca ca cùng một chỗ đếm ngược. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cùng Hàn Nặc cùng một chỗ đếm tới 1, Arabella liền không kịp chờ đợi mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Hàn Nặc trên tay lắc lư chạm đất kia xuyến đỏ rực lượng từ từ kẹo hồ lô. Wow, ca ca ngươi thật có thể thay đổi kẹo hồ lô à? Chẳng lẽ ca ca còn lừa ngươi không thành? Hàn Nặc xoa xoa Arabella đầu nhỏ, hơi cưng chiều nói, tốt lắm, nếm thử à. Ngươi vẫn luôn thực muốn ăn kẹo hồ lô. Nói, Hàn Nặc đưa tay thượng một căn khác đổ cho xa xa Ivanka. Đường Ivanka tiếp nhận kẹo hồ lô thời điểm Arabella đã đem nàng kia xuyến phía trên lá mỏng cấp xé mở. Cắn một cái phía dưới, nàng lập tức lộ làm ra một bộ hạnh phúc ngọt ngào biểu cảm. Ngược lại Hàn Nặc bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cảm giác có đau một chút. Bối rồi, người nghe ca ca nói. Kẹo hồ lô cũng không là như vậy ăn nga. Người phải từ từ liếm, cảm nhận vỏ bọc đường vị ngọt, đợi liếm lấy không sai biệt lắm sau đó, lại cắn một cái đi xuống, cảm nhận ngọt hỗn hợp chua hương vị. Nga, tốt, bối kéo minh bạch. Arabella ngoan ngoãn gật đầu, kế tiếp liền dựa theo Hàn Nặc giáo phương pháp của nàng đến ăn. Ivanka học theo, hai mẹ con đều ngọt ngào ăn lên kẹo hồ lô. Kỳ thật Hàn Nặc có đoạn thời gian không có đào kẹo hồ lô đi ra, này thứ nhất là ấu ấu mẹ con, thật sự là kích thích thực a. Tốt lắm, bối kéo ngươi còn nghĩ nhìn ca ca cho ngươi thay đổi cái gì. Lần này sẽ theo ca ca ngươi đi, thay đổi cái gì đều có thể. Hàn Nặc liếc mắt nhìn xa xa Ivanka, dùng nàng nghe không được âm thanh tại Arabia tai vừa nói ca ca có thể đem mẹ quần lót theo nàng trên người thay đổi, bối kéo người nghĩ không muốn nhìn. À, ca ca người còn có khả năng như vậy. Arabia cũng không biết tại sao mình muốn xem mụ mụ quần lót, nhưng nàng cũng không có nói không. Đương nhiên là có thể. Nhạ, ngươi nhìn. Nói, Hàn Nặc trên tay liền nhiều hơn một đầu báo vằn quần lót ren. Xa xa chuyên tâm ăn kẹo hồ lô Ivanka đột nhiên kinh ngạc, theo bản năng sờ sờ hạ thân, phát hiện giống như thật thiếu cái gì, nhưng nàng không chút nào phát hiện. Arabia quỷ thần xui khiến cầm lấy kia cái quần lót, phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe, tốt tao a. Một câu nói này không có khống chế tốt âm lượng, làm xa xa Ivanka nghe thấy được, nàng tâm lý lập tức một vạn đầu thảo nê mã phi nhanh mà qua. Này xui xẻo đứa nhỏ, có nói như vậy mẹ nàng. Quần lót sao? Thứ 818 chương tiểu nội nội làm lễ vật. Ha ha, Hàn Nặc cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy, mẹ ngươi nàng chính là thực tao. Ta biết mẹ thực tao đúng vậy. Nhưng ta cũng không thể đủ bởi vậy xác định đây là quần lót của nàng nha. Ha ha, kia ca ca nếu đem bối kéo ngươi tiểu nội nội theo quần bò thay đổi đi ra, ngươi có phải hay không là có thể xác định. Hàn Nặc nói lời này giọng điệu mang theo một chút tiếc nuối. Washington khí ôn cũng không giống như Lạp Tư Duy ra, hiện tại mùa đông thì phải là lạnh. Tuy nói trong phòng mở ra nhiệt độ ổn định điều hòa, nhưng Arabia mặc lấy chung quy không có khả năng như vậy mát mẻ. Mà này vẫn là Hàn Nặc ở thời điểm này nghênh đến thứ nhất mùa đông, phía trước hắn tiếp xúc qua cái kia một chút tiểu nữ hài đều là xuyên tiểu váy ngắn, kia nhiều đáng yêu nhiều xinh đẹp a. Nghe Hàn Nặc nói muốn đem chính mình tiểu nội nội thay đổi đi ra, Arabia nếu không cảm thấy có chút nào không thỏa, ngược lại còn có chút hưng phấn nói tốt lắm a. Ta duỗi tay nắm, nhìn ca ca ngươi như thế nào thay đổi. Arabia nói, đem hai cái tay nhỏ vói vào đũng quần. Thật chặt bắt được chính mình tiểu nội nội. Ha ha, bối kéo ngươi hai tay nắm phía trước, kia ca ca liền từ phía sau đến nha. Hàn Nặc cười đem tay phải vói vào Arabia quần bò, lập tức liền đụng đến nàng kia non nớt mông đít nhỏ. Hô, Hàn Nặc chợt cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Quá tốt đẹp, ấu nữ tốt đẹp thật không thể diễn tả bằng ngôn từ, vô luận nếm thử qua bao nhiêu lần, Hàn Nặc đều như trước điên cuồng. Nha. Ca ca ngươi không cho phép cứng rắn. Arabia hờn dỗi nói, sau đó còn càng thêm dùng sức bắt được chính mình tiểu nội nội. Ha ha, ngươi đây là khinh thường ca ca à. Hàn Nặc cười nói, đến, nhắm mắt lại, cùng ca ca cùng một chỗ đếm ngược 123. 3, 2, 1, gạch nối dài gạch nối dài. Di, Arabia mở ra hai mắt, gãi gãi tay nhỏ, chính mình tiểu nội nội quả thật không thấy. Lại vừa quay đầu, Arabia phát hiện Hàn Nặc tay thuận nâng nàng tiểu nội bên trong, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Arabia lập tức mặt nhỏ đỏ lên, e thẹn nói ca ca ngươi đang làm gì đó. Hàn Nặc nghiêm trang hồi đáp ca ca tại nghe thấy ngươi tiểu nội nội a. Những lời này làm Arabia thân thể một chớp mắt có một loại điện giật cảm giác, nàng quỷ thần xui khiến hỏi dễ ngửi sao ca ca. Hàn Nặc mãnh hít một hơi, đáp dễ ngửi. So mẹ ngươi đích dễ chịu nhiều, mẹ ngươi là thành thục mùi khai, mà bối kéo ngươi là tươi mát hương vị. Ân, Arabia xấu hổ gật gật đầu. Xa xa Ivanka nghe được Hàn Nặc đối với các nàng hai mẹ con quần lót đánh giá, cũng là có chút e lệ. Bất quá nàng cảm thấy càng nhiều vẫn là kích thích, nhất là vừa mới nhìn đến Hàn Nặc nghe thấy nữ nhi quần lót thời điểm nàng cũng cảm giác Hàn Nặc là đang tại nghe thấy chính mình huyệt dâm. Mép giường. Hàn Nặc cúi đầu cả Arabia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mở miệng hỏi ca ca quá yêu thích bối kéo tiểu nội bên trong, bối kéo bắt nó đưa cho ca ca làm lễ vật được không? Ta, Arabia tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng thẹn thùng liếc xa xa mẫu thân liếc nhìn một cái, tốt. Ca ca tặng ta bình an chụp, trả lại cho ta kẹo hồ lô ăn, ta cũng không có cái gì có thể đưa ca ca. Ha ha, tốt, kia ca ca liền thu lại, chẳng qua. Bối kéo ngươi đem tiểu nội nội đưa cho ca ca rồi, người phía dưới có khả năng hay không lạnh a? Nói, Hàn Nặc đem tay trái của mình chậm rãi đưa vào Arabia đũng quần, cùng lúc đó tay phải của hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp Arabia mềm mại mông đít nhỏ. Hàn Nặc cũng không có dùng nhất toàn bộ tay niết ở Arabia nửa bên mông, mà là tại phía trên trái phải hoa rồi, ngón tay xẹt qua rãnh mông, thường thường khảm đi vào, làm hai bên mềm mại trơn mềm mông thịt đem bao bọc, kẹp hút. Kia mùi vị thật là đẹp tuyệt không thể tả. Mà Hàn Nặc tay trái, lúc này cũng cảm nhận được Arabella tiểu nộn huyệt độ ấm. Chỗ thế nhưng đã có một điểm sền sệt dính dính rồi, dính dính, ấm áp, non nớt. Tay nhất sờ lên, cũng cảm giác cả người đều theo lấy rơi vào. Hàn Nặc dương vật không bị khống chế đứng thẳng, vừa vặn đội lên Arabella đáy chỗ chỗ, đem nàng cả người đều đỉnh cao mấy centimet mễ. Hàn Nặc bàn tay to vừa mới âm thầm vào đến, Arabella thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên. Từ dưới thể truyền đến chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ diệu, làm nàng cẩn thận bẩn trở nên hưng phấn kích động mà lửa nóng nóng bỏng. Nàng run rẩy yết hầu hồi đáp không lạnh, ca ca ngươi sờ một cái tiến đến, bôi kéo sẽ không cảm giác lạnh. A, không chỉ có không lạnh, còn, khá tốt nóng a. Xa xa Ivanka cũng không thể đủ nghe thấy Hàn Nặc cùng nữ nhi lúc này đang nói cái gì, nhưng nàng có thể tinh tường nhìn thấy Hàn Nặc hai tay lúc này đều tại nữ nhi kia đơn bạc màu trắng quần bò sờ soạng. Một trước một sau, mò nữ nhi cả người run rẩy, đỏ bừng cả khuôn mặt, mị nhãn như tơ, cho thấy một bộ tại nàng cái này tuổi tác hoàn toàn không nên có được yêu kiều mị bộ dáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ivanka đầu óc trở nên trống rỗng. Thân thể cùng xa xa nữ nhi giống nhau ngăn không được mà run rẩy, đồng thời vô ý thức đưa tay vói vào chính mình đũng quần, bên trong chẳng biết lúc nào đã là ướt sũng một mảng lớn. Tại Ivanka đem hai ngón tay vói vào chính mình lầy lội hành lang thời điểm, đầu kia Hàn Nặc cũng dùng tay nhẹ nhàng tách ra Arabella hai bên mềm mại môi âm hộ. Bối rồi, ca ca biết ngươi vì cảm giác gì nóng. Không chỉ có nóng, người phía dưới còn thực ngứa đúng hay không? Ân. Arabella có chút khó chịu không được tự nhiên xoay giật mình thân thể, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Kia ca ca liền đến thay ngươi hóa giải một chút. Buông lỏng thân thể. Nói, Hàn Nặc dụng thần thánh tay trái ngón giữa chậm rãi chen vào Arabella vậy không nói thượng vị nở rộ, liền liền phát dục đều còn chưa phát dục hoàn thành nhụy hoa. Thứ 819 chương dạy dỗ Arabella. Nga, Hàn Nặc tay trái ngón giữa vừa mới chen vào nửa ngón tay khớp xương. Lập tức liền rơi vào từ mềm mại thịt mềm hình thành vũng bùn, Arabella cũng theo đó phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu yêu kiều đề. Nha, nha, ta ân, Hàn Nặc ngón tay gian nan nhưng cũng không chậm rãi liên tục hướng bên trong xuất phát, Arabella tiếng thở gấp cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng nặng nề. Ca ca, ngươi lừa người, Arabella hai tay nắm chặt Hàn Nặc con kia chính xâm phạm cánh tay của mình, run rẩy thân thể cùng yết hầu hỏi. Ca ca như thế nào lừa ngươi bối kéo? Hàn Nặc ngón tay tiếp tục xâm nhập, tại thăm dò vào không sai biệt lắm hai cái ngón tay khớp xương thời điểm đầu ngón tay của hắn liền chạm đến Arabella màng sử nử, sau đó hắn còn có một chút ác thú vị nhẹ nhàng đâm đâm. Arabella hồi đáp ca ca không phải nói, muốn thay bối kéo xoa dịu sao, nhưng là nhân gia hiện tại, như thế nào còn càng thêm khó chịu a? Phía dưới ngứa quá a. Ô ô. Đừng vội nga bối rồi, ca ca còn chưa bắt đầu đâu. Hơn nữa đây là một cái liên tục quá trình, được chậm rãi sẽ đến, cấp bách không đến. Hàn Nặc nói, ngón tay bắt đầu ở Arabella nộn huyệt chậm rãi rút ra đút vào, làm nàng trước tiên làm quen một chút như thế này trọng đầu hí. Hàn Nặc đúng mực nắm giữ được vô cùng tốt, rút ra thời điểm gần chỉ tại Arabella tiểu huyệt bên trong lưu lại một ngón tay tiêm, cắm đi vào thời điểm thắt gắt gao chống đỡ màng trinh của nàng. Hình như lại hướng bên trong nhẹ nhàng đâm một cái liền có khả năng đem đâm rách. Hư không cùng thỏa mãn tại lớn nhất hạn độ qua lại luân phiên, làm sơ kinh nhân sự Arabella có thể trình độ lớn nhất cảm nhận được tình yêu khoái cảm. Bối rồi, bây giờ là không phải là cảm giác thoải mái hơn. Hàn Nặc một bên quất cắm ngón tay, nhất một bên mở miệng hỏi. Arabella thập phần rõ ràng cảm nhận được Hàn Nặc ấm áp ngón tay mềm mại tại chính mình phía dưới lỗ nhỏ tiến tiến lui lui. Mỗi một lần ra vào, cũng làm cho nàng có một loại sảng khoái khoái hoạt cảm giác, liền cũng đem phía trước khó chịu bài trừ một phần. Ân, thoải mái, là thư thái một chút, vì sao a ca ca, vì sao ngươi dùng ngón tay đầu tại ta phía dưới lỗ nhỏ tiến tiến lui lui, ta liền có khả năng cảm giác được thoải mái, không khó khăn như vậy bị à. Arabella thập phần thiên chân hỏi. Ân, bối kéo ngươi có cong quá ngứa a? Cái này cùng cù lét ngứa không sai biệt lắm. Ca ca ngón tay tại bối kéo ngươi hang hốc ra vào ma sát, liền có thể sắp xếp giải nổi thống khổ của ngươi, cho ngươi cảm thấy sảng khoái. Nha, nguyên lai là như vậy. Trách không được ta hiện tại. Lại có một loại khác cảm giác khó chịu. Ca ca ngón tay của ngươi. Năng động được càng nhanh một chút sao? Ha ha, tốt. Vốn là ca ca còn sợ ngươi không thích ứng được. Nhưng không nghĩ tới ngươi chính là cái tiểu lẳng lơ, tiểu dâm ô a. Kỹ nữ, Hàn Nặc đem cuối cùng một cái bích cắn thật sự nặng. Lời nói vừa xong sau đó, ngón tay của hắn bắt đầu mạnh mẽ tại Arabia nhợt nhạt hành lang móc đào lên. Một bên quất cắm một bên đào khoét, chớp mắt cấp Arabia mang đi thật lớn kích thích. Mấu chốt nhất chính là, Hàn Nặc đối với Arabia cái kia một chút nhục mạ, làm nàng giống như thức tỉnh nào đó đặc thù thuộc tính, trong nháy mắt máu trở nên phí bốc lên, liền linh hồn đều có một chút run rẩy. Nha, nga nha, thật là thoải mái, thật thích a, khoái chết ta, phải chết. Ừ, ca ca ngươi nói đúng, ta chính là gái điếm thúi, con chó đẻ kỹ nữ. A, gạch nối dài, Arabia quá to lập tức trở nên có chút điên cuồng, âm lượng liền tự nhiên không có có thể dừng lại, bị xa xa Ivanka nghe xong cái rành mạch. Nữ nhi nói nàng là con chó đẻ kỹ nữ, kia chính mình chẳng phải là liền là chó mẹ thôi. Đúng vậy, mình chính là chó mẹ, một đầu dâm đãng hạ tiện chó mẹ. Nhìn mình mới 7 tuổi nữ nhi bị xâm phạm lăng nhục, không những không sinh khí không buồn giận, ngược lại là cảm giác cực kỳ hưng phấn, một bên nhìn còn một bên tại nơi này thủ dâm đâu. Nhìn nàng bị nam nhân quất cắm đào khoét kia còn chưa phát dục âm đạo, ngón tay của mình cũng không nhịn được vói vào huyệt dâm dùng sức chơi đùa, liền vì cảm nhận được đồng dạng khoái cảm, cứ việc tại trình độ thượng sẽ kém thượng rất nhiều. Đúng vậy, ta chính là chó mẹ sinh tiểu mẫu cầu. Cùng một chỗ cấp nam nhân địt. Địt nữ nhi của ta A Hàn. Địt hoàn nàng lại đến địt ta. Mẹ con chúng ta lưỡng. Cùng một chỗ cho ngươi địt. Ách ách. Ivanka nhắm chặt hai mắt. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hàn Nặc mắt thấy trong lòng Arabia nhắm chặt hai mắt. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Một bộ kiều diễm ướt át xinh đẹp bộ dáng. Anh đào miệng nhỏ không ngừng mở ra lại đóng lại. Phun lộ ra là hoàn toàn không thuộc về nàng cái này tuổi tác ô ngôn uế ngữ. Đây quả thực không nên quá kích thích, ngươi làm sao có thể hèn như vậy a bối kéo. Tuổi nhỏ cứ như vậy tao, trưởng thành như vậy cũng được sao. Nhất định phải so mẹ ngươi còn dâm đãng. Thật là có mẹ tất có con gái hắn, chó mẹ sinh ra nữ nhi chính là một đầu tiểu mẫu cầu. Nha, là, ta chính là tao, chính là tiện, ta là tiểu mẫu cầu. Thỉnh ca ca hung hăng quất cắm, hung hăng chà đạp ta đi. Thật là thoải mái. Thật thoải mái a. Hàn Nặc tay phải mạnh mẽ một tay lấy Arabia quần bò cấp kéo lại đến, sau đó tại nàng trắng trắng mềm mềm, kiều kiều ôn nhu, mềm mềm bắn mông nhỏ đàn thượng hung hăng vỗ một cái. Nga, Arabia lập tức phát ra một tiếng thống khổ, lại đầy áp cảm giác thỏa mãn rên rỉ. Tiểu mẫu cầu, nếu cũng gọi chính mình tiểu mẫu cầu rồi, vậy còn gọi ca ca ta. Khởi không phải là đang nói ta cũng cầu, ngang. Ta. Là, đúng, thực xin lỗi, ta phải gọi chủ nhân, Nga chậm một chút, ta, người tiểu mẫu cầu, muốn không chịu nổi. Thứ 820 chương bạo ngược Hàn Nặc. Hàn Nặc chẳng qua là cho Arabia một tia tiềm thức dẫn đường, hắn không nghĩ tới Arabia trong xương cốt thế nhưng thật như vậy dâm đãng. Trừ bỏ dâm đãng, còn có chịu ngược đãi khuynh hướng, quả nhiên là cái cực phẩm tình nô bại hoại. Đúng vậy, tiểu mẫu cầu. Nên đem nàng bồi dưỡng thành một cái nhỏ cho mẹ, làm nàng từ nhỏ tự thành vì tình yêu nô lệ, chuyên thuộc về hắn Hàn Nặc tình nô. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Nặc tâm lý bạo ngược ước số lập tức bị kích phát rồi đi ra, hắn lại cũng không để ý tới cái gì tiến hành theo chất lượng, thương hương tiếc ngọc, ôm lên Arabia thân thể phóng tới trên mặt đất, sau đó thuần thục liền làm hạ thân của mình trở nên trần như nhộng. Ca ca, không phải là, chủ nhân, ngươi như thế nào dừng lại? Arabia khó chịu hỏi, Hàn Nặc không trả lời Arabia vấn đề, cũng không có bất kể nàng là như thế nào nghĩ, thậm chí không có bận tâm nàng cảm nhận, nắm đầu của nàng liền hướng đến dương vật của mình thượng ấn, một bên ấn một bên hung tợn nói cho mẹ liền muốn có cho mẹ giác ngộ, tại sao có thể là chủ nhân ta tới hầu hạ ngươi, hẳn là tiểu mẫu cầu ngươi tới lấy lòng ta mới đúng. Lời nói vừa xong, Hàn Nặc nắm lên chính mình đại dương vật liền nhét vào Arabia miệng nhỏ. Hoàn toàn không suy nghĩ nàng thụ không chịu được. Mà sự thật phía trên, Arabia thật là chịu không nổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chịu không nổi. Hàn Nặc mặc dù không có hết sức đem dương vật của mình nhỏ đi, nhưng ít ra cũng không có bắt nó cấp thành lớn, Arabella miệng nhỏ miễn miễn cường cường vẫn có thể thừa nhận. Nhưng nhồi máu trở lên cứng rắn con cặc cường nhét vào Arabella trong miệng, đem nàng tiểu quai hàm đẩy lên phình phình, làm nàng liền nức nở tiếng đều chỉ có thể khó khăn theo trong khoang mũi chen ra. Hàn Nặc không chút nào thương tiếc thẳng đem quy đầu thống đến Arabella yết hầu bức tường, hơn nữa hung hăng đỉnh một chút. Arabella yết hầu cảm nhận được bị va chạm đau đớn, phản ứng sinh lý làm nàng kịch liệt ho khan, nhưng toàn bộ há mồm lại bị Hàn Nặc dương vật cấp nhét đến tràn đầy đương đương, tiếng ho khan truyền không ra, lại đang khoang miệng tạo thành giống giọng thấp pháo giống nhau hiệu quả. Hàn Nặc không có nghe được Arabella ho khan, hơn nữa tính là nghe được hắn cũng không để ý. Hắn đem chính mình con cặc rút ngắn một mảng lớn, như vậy khiến nó có thể hoàn toàn tiến vào Arabella miệng nhỏ, hoàn toàn bị ấm áp cùng ướt át sở bao bọc, sau đó ôm lấy đầu của nàng bắt đầu điên cuồng mà tiến hành piston vận động, dương vật tại anh đào miệng nhỏ điên cuồng ra vào. Arabella mặt nhỏ không ngừng va chạm Hàn Nặc bụng, cằm va chạm Hàn Nặc hòn rái, hai cái tay nhỏ tắc liên tục không ngừng tại Hàn Nặc đùi thượng vỗ lấy. Nàng hiện tại hành vi, hoặc là Hàn Nặc động tác vội vã khiến nàng làm đi ra, hoặc là bản năng phản ứng sinh lý, cũng hoặc chính là theo bản năng hành vi. Mà lúc này Hàn Nặc chỉ có thể dùng bạo ngược để hình dung, hắn đã hoàn toàn mặc kệ Arabella sống chết, chỉ lo chính mình hưởng thụ. Tuy nói Arabella trong xương cốt có chịu ngược đãi khuynh hướng, nghiện emergen, thân thể cảm giác có lẽ không có khả năng thống khổ như vậy, nhưng Hàn Nặc dù sao đem cổ họng của nàng cùng khoang miệng đều cấp phong tỏa ở, còn thường thường va chạm nàng yếu ớt yết hầu bức tường, sơ ý một chút Arabella là thật chết rồi. Bất quá, Hàn Nặc nếu dám làm như thế, tự nhiên vẫn có sức mạnh tại. Arabella chỉ cần không phải là một chớp mắt trái tim ngưng đập, tại tắt thở phía trước Hàn Nặc đều có thể đem nàng theo quỷ môn quan cấp kéo về. Xa xa Ivanka nhìn đến Hàn Nặc như thế thô bạo đối đãi nữ nhi mình, rất là kinh ngạc. Dù sao tại nàng ấn tượng bên trong, Hàn Nặc tính năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng làm lên yêu tới là thực ôn nhu, thập phần suy nghĩ nhà gái cảm nhận mà không phải là chỉ lo chính mình hưởng thụ. Lúc này Hàn Nặc, cùng nàng phía trước nhận thức căn bản không giống với, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Theo lý thuyết, Ivanka nhìn đến Hàn Nặc như thế đối đãi Arabella, làm là mẫu thân hẳn là nhanh chóng đi qua ngăn lại mới đúng, sự thật thượng nàng cũng quả thật có ý nghĩ như vậy. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là tuyển chọn tin tưởng Hàn Nặc, nàng tin tưởng Hàn Nặc nhất định là không có khả năng hại nữ nhi mình, hơn nữa tính là thật đã xảy ra chuyện gì, lấy Hàn Nặc năng lực cũng khẳng định có biện pháp tiến hành bổ cứu. Cho nên Ivanka không hề động, còn có một cái nguyên nhân chính là, nhìn trước mắt này vô cùng kích thích một màn, nàng dâm thủy càng chảy càng nhiều, không thể không nghĩ biện pháp, hoa công phu đi ngừng. Không đúng, chặn không bằng sơ, hẳn là khiến chúng nó mau chóng đều chảy ra, càng nhanh càng tốt. Cho nên Ivanka trừ bỏ dùng một bàn tay massage chính mình hòn le, đào khoét chính mình âm đạo, tay kia thì còn vói vào áo bắt đầu trà sát vú của mình. Tiểu tiểu trong phòng ngủ, lập tức tràn đầy dâm mỹ khi tức. Một bên khác, Hàn Nặc không còn gần thỏa mãn với Arabella miệng bảo, hắn đem Arabella chóc trần như nhộng, sau đó đem tiểu dương cao bình thường trơn bóng trắng nõn mà trơn mềm thân thể phóng tới mép giường khiêng đến trên chân, một bên làm Arabella tiếp tục cấp chính mình bú liếm, một bên hung hăng quất đánh lên nàng mông. 3. Không lưu tình chút nào một cái tát, Hàn Nặc cơ hồ dùng tới chính mình sở hữu khí lực. A, Arabella tiểu thân thể bởi vì ăn đau đớn mạnh mẽ hướng lên cung một chút, kia một tiếng đau kêu lại bởi vì yết hầu cùng khoang miệng đều bị ngăn chặn, mà chỉ có thể biến thành theo khoang mũi trung gian nan bài trừ kêu rên. Thích ha, tiểu mẫu cầu, bị ta như vậy chà đạp thật sự thích ha. Thích ngươi liền kêu đi ra, chủ nhân sẽ làm ngươi thoải mái hơn. 3. Gạch nối dài gạch nối dài. A a, kêu a, vì sao không gọi, chẳng lẽ là chủ nhân ta cho ngươi không đủ thích ư, ngang. 3. Gạch nối dài gạch nối dài. Ô ô, nga, ta đã biết, ngươi là sảng đến đều không gọi ra tiếng, đúng hay không? 3. Gạch nối dài gạch nối dài. Thứ 821 chương 2 đầu chó mẹ. Arabella trắng nõn mông nhỏ rất nhanh bị Hàn Nặc quất đánh được sưng đỏ không chịu nổi, quả nhiên là đỏ bừng vừa sưng lên cao. Hàn Nặc không lưu tình chút nào làm Arabella cảm nhận được bứt rứt đau đớn. Sanh ở nhà đại phú đại quý, Từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội thống khổ như thế. Nhưng là, cũng đang bởi vì chưa bao giờ từng lĩnh hội, cho nên Arabella lúc này mới phát hiện chính mình lại có một điểm hưởng thụ cảm giác đau đớn. Bất quá, cũng có rất trọng yếu một cái duyên cớ, đây là Hàn Nặc đánh nàng, nếu đổi một người khả năng liền không là hiệu quả như vậy. Nhưng là, đau đớn cảm dù sao còn là chân thật tồn tại, cho nên tính là lại như thế nào hưởng thụ, Arabella vẫn là không nhịn được khóc đi ra, lớn chừng hạt đậu giọt lệ trực tiếp nhỏ giọt rơi tại Hàn Nặc đùi bên trong, trong chốc lát liền nhuộm ướt Hàn Nặc hạ bộ. Như thế nào còn khóc nữa nha? Hàn Nặc khóe mắt mang theo tơ máu, dùng đỏ bừng hai tay vuốt nhẹ đồng dạng đỏ bừng Arabella mông nhỏ, nhẹ giọng hỏi nói, là chủ nhân đánh cho ngươi quá thích sao? Arabella đương nhiên không có trả lời, vô tâm vô lực cũng không có điều kiện này. Không nói lời nào, chủ nhân liền coi ngươi là thầm chấp nhận nha. Ba, lại là hung hăng một cái tát đi xuống, Arabella đã hoàn toàn chết lặng, không có gì cảm giác đau đớn. Hàn Nặc cũng hiểu được không có ý gì rồi, trọng yếu chính là thích đủ, hơn nữa cũng quả thật sợ xảy ra chuyện gì, vì thế vỗ nhẹ Arabella trơn bóng sau lưng, nói tốt lắm tiểu mẫu cầu, ngươi làm rất tốt. Làm chủ nhân ta rất sảng khoái, hiện tại khiến cho ta đến khen thưởng ngươi đi. Dứt lời, Hàn Nặc đem Arabella thân thể phóng trở lại trên mặt đất. Đây là vì thuận tiện nàng tiến hành nuốt, bằng không tiếp tục dựa vào trên chân lời nói, đến lúc đó đều theo miệng chảy ra. Đã trải qua điên cuồng ngược đãi sau Arabella hình như đã vô sự tự thông, biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Nàng quỳ trên đất hai tay nâng Hàn Nặc hai cái hòn rái, thác nâng lấy dương vật của hắn. Hơn nâng lên đầu dùng gương mặt thành kính biểu cảm nhìn Hàn Nặc, chờ đợi hắn ban cho. Ân, không tệ, tiếp hảo rồi, một giọt cũng không cho phép gì ra Nga, ta muốn bắn. Vừa dứt lời, Hàn Nặc hạ thân mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, to lớn quy đầu lại hung hăng va chạm một chút Arabella yết hầu bức tường, tiếp lấy một cỗ nóng rực tinh dịch liền bắn đi ra ngoài. Arabella đã hoàn toàn thích ứng Hàn Nặc cường tránh mạnh mẽ va chạm. Mặt không đổi sắc mà bắt đầu tiếp thu lên tinh dịch của hắn. Arabella là nghĩ gì ra cũng không có cách nào gì ra, bởi vì Hàn Nặc là trực tiếp hướng về cổ họng của nàng bắn, nàng nghĩ nuốt được nuốt, không nghĩ nuốt cũng phải nuốt, nếu cưỡng ép không hướng xuống nuốt lời nói, ho khan khó chịu vẫn là nàng chính mình. Arabella không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hết sức phối hợp Hàn Nặc xuất tinh, theo bản năng tiến hành nuốt động tác. Một cỗ nhận lấy một cỗ tinh dịch nuốt tiến bụng. Làm nàng theo nuốt đến thực quản rồi đến dạ dày, đều cảm giác ấm áp. Tiến tới, Arabella toàn thân đều có một loại ấm áp, bốc lên, thậm chí cảm giác thần thánh, điều này làm cho nàng phát ra từ nội tâm cho rằng Hàn Nặc bây giờ là tại cho nàng ban ân. Chỗ tại dạng này một loại mê ly cảnh giới Arabella tỉnh tỉnh mê mê mà thầm nghĩ ăn quá ngon rồi. Trên cái thế giới này lại có mỹ vị như vậy đồ vật. Chủ nhân ngươi nói là khen thưởng, mới không phải là khen thưởng. Này rõ ràng chính là ban ân. Nguyên lai trên cái thế giới này thật có thượng đế, chủ nhân ngươi chính là Omigod. Hàn Nặc tuy rằng không biết Arabella tâm lý lúc này là như thế nào nghĩ, nhưng hắn rất hài lòng biểu hiện của nàng, vì thế lại cho thấy chính mình ôn nhu một mặt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Arabella đầu, đem nàng bởi đó trước điên cuồng mà trở nên hỗn độn tóc dài màu vàng kim, từng sợi, một tia sắp xếp nhu thuận. Arabella cảm nhận được Hàn Nặc đối với nàng ôn nhu, tâm lý giống như là ăn mật giống nhau ngọt, nàng càng thêm ra sức nuốt khởi Hàn Nặc tinh dịch, miệng nhỏ thậm chí hung hăng hút mút khởi Hàn Nặc con cặc, hy vọng hắn có thể bắn ra càng nhiều một chút. Hàn Nặc đọc đã hiểu Arabella ý tứ, không chút do dự nào liền ra tăng suất tinh lượng. Tiểu mẫu cầu, chỉ cần ngươi làm chủ nhân ta vừa lòng, tinh dịch của ta ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta chỉ sợ ngươi nuốt không nổi nhiều như vậy. Lúc này, một bên đột nhiên thổi qua đến một cái âm thanh, yên tâm đi, còn có ta đâu. Hàn Nặc quay đầu vừa nhìn, đúng là Ivanka không biết khi nào thì bò tới rồi. Đúng vậy, chính là bò, lúc này nàng chính quỳ sát tại thân con gái của mình bên cạnh, nửa người trên trần trụi, giống như là một đầu chó mẹ. Nếu là chó mẹ, kia nên phải có chó mẹ giác ngộ. Hàn Nặc nhìn Ivanka mỉm cười, nói tinh dịch của ta chỉ dùng để đến khen thưởng của ta chó mẹ. Nàng là tiểu mẫu cầu, ngươi là cái gì? Ivanka không chút nghỉ ngợi nói ta đương nhiên là đại mẫu cầu rồi. Đem tiểu mẫu cầu sinh ra hiến cho chủ nhân đại mẫu cầu. nàng thoạt nhìn là bị Hàn Nặc dạy dỗ lăng nhục nữ nhi mình tràng diện cấp kích thích đến. Ha ha, Hàn Nặc đối với Ivanka trả lời rất hài lòng. Tốt, ngươi tên là hai tiếng chủ nhân tới nghe nghe, ta đã đem tinh dịch phân ngươi một điểm, cho ngươi cùng tiểu mẫu cẩu hai mẹ con cùng một chỗ ăn. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, phân ta một điểm nha, nhân gia cũng rất muốn ăn. Ivanka không chỉ có nhiều kêu một tiếng, còn cực kỳ giống một đầu thật sủng vật cẩu giống nhau, cọ Hàn Nặc chân làm nũng, làm Hàn Nặc biết vậy nên một trận thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Hàn Nặc không nói hai lời đem dương vật theo Arabella miệng nhỏ rút ra, Arabella ngay từ đầu là chịu không nổi, hiện tại là lưu luyến không rời. Bất quá, nàng cũng không có ngăn chờ Hàn Nặc, bởi vì nàng rõ ràng thân phận của mình, chủ nhân làm cái gì đều là đúng, thân là cho mẹ, tuyệt không thể làm trái chủ nhân ý chí. Thứ 822 chương phá thân Arabella. Tại đem dương vật theo Arabella miệng nhỏ rút ra sau đó, Hàn Nặc cũng không có lập tức đem này hướng đến Ivanka bên kia rời đi, mà là hướng về Arabella mặt nhỏ bắn nàng gương mặt, thẳng đến dính dính tinh dịch thuận theo cổ của nàng một mực trượt xuống đến nàng thượng vị phát dục khéo léo bộ ngực. Tiếp hảo rồi, đại mẫu cẩu, đem con cạc chuyển qua Ivanka trước mặt sau đó, Hàn Nặc đột nhiên gia tăng suất tinh lượng, hơn nữa nhất thêm liền thêm được cự mãnh vô cùng, tinh quan mở rộng giống như là tiếp thông phòng cháy vòi nước. Như trụ bình thường tinh dịch chớp mắt chút xuống đến Ivanka trên mặt, khoảng khắc đã đem nàng gương mặt xinh đẹp hồ thành một mảnh trắng xóa. Ivanka đối với lần này rất là hưởng thụ, nàng đầu tiên là phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, sau đó lẻ lưỡi, tham lam đem bờ môi tinh dịch tất cả cuốn vào. Hàn Nặc bắn tới miệng nàng một bên bao nhiêu, nàng liền cuốn vào bao nhiêu, làm không biết mệt. Rất nhanh, Ivanka nửa người trên cũng hiện đầy Hàn Nặc tinh dịch. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai đầu dính đầy chính mình tinh dịch chó mẹ, Hàn Nặc một trận tâm vừa lòng chân, hắn có chút ác thú vị địa đạo chủ nhân nghĩ nhìn hai mẹ con các ngươi cho nhau đem đối phương trên người tinh dịch cấp liếm sạch sẽ, không biết các ngươi có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này đâu này. Có thể, đương nhiên có thể, chủ nhân đưa ra yêu cầu làm sao có thể không nói gì. Hai mẹ con tầm mắt mặc dù có một chút mơ hồ, nhưng vẫn là nhanh chóng sờ lên lẫn nhau thân thể liếm láp lên. Đáng giá nhất sách chính là, có lẽ là xuất phát từ một đứa trẻ bản năng, Arabella thế nhưng một ngụm liền ngậm Ivanka một cái vú, dùng sức hút lên. Chẳng qua, giờ này khắc này nàng hút không còn là sữa, mà là đồng dạng màu trắng sữa tinh dịch. Mà ở Arabella trong lòng, Hàn Nặc tinh dịch là so mẫu thân sữa muốn mỹ vị gấp trăm lần đồ ăn. Không, không đúng, không phải là đồ ăn, là thánh vật, dùng đồ ăn hai chữ đến xưng hô. Quả thực chính là điếm ô nó. Hàn Nặc rất là hưởng thụ thưởng thức mẹ con tình thâm hình ảnh, đồng thời không quên đem một màn này cấp ghi chép. Đợi cho hai người cho nhau đem đối phương trên người tinh dịch liếm lấy thất thất bát bát thời điểm, Hàn Nặc hài lòng ôm lên Arabella tiểu thân thể, tay duỗi đến phía dưới chà sát vài cái nàng dính dính, ẩm ướt đát đát môi âm hộ, thuận lợi đem này tách ra, theo sau chạm đến này khỏa nhồi máu trở lên cứng rắn tiểu viên thịt. Hàn Nặc cười xấu xa dùng hai ngón tay đem kẹp chặt nhẹ véo nhẹ hai cái, nga. Arabella mặt nhỏ chớp mắt trở nên vặn vẹo, từ miệng mũi chung nặn ra một tiếng khó nói thành lời rên rỉ, kiều mị mất hồn, câu người tầm hồn. Ha ha, tiểu lẳng lơ, nhìn ngươi đều cứng rắn thành như vậy, đợi được không chịu nổi à. Hiện tại khiến cho chủ nhân đến thỏa mãn ngươi. Ân, tại Arabella hơi thở mong manh trả lời tiếng bên trong. Hàn Nặc đã đem dương vật tinh chuẩn chống đỡ đến nàng miệng nộn huyệt, chỉ cần nhẹ nhàng hướng lên đỉnh đầu có thể đem đột phá, tiến vào trong này. Chuẩn bị sẵn sàng sao tiểu mẫu cẩu, chủ nhân muốn cắm vào ngươi âm đạo, xé rách màng trinh của ngươi, đột phá tử cung của ngươi miệng, cho ngươi trở thành một đầu chân chính chó mẹ, chân chính trở thành dành riêng ở của ta tiểu mẫu cẩu rồi. Arabella không kịp chờ đợi mở miệng hồi đáp chuẩn bị sẵn sàng, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chủ nhân. Nhân gia muốn chủ nhân ngươi để ta trở thành một đầu chân chính chó mẹ, nhân gia muốn trở thành chủ nhân ngươi dành riêng tiểu mẫu cẩu. Mau tới đi chủ nhân gia đã sớm không kịp đợi. Đối mặt Arabella như thế thỉnh tình không thể cự tuyệt mời, Hàn Nặc đương nhiên không còn chịu đựng, đầu tiên là chuẩn bị sẵn sàng, đem chính mình con cặc lui thu nhỏ đi rất nhiều, sau đó thẳng tắp, hung hăng hướng lên thúc một cái, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Kia cứng rắn như sắt đầu thương liền phá khai rồi Arabella thượng vị phát dục hoàn toàn, yếu ớt màng trinh. Hàn Nặc là tính toán tốt, trước hắn dùng ngón tay quất cắm đào khoét lâu như vậy, biết Arabia âm đạo độ rộng, cũng rõ ràng nó tại ẩm ướt sau trơn trực trình độ, cho nên dùng trải qua thu nhỏ lại sau lại tinh tế lại cứng con cặc như vậy nhất đâm, liền thập phần thoải mái mà phá hỏng Arabia thân xử nữ. Nga, Arabia mặc dù không có cảm nhận được bất kỳ cái gì đau đớn, Hàn Nặc theo cắm vào tiểu huyệt của nàng đến phá hỏng màng trinh của nàng cũng chỉ là một chớp mắt sự tình. Nhưng minh minh bên trong nàng vẫn là cảm giác chính mình vừa rồi giống như đã trải qua cái gì thần thánh thời khắc, từ nay về sau nàng theo thân thể đến linh hồn liền đều đánh lên Hàn Nặc lạc ấn. Hàn Nặc kia trở nên thật nhỏ con cặc liên tục hướng bên trong xâm nhập, mãi cho đến xuyên qua hoa tâm tiến và ôn nhuận tử cung sau đó, mượn dùng tử cung lớn nhỏ, mới chậm rãi bắt đầu khôi phục hình dạng. Nha, nha, đại, thật lớn, chủ nhân dương vật của ngươi, trở nên thật lớn a. Chống đỡ, muốn chống đỡ chết nhân ra. Trải qua lúc trước dạy dỗ lăng nhục, Arabia nghiễm nhiên đã có kinh nghiệm, hết sức rõ ràng hiện đang phát sinh đây hết thảy đến tột cùng là cái gì. Liền muốn cho ăn bể bụng rồi hả? Những ta cảm giác vẫn có thể lớn hơn nữa đâu. Vừa nói, Hàn Nặc thật một bên khống chế dương vật của mình tiếp tục thành lớn. Đã trải qua nhiều như vậy ấu nữ, kinh nghiệm phong phú hắn thông qua tự thân con cặc bị kẹp hút cảm giác có thể biết rất rõ thành lớn tới trình độ nào là tốt nhất, vừa không bởi vì quá đau đớn mà phân tán ân ái khoái cảm, cũng không có khả năng bởi vì không đủ nhanh đến căng đau mà khiến cho không đạt được lớn nhất trình độ. Nha, a, đại, lại lớn, tốt chương a, thật thoải mái, chủ nhân ngươi đại dương vật, đẩy lên tiểu mẫu cầu huyệt xâm thật thoải mái a. Tiểu mẫu cầu muốn khoái chết, ai nha. Bắt đầu cắm, muốn chết rồi, chính xác là muốn chết, chủ nhân ngươi thật lợi hại, tiểu mẫu cầu muốn bị ngươi cấp địch chết, Có lẽ là bởi vì đã nhịn rất lâu rồi, Arabia vừa đi lên liền có vẻ phiêu phiêu dục tiên dục tử, một bộ giống như lập tức liền muốn cao trào bộ dáng. Thứ 823 chương sổ hoa cúc mở. Không đúng, không phải là giống như... Ivanka nghe nữ nhi trong miệng ôm môn uế ngữ cao giọng dâm đãng kêu la, nhịn không được hai tay ôm nàng thon gọn vòng eo, đôi môi hôn lên thân thể của nàng. Mà khi Ivanka phản hút mút ở nữ nhi khéo léo phấn nộn đầu vú thời điểm, Arabia chớp mắt như bị sét đánh, tiểu tiểu thân thể tùy theo hung hăng run chuyển động, hạ thân co giật bắt đầu phun trào như thủy triều xuân thủy. Gặp mãnh liệt bắn Hàn Nặc nhất thời còn không có phản ứng, hai chân cũng đã bị Arabia dâm thủy cấp rót cái thông thấu. Ha ha, không nghĩ tới tiểu mẫu cầu ngươi đã vậy còn quá mau liền cao trào, thủy còn nhiều như vậy, quả thật là trời sinh lẳng lơ a. Nói, Hàn Nặc đột nhiên tăng lên đút vào tốc độ, làm Arabia có thể trình độ lớn nhất hưởng thụ nàng lần thứ nhất cao trào. Đồng thời cũng không quên hung hăng bắn ra tinh dịch của mình, làm nàng đầu này dâm đãng tiểu mẫu cầu đến lúc đó cấp chính mình sinh một đầu đồng dạng dâm đãng tiểu mẫu cầu. Ân, ái. Arabia nghĩ muốn đáp lại Hàn Nặc lời nói, lại dùng hết khí lực cũng nhả không ra chẳng sợ một chữ. Ivanka gặp nữ nhi nhanh như vậy liền cao trào, khiếp sợ rất nhiều còn có một chút hoan hỉ, bởi vì nữ nhi không được dĩ nhiên là đến phiên nàng a. Nhưng là, Hàn Nặc cũng không có buông tha Arabia tính toán. Tiểu lẳng lơ chó mẹ, nhanh như vậy thì không được, không biết ngươi kế tiếp còn được không à. Chủ nhân tuy rằng đem tinh dịch bắn cho ngươi. Nhưng còn hoàn toàn không có tận hứng, ngươi cũng đừng làm cho chủ nhân ta thất vọng a. Còn tại thỏa thích hưởng thụ nhân sinh lần thứ nhất cao trào Arabia khó khăn đáp lại nói không, không có khả năng. Tiểu mẫu cầu, mới không có khả năng làm chủ nhân thất vọng, chủ nhân ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Không cần để ý ta. Tốt, kia chủ nhân hiện tại liền muốn tiếp tục hưởng dụng thân thể của ngươi, bất quá không còn là cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt. Mà là cắm vào ngươi lỗ đít nhỏ. A, chỗ đó, cũng có thể sao? Arabia hoa cúc căng thẳng, thân thể run run một cái, giống như đã dự tính đến kế tiếp hình ảnh. Hàn Nặc thuận tay tại Arabia mông nhỏ thượng vỗ một cái, cắn răng hồi đáp đương nhiên là có thể. Tiểu mẫu cầu ngươi còn dám nghi ngờ chất vấn chủ nhân. Arabia lập tức lắc lư sưng đỏ mông hướng Hàn Nặc xin khoan dung nói tiểu mẫu cầu không dám. Thỉnh chủ nhân trách phạt. Hàn Nặc lại thuận tay đánh Arabia mông một cái tát, a. Trách phạt đương nhiên là muốn trách phạt, liền phạt ngươi lỗ đít nhỏ, đem của ta đại dương vật cứng rắn nuốt vào đi. Nói, hắn đã đem chính mình con cặc theo Arabella Xuân Thủy tràn ra tiểu huyệt bên trong lui ra. Hoa cúc duỗi thân tính so với tiểu huyệt cường, cho nên chẳng sợ ấu nữ hoa cúc so trưởng thành nữ tính muốn nhỏ rất nhiều, cũng giống vậy có thể cất chứa hàn nặc không dùng thu nhỏ lại con cặc. Chính là quá trình có khả năng có chút thống khổ, nhưng hàn nặc tin tưởng điểm ấy thống khổ đối với Arabella tới nói không coi vào đâu. Hàn nặc đem dính đầy dâm dịch dương vật theo Arabella miệng huyệt, chậm rãi xẹt qua đáy chậu, di chuyển đến lỗ đít của nàng chỗ, đầu tiên là thử thăm dò hướng lên đỉnh hai cái. Thực nhanh, cảm giác chính là một chỗ lõm xuống làn da mà thôi, không có gì khe hở có thể chui vào. Hàn nặc một tay ôm lấy Arabella thân thể, bàn tay tại nàng khéo léo trên ngực bóp nhẹ, một tay vuốt nhẹ nàng tóc dài màu vàng kim, trong miệng nhỏ nhẹ nói buông lỏng. Bảo bối của ta tiểu mẫu cầu, buông lỏng, chủ nhân sẽ làm ngươi rất sung sướng. Tại hàn nặc này có chút thôi miên tính chất an ủi phía dưới, Arabella thân thể vẫn là buông lỏng xuống, hàn nặc nhân cơ hội một cái hướng lên đột nhiên đột đâm, Arabella trẻ non cúc chớp mắt đã bị hắn đại dương vật cấp công khắc. A, Arabella lập tức phát ra một tiếng thê thảm chu lên, đau đớn, quá đau đớn, phía trước bị hung hăng đánh mông cũng không có như vậy đau đớn. Đau đớn đau đớn đau đớn, nha, quá đau đớn, chủ nhân nhẹ chút, a, rất đau a. Hàn nặc đương nhiên biết Arabella thực đau đớn, nhưng hắn như trước không chút lưu tình đem dương vật hướng đến nàng trực tràng thọt tới, đồng thời hai tay còn bắt đầu không ngừng quạt nàng sưng đỏ mông, trong miệng hô đau đớn. Đau đớn cái gì đau đớn, rõ ràng là thật là thoải mái mới đúng, cũng dám lừa chủ nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Nga, Arabella cố nhịn bứt rứt đau đớn, sửa lời nói, vâng. Là thật là thoải mái, thật là thoải mái. Không đau đớn, ta không sợ đau đớn. Không phải là ngươi không sợ đau đớn, là căn bản không đau đớn. Hàn nặc nắm chặt Arabella thân thể hung hăng hướng xuống kéo, thật dài con cặc lập tức xuyên qua nàng trực tràng. Có chút đau đớn, nhưng càng nhiều vẫn là thích. Mà hàn nặc đều cảm thấy đau đớn, Arabella liền càng không cần phải nói. Có thể nàng phía sau cũng không thể nói chính mình đau đớn, không những không có thể nói đau đớn, còn nhất định phải phối hợp hàn nặc nói chính mình rất sảng khoái. Đúng vậy, a, không đau đớn, ta tuyệt không đau đớn, thật là thoải mái, khoái chết. Arabella vốn là chỉ là vì phối hợp hàn nặc, nhưng khi hàn nặc bắt đầu rất nhanh quất cắm nàng trực tràng về sau, nàng cảm nhận được cái kia một chút đau đớn, thế nhưng thật chậm rãi biến thành sảng khoái. A, ách, thích, thật sự rất thích a. Chủ nhân ngươi, lại địt được ta thật là thoải mái. Chủ nhân thật sự là quá tuyệt vời. Nga nha, không riêng gì địt huyệt thích, địt hoa cúc cũng giống vậy thích a. Tiểu mẫu cầu, ân, tiểu mẫu cầu yêu ngươi chết mất, yêu ngươi chết mất, a a a. Quả nhiên là lẳng lơ, tiện nhân, nhanh như vậy liền lại thích đi lên ha. Hàn nặc lại bắt đầu đối với Arabella nhục mạ. Đồng thời hai tay tiếp tục vỗ tại nàng sưng đỏ không chịu nổi mông nhỏ phía trên, làm này dần dần hướng đến máu ứ đọng phương hướng phát triển. Thứ 824 chương mẹ con song phi. Nga nga nha, không được, lại muốn không được, ta lại muốn không được chủ nhân. A a a, ta lại muốn bị chủ nhân ngươi cấp địch cao trào. Phải chết, chủ nhân ngươi thật lợi hại. Ách ách. Mấy phút sau, tại hàn nặc hung mãnh thế công phía dưới, Arabella lập tức lại muốn nghênh đến nàng trong đời lần thứ hai cao trào. Ba ba, hàn nặc lại là hai bàn tay quăng đi lên, tại sao lại muốn không được à? Người cái này tiện ép tiểu lẳng lơ, kỹ nữ tiểu mẫu cầu, có thể hay không tranh điểm khí? May mắn còn ngươi nữa mẹ đầu này đại mẫu cầu tại, bằng không ta chính xác là muốn bị ngươi cấp tức chết. A, thực xin lỗi, chủ nhân thực xin lỗi, ta quá mẫn cảm, quá vô dụng, quá bất tranh khí. Nhưng là ta thật nhịn không được a. Ách ách, là chủ nhân ngươi thật lợi hại, chớ có trách ta. A a a, chủ nhân ngươi thật sự là thật lợi hại. Arabella tại thay chính mình ngụy biện, đồng thời lấy lòng hàn nặc, bất quá hàn nặc cũng không có giống phía trước giống nhau trách phạt nàng, dù sao ai cự tuyệt như vậy một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ, vô hạn lấy lòng chính mình đồng hào bằng bạc chó mẹ đâu này. Hàn nặc tiếp tục hung hăng địt Arabella mềm mại ấm áp trực tràng. Con cặc đoạn trước thậm chí kéo duỗi biến hình xâm nhập đến kết tràng. To dài dương vật bị không ngừng duỗi thân co lại tràng đạo gắt gao bọc lấy, thật là làm cho người tốt không vui. Nga nga nha, đến đây, cao trào, chủ nhân ngươi địt được ta quá thích. Ách, cứ việc còn không có thập phần tận hứng, nhưng vì để cho Arabella hưởng thụ đến hoàn mỹ tình yêu, Hàn Nặc vẫn là đem chính mình tinh trùng lại lần nữa bắn cho nàng. Khụ, không quan hệ, nữ nhi không được còn có mẹ đâu. Khi thấy Hàn Nặc đem tầm mắt chuyển hướng nàng, Ivanka lập tức lộ làm ra một bộ vui sướng biểu cảm. Chủ nhân, tiểu mẫu cầu không được, còn có đại mẫu cầu đâu. Mẹ con chúng ta lưỡng nhất định sẽ làm cho ngươi tận hứng, cho ngươi vừa lòng. Ân, tốt lắm, Ivanka thái độ khiến cho Hàn Nặc cảm thấy rất hài lòng. Ngươi bây giờ liền úp sấp trên mặt đất, mông vểnh, nhô lên càng cao càng tốt. Tốt, Ivanka được đến mệnh lệnh, lập tức xoay người nằm đi xuống, thật to mông kiều lên cao, làm Hàn Nặc chỉ nhất cúi đầu là có thể nhìn thấy nàng ướt sũng xào huyệt. Ba ba, Hàn Nặc thuận tay ngay tại Ivanka mông lớn thượng dùng sức vỗ hai cái, hôm nay chính xác là đánh cho thích. Lẳng lơ cho mẹ, đã sớm không kịp đợi a. Thật, chỉ có giống ngươi như vậy lẳng lơ, mới có thể ngày thường ra như vậy một đầu tiểu mẫu cẩu. Đến, tiểu mẫu cẩu, giống mẹ ngươi giống nhau nằm sấp, mông vểnh lên. Gâu gâu, Arabella thật giống cẩu giống nhau kêu hai tiếng, sau đó học mẫu thân bộ dạng nằm sấp ở trên mặt đất. Hàn Nặc cúi đầu nhìn trước người một lớn một nhỏ hai tờ không ngừng chiều chính mình hô hấp tiểu huyệt, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa mãn. Hắn vỗ lấy hai người mông, làm hai mẹ con mông song song dán tại cùng một chỗ, sau đó cũng không quản tài cao chiều hai lần Arabella còn nhận lấy không chịu được, dương vật phân ra một cây thật nhỏ con cặc, thẳng tắp đâm vào nàng phiếm hồng tiểu lẳng lơ. Nga, lại tiến vào, chủ nhân đại dương vật, ân, tốt thỏa mãn a. Tại Arabella lại bắt đầu miệng phun dâm nói loạn ngữ sau đó, Hàn Nặc đem chính mình căn kia to dài đại con cặc cũng đâm vào Ivanka huyệt dâm, làm nàng cũng theo lấy lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. A, chủ nhân đại dương vật, cũng cắm đến cô ta huyệt dâm đến đây. Nga nha, đồng thời địt mẹ con chúng ta hai cái. Tốt kích thích a, chủ nhân dùng sức địt hai chúng ta đầu cho mẹ. A, mẹ con chúng ta lưỡng huyệt dâm tiện ép, chính là cấp chủ nhân địt. Chủ nhân ngươi thật lợi hại, rất tuyệt. Tiểu tiểu trong phòng ngủ, hai mẹ con một cái thành thục, một cái non nớt âm thanh cộng đồng bắt đầu suy diễn một bài dễ nghe bản hòa tấu. Hàn Nặc hai tay khi thì dừng ở hai người ngạo nghễ vỉnh lên mông, làm cho này thủ nhạc khúc gia tăng một chút sống động nhịp trống. Bất chi bất giác đến cơm chiều thời gian, Trâm cố ý vì Hàn Nặc chuẩn bị một chút phong phú nhà yến, đặc biệt còn có vài đạo Trung Quốc đồ ăn. Dùng cơm cũng không có nhiều người, cũng chính là Trâm cùng Hàn Nặc, Melania, Ivanka cùng với Arabella. Ít người điểm tốt, Hàn Nặc cũng không có hứng thú gặp Trâm trong nhà những người khác. Trâm có mũ con trai, nhưng chỉ có hai đứa con gái, trừ bỏ cùng đệ nhất đảm nhận thê tử sở sanh Ivanka, chính là cùng thứ hai nhậm thê tử sở sanh Đế Phù Ni. Đế Phù Ni cùng Ivanka so với đến, nhan chỉ kém đến không phải là nhất đinh nửa điểm, có thể mấu chốt là mẫu thân của nàng Mã Lạp Mai Phổ Nhĩ Tư bộ dạng cũng không kém, cũng không biết nàng làm sao lại trường sai lệch. Bàn ăn là tròn bàn, cũng không lớn, cũng liền đủ Hàn Nặc ngũ nhân rơi tọa ngoại còn có chút ít trống không. Trăm chuyện đương nhiên ngồi ở chủ tọa, sau đó theo hắn bắt đầu nghịch kim đồng hồ phương hướng theo thứ tự là vợ của hắn Melania, Hàn Nặc, Ivanka cùng Arabella. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, an bài như thế vừa mới cho Hàn Nặc trước tiên hướng Melania xuống tay, chiếm nàng điểm tiện nghi nhỏ, cũng là vì đêm nay đại hí làm chăn đệm cơ hội. Hàn, tại ta nơi này đợi còn thoải mái sao? Dùng cơm bắt đầu, Trâm mở miệng chiều Hàn Nặc hỏi. Thoải mái, thật thoải mái, chủ yếu là có Ivanka cùng bối kéo bồi tiếp. Hàn Nặc cười ha hà hồi đáp. Trâm nghe được Hàn Nặc trong lời nói che giấu ý tứ. Hắn cũng trong lời nói có hàm ý trả lời chỉ cần ta vẫn là nơi này chủ nhân, Hàn ngươi đến, các nàng dĩ nhiên là có thể cùng ngươi, còn có ta thê tử. Melania không có nghe được Trâm trong lời nói ý khác, chỉ coi là xem như chủ nhân chiêu đãi khách nhân, nghe Trâm nhắc tới chính mình, nàng còn lễ phép chiều Hàn Nặc cười cười. Thứ 825 chương trên bàn ăn nói chuyện. Mà Hàn Nặc đương nhiên đã hiểu, lòng hắn nghĩ tính là ngươi không còn là nơi này chủ nhân. Các nàng cũng giống vậy có thể bồi tiếp ta, muốn nhận rõ vị trí của mình a tiểu phổ. Bất quá Hàn Nặc cũng không có không giúp Trâm tính toán, đối với hắn tới nói, Trâm đương nhiên là so lão bái đăng rất tốt đối tượng hợp tác. Trừ bỏ Ivanka bọn người nguyên nhân, còn có chính là lấy trăm phong cách, mặc kệ làm xảy ra chuyện gì cũng không sẽ có vẻ như vậy kỳ quái. Gặp Melania lễ phép chiều chính mình cười cười, Hàn Nặc cũng trở về kính nàng một cái nụ cười, nhưng cũng không có vẻ như vậy lễ phép, mà là mang có một chút khiêu khích. Cũng nhiều mệt Hàn Nặc bộ dạng xuất, bằng không nhìn khả năng có chút đáng khinh. Mà bộ dạng xuất lời nói, nhìn sẽ không cần không đáng khinh, còn mười chân hấp dẫn, hoặc là nói câu dẫn người. Melania ngây người một lúc, nàng trong não đột nhiên lại vang lên trượng phu vừa rồi câu nói kia, lúc này đây nàng hình như lĩnh ngộ được một tầng không giống với ý tứ. Ngay tại Melania ngây người lúc, nàng đột nhiên cảm giác được có người sờ lên bắp đùi của nàng, mà căn cứ vị trí cùng xúc cảm đến nhìn, người kia rõ ràng cho thấy Hàn Nặc. Melania thân thể lập tức trở nên có chút cứng ngắc, khi nàng một lần nữa nhìn phía Hàn Nặc thời điểm phát hiện Hàn Nặc trên mặt nụ cười rõ ràng trở nên càng tăng lên. Hàn Nặc đối với Melania đồ mặc cho hôm nay cảm thấy rất hài lòng, cứ việc cũng không có như vậy mát lạnh, nhưng tốt xấu là một thân váy dài, ngồi xuống sau đó, hắn chỉ cần nhẹ nhàng hướng lên đánh chúng, liền có thể lấy đụng đến Melania trơn bóng đùi. Melania cứ việc đã 50, da rẻ không giống tiểu cô nương như vậy nộn, nhưng dù sao xem như Mỹ quốc thứ nhất phu nhân bảo dưỡng đúng chỗ, cho nên sờ lên vẫn là thực trắng mịn, xúc cảm không sai. Lúc này Ivanka bỗng nhiên mở miệng chiều chăm hỏi ba, người có phải hay không lớn tuổi, thân thể có chút không tốt. Chăm nhìn nữ nhi sừng sốt, phản hỏi như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái. Này người đã già, thân thể trở nên kém không phải là chuyện rất bình thường nha. Ân, là rất bình thường, bất quá Hàn hắn có thể giúp ngươi đem thân thể trở nên khỏe mạnh. Nga, chăm lập tức gương mặt mong chờ nhìn Hàn Nặc. Ách, Hàn Nặc cảm thấy có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, xảy ra chuyện gì, Ivanka không có trước tiên cùng hắn biết gặp qua a, như thế nào đột nhiên xách cái này, có thể, ta có thể giúp lão gia tử ngươi đem thân thể cơ năng trở nên so hiện tại càng tuổi nhỏ hơn một chút. Nói xong, Hàn Nặc quay đầu nhìn về phía Ivanka. Nhìn thấy nàng vậy có một chút bỡn cợt, lại có một chút xấu hổ, căm hận ánh mắt, lập tức liền minh bạch. Đây là Ivanka đối với trước hắn dạy dỗ lăng nhục các nàng hai mẹ con tiểu tiểu trả thù. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy hắn tay trái lúc này tiểu động tác. Tuy rằng coi như là tình hữu khả nguyên a, nhưng Hàn Nặc cũng không liền trực tiếp buông tha Ivanka. Hắn đem đang dùng cơm tay phải buông xuống đến, bắt lấy Ivanka tay trái để lại đến dương vật của mình phía trên. To lớn dương vật nguyên bản còn bị bao bọc tại đũng quần, lúc này liền bại lộ tại trong không khí cũng bị Ivanka tay nhỏ bắt được. Cùng lúc đó, đầu kia Trump vui vẻ nói nếu như Hàn ngươi có thể ở phương diện này trợ giúp ta, ngươi có gì cần ta giúp đỡ, có thể xách. Nếu như có thể liên nhiệm, đồng thời thân thể lại thay đổi tuổi trẻ lời nói, vậy hắn chẳng phải là có thể đại triển quyền cước, làm lớn đặc làm một phen. Đâu có, đâu có. Đợi ngày mai rồi nói sau. Đến lúc đó ta cùng lão gia tử ngươi, chúng ta dù cho tốt tâm sự. Hàn Nặc nghĩ đợi ngày mai kết quả sau khi đi ra, lại đến thật tốt nói chuyện, đưa ra điều kiện của hắn, bằng không trăm khả năng chẳng phải là như vậy thật tình. Tốt, tốt, vậy ngày mai bàn lại, ngày mai bàn lại. Trăm cũng nghĩ trước hết chờ một chút ngày mai kết quả nói sau, nhìn nhìn kia lão bái đăng có phải hay không thật trước mặt mọi người xấu mặt. Nha, đúng rồi. Hàn Nặc bỗng nhiên lại quay đầu nhìn phía Melania, đồng thời tăng thêm trên tay động tác, nếu như phu nhân nghĩ lời nói, ta cũng có thể làm ngài trở nên càng thêm tuổi trẻ. À, thật vậy chăng, không có cái nào nữ nhân có thể không nhìn thay đổi tuổi trẻ cám dỗ, cho dù là nước Mỹ thứ nhất phu nhân cũng không ngoại lệ, điều này cũng làm cho Melania hoàn toàn bỏ quên Hàn Nặc cái kia cái bàn tay nhân lúc phía sau càng sờ càng hướng lên, đã đụng đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Đầu ngón tay chạm đến nàng sợi tơ quần lót. Dĩ nhiên phu nhân, Hàn Nặc đưa ra đầu ngón tay xoa bóp ấn Melania hai chân ở giữa thịt mềm, chỗ lập tức bày biện ra một chút lõm xuống, ngài nhìn Ivanka, có phải hay không cảm thấy nàng trẻ ra. Khí sắc trở nên so trước kia tốt hơn nhiều, da rẻ cũng càng thêm nhanh đến. Nga, đúng a. Melania cẩn thận quan sát một chút Ivanka gương mặt, kia trạng thái xác thực trước kia hoàn toàn không thể so. Kỳ thật Melania nguyên bản liền nhìn ra Ivanka trạng thái thay đổi tốt hơn, nàng cho rằng Ivanka chính là được đến Hàn Nặc cái này tiểu thịt tươi dễ chịu. Hiện tại nhìn đến, là còn có cái gì đặc thù nguyên nhân? Có lẽ cũng còn có một loại khả năng, chính là Hàn Nặc dễ chịu hiệu quả quá mạnh mẽ, dẫn đến Ivanka thân thể sinh ra biến hóa cực lớn. Đúng vậy, bằng không như thế nào Hàn Nặc hiện tại chính là dùng ngón tay của hắn đâm đâm tiểu huyệt của mình, chính mình cũng cảm giác cực kỳ thoải mái, cả người khinh phiêu phiêu, đều muốn bay đâu này khô nên nói, phu nhân ngài ý tưởng đâu này. Nga, Melania không trả lời Hàn Nặc vấn đề, ngược lại là đột nhiên phát ra một tiếng có chút mất hồn rên rỉ. Thì sao, Nia? Trâm có chút kỳ quái nhìn về phía chính mình phu nhân. À, chưa, không có gì. Chính là, thật cao hứng. Melania có chút xấu hổ nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Vừa rồi chính là Hàn Nặc, hung hăng đâm một chút tiểu huyệt của nàng, mà quần lót của nàng không có đưa đến một chút tác dụng bảo vệ. Hàn Nặc kia ngón tay thon dài liền trực tiếp đâm vào âm đạo của nàng. Thứ 826 chương dưới bàn cơm động tác. Cho nên nói, phu nhân ngươi là hy vọng ta có thể vì ngài cống hiến sức lực. Nói, Hàn Nặc ngón tay bắt đầu xoay tròn, mang theo Melania quần lót tại âm đạo của nàng khuấy chuyển động. Nga, ta, là, giống như. Melania khó chịu hơi hơi cong người, tay trái nắm chặt chéo quần, cầm lấy nĩa tay phải cũng hung hăng run rẩy lên. Vậy thì tốt, ta là thập phần vui lòng vì phu nhân ngài cống hiến sức lực. Hàn Nặc đôi mắt vi mắt híp. Nhìn Melania nụ cười chân thành, mà này nụ cười sau lưng. A, Melania phát ra một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô. Thì thế nào, Nia, Trâm lông mày nhíu chặt, nhìn lại một lần nữa ngạc nhiên thê tử. Nha, không có việc gì, ta chính là, có chút kinh ngạc vui mừng, nếu có thể thay đổi tuổi trẻ lời nói, kia thật đúng là quá tuyệt vời. Melania lúc này đây phát ra kinh hô nguyên nhân. Chẳng phải là tiểu huyệt của nàng tao thụ càng sâu trình tự công kích, mà là nàng bên phải bắp chân lại bị Hàn Nặc cấp cử. Trên chân mặc lấy giày cao gót chớp mắt liền không thấy bóng dáng, cũng không biết là rơi đến trên mặt đất vẫn bị Hàn Nặc thu được nơi nào. Lại sau đó, nàng chân phải bị Hàn Nặc phóng tới trên bắp đùi, trơn bóng bàn chân thế nhưng chạm đến một cây thật lớn, lửa nóng kiên đỉnh. Trong nháy mắt, Melania thân thể trở nên cứng ngắc, liền liên hô hấp đều phải dừng lại. Nàng theo bản năng đem bàn chân hướng đến kia lửa nóng kiên đỉnh phương hướng cong loan, thế nhưng lại chạm đến một bàn tay. Melania mạnh mẽ vừa quay đầu, đầy mặt kinh ngạc nhìn phía Ivanka. Ivanka nhìn Melania, lại cúi đầu nhìn kia hơi hơi rung động khăn trải bàn, lập tức liền minh bạch hiện tại tình trạng. Hàn Nặc mỉm cười, khống chế Melania bàn chân bắt đầu cao thấp di chuyển. Melania theo bản năng theo lấy hoạt động bàn chân, chậm rãi Hàn Nặc không còn nắm nàng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tuốt Hàn Nặc đại con cặc, lấy chính mình bàn chân phối hợp một bên khác Ivanka bàn tay. Nói là phối hợp, kỳ thật hai mẹ con. Trừ bỏ tất yếu lúc lên lúc xuống khống chế tốt tiết tấu ở ngoài, không có lúc nào là không ở phân cao thấp. Ivanka dùng bàn tay ưu thế ở chỗ chuyển động càng thêm linh hoạt. Melania dùng chân trưởng ưu thế ở chỗ xúc cảm càng thêm mềm mại thoải mái, hai người mỗi vẻ, cho nhau góc hăng say đến, hai loại khác biệt trải nghiệm mang cho Hàn Nặc trình độ cực cao hưởng thụ. Nhất là tại đây dưới bàn cơm, ngay trước các nàng một là trượng phu một là phụ thân mặt, sở mang đến cảm giác sảng khoái thật đúng là không gì sánh kịp. Trên bàn ăn nói chuyện vẫn đang tiếp tục, chủ yếu là Trâm cùng Hàn Nặc tại đối thoại, hai người câu được câu không tán gẫu. Melania cùng Ivanka ngẫu nhiên cũng cắm vào nhất miệng. Nhất là Melania, hình như hứng thú rất cao, ngay trước trượng phu mặt cùng trượng phu nữ nhi cùng một chỗ cấp mặt khác một cái nam nhân thủ dâm, vẫn là chân dao, làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này nếu còn thường thường theo trượng phu nói hai câu nói, kia thật đúng là. Melania hoàn toàn không cách nào khống chế mê luyến loại này yêu đương vụng trộm cảm giác. Hàn Nặc ngón tay tại nàng âm đạo quất cắm xoay tròn cùng đào khoét, làm nàng cảm nhận được đời này cùng trượng phu ân ái đều chưa bao giờ có sảng khoái, mà cấp Hàn Nặc tiến hành chân giao, mang cho nàng khoái cảm thậm chí so đây càng quá mức. Điểm này, Melania cũng không biết là vì sao. Còn có, lấy như vậy một loại có chút không được tự nhiên tư thế đưa lấy chân phải, bàn chân còn muốn một mực liên tục không ngừng cao thấp di chuyển, nàng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy mệt, thậm chí còn càng ngày càng hăng say. Melania không nghĩ ra, cũng không tâm tư gì đi nghĩ, nàng trong não hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là làm Hàn Nặc thích, cùng Ivanka cùng một chỗ mau chóng làm Hàn Nặc bắn ra. Có thể Hàn Nặc nào có dễ dàng như vậy xuất tinh, cuối cùng vẫn là Melania không nhìn được trước. nha, không, Xuân Thủy mật ngọt mãnh liệt phun ra ngoài, làm Melania mạnh mẽ cong người, úp sấp trên bàn ăn. Thì thế nào, Nia? Trâm đang cùng Hàn Nặc trò chuyện vui mừng, đột nhiên lại nghe được thê tử không hiểu được kinh hô. Melania cái này là không có cách nào trả lời nữa trượng phu vấn đề, một bên Ivanka cười thay nàng hồi đáp ta nhìn Nia nàng hôm nay có chút không thoải mái, có khả năng là đau bụng a. Nha, giống như, Melania thuận tay bưng kín bụng của mình, muốn cho nó vậy không thụ khống chế nhảy lên biên độ hơi chút thay đổi ít một chút. Sự thật chứng minh cái động tác này là rất hữu hiệu, cứ việc Melania hạ thân vẫn là ngăn không được mà co giật, nhưng tốt xấu không tiếp tục giống ngay từ đầu giống nhau mang theo khăn trải bàn trên diện rộng trên dưới đong đưa. Vậy nếu không hồi phòng ngủ đi nghỉ ngơi một chút, Trâm quan tâm hỏi. Ân, tốt, không, không đúng, vân vân, ta ngồi nữa một lát. Melania có chút kỳ quái đầu tiên là một ngụm đáp ứng xuống, có thể tiếp lấy lại lắc đầu sửa miệng. Là không nhúc nhích sao? Muốn hay không làm Ivanka đỡ ngươi trở về? Không cần, Melania gấp gáp cự tuyệt nói, ta vẫn là chính mình ngồi trước một lát a. Melania sở dĩ không muốn đi, một là bởi vì nàng sợ đứng người lên lập tức cũng sẽ bị trượng phu phát hiện khác thường, hai là bởi vì nàng còn có một hạng vô cùng chuyện trọng yếu chưa hoàn thành đâu. Giống như, nàng tuy rằng đã cao trào, nhưng là Hàn Nặc còn không có xuất tinh. Nàng làm sao có thể liền đi bộ như vậy? Lại như thế nào, cũng muốn làm Hàn Nặc bắn ra nói sau. Bất quá Melania không thể không cảm thán một câu, Hàn Nặc thật sự là quá mạnh mẽ. Tại như vậy kích thích cảnh tượng hạ có thể kiên trì lâu như vậy, đơn giản là cường đến làm người ta giận sôi tình cảnh. Vì thế, Melania chuẩn bị gia tăng lực độ, thân thể bình tĩnh xuống sau đó, nàng chủ động cởi bỏ giày cao gót. Đem chính mình chân trái cũng hướng đến Hàn Nặc bên kia đưa tới. Thứ 827 chương Melania cam đoan. Nha, dùng sức, Hàn, dùng sức chơi ta, thật thích ha, dương vật của ngươi thật lớn. Trống trải trong phòng ngủ, to như vậy trên giường, Melania đang tại an ủi thân thể của chính mình. Miệng nàng nhắc tới chính là Hàn Nặc tên, tâm lý trang chính là Hàn Nặc bóng dáng. Trong não cũng đều là phía trước tại dưới bàn cơm cùng Ivanka cùng một chỗ hầu hạ Hàn Nặc, nàng chân giao Ivanka tay giao tình cảnh. Cách này chàng mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói đều có một chút mập mờ bữa tối kết thúc đã có một giờ. Vừa kết thúc, Melania liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi đến nghỉ ngơi đi, nàng trong não thủy chung lái đi không được vừa rồi những hình ảnh kia, làm nàng nằm tại trên giường chằn chọc chăn trở. Vừa vặn. Trượng phu hôm nay không ở phòng ngủ nghỉ ngơi, cho Melania một chỗ không gian. Melania càng nghĩ, lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, bắt đầu mình an ủi. Dần dần, Melania càng ngày càng đắm chìm mê mẩn, hoàn toàn quên mất chính mình chính bản thân chỗ phương nào. Nhưng là, đầu nhập tâm thần, tiến vào trạng thái nàng nhưng thật giống như đi vào một cái ngõ cụt, như thế nào cũng không ra được. Melania thực nghĩ phát tiết ra đến, nàng nghĩ muốn cao trào, muốn sôi trào, muốn phi thăng, muốn phun trào. Lại một mực cắm ở chỗ đó nửa vời. A, không, cầu ngươi, van ngươi Hàn. Đừng, đừng như vậy. Để ta cao trào a. Giúp ta nghĩ bị ngươi địch cao trào a. Lúc này, một cái âm thanh tại Melania bên tai sâu kín vang lên phu nhân, ta lại không tại địch ngươi, ngươi cầu ta làm sao? Muốn cho dương vật của ta đâm vào ngươi huyệt dâm, ta mới có thể giúp ngươi, mới có thể đem ngươi địch cao trào a. Nghe thấy cái âm thanh, Melania không kịp chờ đợi đáp lại nói mau. Ngươi mau đến địch ta Hà Hàn, ta cũng sớm đã không kịp đợi. Ta muốn ngươi đại dương vật, vừa to vừa dài đại dương vật. A. Trong một tư duy hỗn loạn, ý thức mơ hồ dưới tình huống, Melania cũng không so chuẩn xác một tay bắt được Hàn Nặc căn kia nàng nhớ nhớ mong mong. Nhớ mãi không quên đại con cặc. Hàn Nặc nhìn trước mắt Melania một bộ chưa thỏa mãn dục vọng, lòng tràn đầy chỉ muốn làm chính mình địch nàng bộ dạng, cười hỏi ngươi cứ như vậy muốn cho ta địch ngươi sao phu nhân. Tại Hàn Nặc hỏi ra vấn đề này thời điểm Melania đã hai tay nắm hắn con cặc cắn, cho nên chỉ có thể ấp a ấp úng hồi đáp nghĩ, rất muốn. Quá suy nghĩ, liền muốn cho ngươi, địch ta, địch chết ta. Đối mặt Melania đau khổ cầu xin, Hàn Nặc cười cự tuyệt nói có thể cái này sao có thể được đâu này. Ngươi nhưng là đàn bà có chồng a. Ta nhất địch ngươi, phu nhân ngươi không phải là xuất quỹ sao? Ta đổ không có gì quan hệ, phu nhân ngươi lại muốn bởi vậy lương dâm phụ bêu danh, ta cũng không nghĩ như vậy. Chưa, không quan hệ, chỉ cần có thể cho ngươi địch ta một chút, ta mặc kệ lương cái gì bêu danh, đều không quan hệ, ta nguyện ý, ta không có vấn đề. Melania bắt đầu điên cuồng mà bới lấy trên thân thể của mình quần áo, hơn nữa nắm Hàn Nặc dương vật cứng rắn hướng đến phía dưới của mình bỏ vào. Hàn Nặc sợ hãi về phía sau lui hai cái, la lớn nhưng là ta có cái gọi là A phu nhân. Trượng phu của ngươi nếu những người khác còn chưa tính, nhưng hắn cố tình là Tổng thống nước Mỹ, điều này làm cho ta làm sao dám A. Nếu cho hắn biết ta ngủ hắn phu nhân, ta còn có thể sống tại trên đời này sao? Tuy rằng ta thực nghĩ, cũng thực nguyện ý giúp trợ phu nhân ngươi, nhưng ta vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của ta quan trọng hơn. Yên tâm, hắn sẽ không biết đó A. Ta làm sao có khả năng cho hắn biết. Nhưng là, vạn nhất đâu này. Hàn Nặc vẫn là có vẻ thực lo lắng. Không có vạn nhất, Melania như đinh chém sắt nói. Ta cam đoan với ngươi, hắn không có khả năng biết. Hàn Nặc thầm nghĩ nhưng là hắn hiện tại đã hiểu nữa à. Không được, ta cảm thấy so với việc chồng ngươi không có khả năng biết cam đoan. Phu nhân ngươi vẫn là hướng ta cam đoan hắn tính là đã biết cũng sẽ không đem ta cấp như thế nào cho thỏa đáng. Tốt, ta cam đoan với ngươi. Melania nắm Hàn Nặc dương vật đã tại chính mình ướt sũng miệng tiểu huyệt dùng sức ma sát. Ta cam đoan với ngươi, hắn tính là biết cũng sẽ không đem ngươi cấp như thế nào. Hắn không cái mặt này biết không, đều đã già 70-80 tuổi rồi, sớm thì không được, ta còn trẻ như vậy, còn có thể vì hắn thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết hay sao? Nga, Hàn Nặc duỗi tay ngăn trở Melania chuẩn bị đem dương vật của mình hướng đến tiểu huyệt của nàng bỏ vào động tác. Phu nhân ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đã sớm cấp chồng ngươi đội nón xanh hay sao? Nghe Hàn Nặc như vậy chất vấn nàng, Melania gấp gáp phủ nhận nói không có. Ta kỳ thật, chưa tính là cá tính dục rất mạnh nữ nhân. Nhưng là, đối mặt Hàn ngươi, ta lại như thế nào cũng không nhịn được, liền muốn cùng ngươi ân ái, muốn cho ngươi địch ta. Nhớ ngươi mang đến cho ta sung sướng. Nga, ta thật không nhịn được Hàn, nhanh chút, cầu ngươi, thỏa mãn ta đi. Tiện nhân, Hàn Nặc tại Melania không ngừng lắc lư hai cái vú lớn thượng hung hăng vỗ hai cái, còn tính dục không mạnh. Ta vừa thấy được ngươi chỉ biết ngươi là lẳng lơ, bằng không hiện tại như thế nào cầu để ta địch ngươi, ân. Không, ngươi phải tin tưởng ta Hàn, ta chỉ là đối với ngươi, chính là đối với ngươi như vậy. Melania hai tay một mực liên tục không ngừng tuốt Hàn Nặc con cặc, tính là tạm thời không thể bị địt, kia làm hai tay trước thích cũng được. Vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào đâu phu nhân? Ta, Melania thực muốn hướng Hàn Nặc chứng minh chính mình chỉ đối với hắn động tới tâm, nhưng nhất thời nàng lại không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt. Hàn Nặc cười cười, nói ta có biện pháp, từ giờ trở đi, phu nhân ngươi mặc kệ cái gì đều phải nghe ta đấy. Không thể có chút phản kháng, như thế nào đây? Thứ 828 chương dạy dỗ Melania. Tốt, Melania liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Liền chỉ là như vậy một cái yêu cầu, nàng không có khả năng không đáp ứng. Ha ha ha, Hàn Nặc cười to tam âm thanh, hắn biết chính mình lại sắp có được một đầu cho mẹ. Một nhà ba cái nữ nhân, từ nhỏ đến lớn rồi đến lão, lập tức liền phải đổi thành là hắn tiểu mẫu cầu. Đại mẫu cầu cùng lão mẫu chó. Mấu chốt nhất chính là, các nàng theo thứ tự là Tổng thống nước Mỹ ngoại tôn nữ, nữ nhi, cùng với phu nhân. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc nhưng đừng sách có bao nhiêu hưng phấn nhiều kích động. Hắn lại đem hai tay dùng sức vỗ tới Melania hai cái vú lớn phía trên, ác thanh đạo vậy bây giờ, xoay người sang, ghé vào trên giường. Melania lập tức nghe lời nghe theo, có thể xoay người sang sau cũng là thẳng tắp nằm sấp xuống dưới. Hàn Nặc bất mãn hết sức hướng về Melania mông bự chính là hai bàn tay, đem mông vỉnh. Có ngươi như vậy nằm sấp sao, liền bối kéo đều so ngươi hội. Melania không rảnh vì Hàn Nặc trong lời nói bối kéo hai chữ mà cảm thấy kinh ngạc, nàng chính là chạy nhanh đem chính mình mông vỉnh lên, làm Hàn Nặc có thể cúi đầu thấy nàng đóng chặt cốc môn cùng rộng mở miệng huyệt. Nhưng Hàn Nặc vẫn là cảm thấy không đủ vừa lòng, hắn lại là hai bàn tay đánh tiếp, lại kiều cao một chút. Cũng chỉ có trình độ loại này sao? Melania nhanh chóng lại hướng xuống nằm sấp hơi có chút, thân thể kéo căng đến quá chặt, này đã muốn đạt tới cực hạn của nàng. Cái này Hàn Nặc cuối cùng là hài lòng, hắn mở miệng nói tốt lắm. Ngươi có biết ngươi như bây giờ nằm sấp, thực như cái gì sao? Melania cũng không có đáp lại, Hàn Nặc tiếp tục nói cho ngươi điểm nhắc nhở, rất giống một loại động vật. Nếu ngươi sẽ đem mông dao động, vậy càng giống hơn. Đến, dao động mông. Melania nghe lời đi theo Hàn Nặc chỉ thị dao động lên mông, đồng thời nàng cũng đại khái nghĩ đến vấn đề đáp án. Như thế nào, cái này phải biết đi à nha, nếu còn không biết, cũng đừng trách ta đánh ngươi mông nga. Melania cũng không phải để ý bị Hàn Nặc đánh mông, nhưng nàng như là đã nghĩ đến đáp án, đó là đương nhiên liền muốn trả lời. Biết, đã biết, là cẩu, đúng hay không? Ba, Hàn Nặc còn là cho Melania một cái tát. Cũng không hoàn toàn đúng, hẳn là phải tăng thêm ngươi giới tính mới là. Nữ, Melania vừa mở miệng lại nghĩ thông suốt, gấp gáp sửa lời nói, nga, không đúng. Là cái, chó mẹ, ta hiện tại tựa như một đầu chó mẹ. Ba, gạch nối dài. Không giống là được, ngươi chính là một đầu chó mẹ, biết không? A, biết, đúng vậy. Ta chính là một đầu chó mẹ, một đầu dâm đãng chó mẹ. Ba, gạch nối dài. Đúng vậy, người chính là một đầu dâm đãng chó mẹ hẳn là tại sao gọi. Melania lập tức kêu lên gâu. Gâu gâu, ba, gạch nối dài. Hàn Nặc lại hỏi nói ta đây bây giờ đang ở dạy dỗ ngươi đầu này chó mẹ, cho nên ta là cái gì của ngươi? Chủ nhân, ngươi là của ta chủ nhân. Melania không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hàn Nặc đối với Melania chuyển biến cảm thấy rất hài lòng, tới trình độ này, kế tiếp hắn sẽ không dẫn đường, giao cho Melania tự do phát huy. Chủ nhân, đến, địt ta đi. Đến địt người chó mẹ muốn người đại dương vật. Hàn Nặc giống như là muốn thỏa mãn Melania thỉnh cầu giống nhau, xách lấy dương vật của mình tìm được miệng hang nhỏ bé của nàng, nhưng là cũng không cắm đi vào. Mà đang ở bên ngoài nghiền nát, đảo quanh, xoay chuyển Melania môi âm hộ giống như đều phải bị nàng dâm thủy cấp ngâm hư thúi giống nhau. Đối mặt Hàn Nặc như thế hành động, Melania không thể không dẫn cổ họng hô lớn nói mau a. Van người chủ nhân, không muốn, không nên như vậy. Nhanh chút cắm vào a. Ta muốn chết, thật, cầu ngươi, đem ngươi đại dương vật cắm vào. Ta chính xác là muốn không chịu nổi. A, các ngươi một nhà tổ tôn tam đại. Thật đúng là đều giống nhau dâm đãng a. Ân. Vâng, đúng vậy, chủ nhân ngươi nói không sai. Chúng ta đều giống nhau dâm đãng. Ta, Ivanka, còn có bối luôn. Chúng ta đều là dâm đãng kỹ nữ. Ân, sinh ra vì cấp chủ nhân ngươi đương chó mẹ. Cầu chủ nhân ngươi địt. Melania suy nghĩ cẩn thận rồi. Ivanka cùng Arabella cặp kia thân mẫu nữ, đại khái đều đã trở thành Hàn Nặc đồ vật dưới hông. Mà nàng cũng lập tức liền muốn bước các nàng dập khuôn theo, bị Hàn Nặc thu vào trong túi, trở thành Hàn Nặc tình nô, làm Hàn Nặc tận hưởng Tổng thống nước Mỹ ra tổ tôn tam đại tề nhân chi phúc. Kia Melania lại có thể làm sao đâu này, có thể phản kháng ư, không phản kháng được, nếu không có cách nào phản kháng, kia nên thật tốt hưởng thụ mới là. Nga, Hàn Nặc căn kia vừa to vừa dài đại dương vật cuối cùng cắm vào nàng lầy lội lại khô cạn tiểu huyệt. Melania lúc này phát ra một tiếng phong phú mà thỏa mãn rên rỉ. Cuối cùng cắm vào, ta, đúng vậy, chính là như vậy. Chủ nhân ngươi mạnh khỏe bồng, ta yêu ngươi chết mất chủ nhân. Chó mẹ tốt yêu dương vật của ngươi. Ân, tiếp tục, cắm đến bên trong, thật sầu a, nga nga nha, rốt cuộc, đội lên hoa tâm, ta, chủ nhân dương vật của ngươi dài như vậy. Có phải hay không đều còn có khả năng cắm vào nhân gia tử cung a? A, có thể, thật có thể, đẩy ra hoa tâm, rất tuyệt a, chủ nhân ngươi thật lợi hại. A, làm sao có thể có dài như vậy dương vật a? Ta thượng nửa đời người đều sống uổng. Hàn Nặc nâng lấy hạ thân, to dài con cặc tại Melania huyệt dâm một đường hát vang tiến mạnh, nghe nàng bởi vì chính mình dương vật xâm nhập mà không đoạn biến hóa dâm đãng kêu la, nhiệt huyết sôi trào. Thứ 829 chương quất roi. Phòng ngủ cửa cũng không có khóa nhanh. Chẳng biết lúc nào, Ivanka mang theo nữ nhi Arabella đi đến cửa, hai người hứng thú bừng bừng, mùi ngon quan sát trong phòng kia kích thích hình ảnh. Bối rồi, ngươi cảm thấy ngươi bà ngoại cùng ngươi so với đến như thế nào đây? Ta cảm thấy bà ngoại nàng căn bản không bằng ta. Arabella không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bối keo mới là trời sinh lẳng lơ, dâm đãng kỹ nữ, chủ nhân tiểu mẫu cầu. Ngươi à, Ivanka vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Arabella đối với mẫu thân phản ứng không chút nào quan tâm cũng không thèm để ý, nàng thủy chung không chớp mắt nhìn chằm chằm trong phòng Hàn Nặc, nàng vĩ đại mà thân ái chủ nhân. Ôi chao, mẹ ngươi nhìn, chủ nhân hắn lấy ra một cây. Roi ra ôi chao, hắn bắt đầu quất đánh bà ngoại. Nha, nhìn thật thích a, chủ nhân phía trước như thế nào không cần roi ra đánh ta đâu này. Ivanka cái này là nhịn không được cho nữ nhi một cái bạch nhãn. Nhưng là, nàng tâm lý lại không khỏi sinh ra cùng nữ nhi giống nhau ý tưởng. Nếu như bị Hàn Nặc dùng roi ra hung hăng quất tại trên người, hẳn là thật sẽ rất thích a. Trong phòng, Hàn Nặc chính cưỡi ở Melania trên người chinh chiến si thát. Hắn thật lấy ra một cây roi ra bắt đầu đối với Melania tiến hành quất đánh. Thon dài roi ra một lần lại một lần rơi xuống Melania trắng nõn trên thân thể, đem lưng của nàng, bờ mông, còn có cánh tay, đều quất ra từng đạo đỏ tươi dấu. Nga, rất đau a, thật là thoải mái, chủ nhân, dùng tay ngươi thượng roi ra, hung hăng quất đánh ta, dùng ngươi dưới hông roi ra, hung hăng địt ta, a a a. Thật là lợi hại hai cây roi ra a. Khoái chết, tiểu huyệt đều phải bị làm hư thối. Nga nha. Melania theo không có cảm giác giác quan của mình bị kích phát được như vậy hoàn toàn, giờ này khắc này nàng giống như có siêu năng lực, có thể đối với hết thảy chung quanh thị như không thấy, mà đối với Hàn Nặc kia hai cây roi ra động tác đặc biệt mẫn cảm. Nàng thậm chí cảm giác mình có thể biết trước đến Hàn Nặc trên tay cái kia căn roi ra một giây kế tiếp rơi xuống thân thể nàng cái nào bộ vị. Tiếp lấy chỗ đó sở hữu lỗ chân lông liền đều mở ra, đem bỏng rát đau đớn cảm tất cả hấp thu, chuyển hóa thành lửa nóng nóng bỏng khoái cảm. Mà muốn nói khoái cảm, vẫn là Hàn Nặc dưới hông cái kia căn roi ra mang cho Melania càng thêm sâu nặng. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Melania cảm giác chính mình âm đạo trở nên rất rộng rất rộng. Cũng không phải là bởi vì Hàn Nặc dương vật quá mức thô to, dẫn đến âm đạo của nàng bị kéo ra rồi. Như vậy nói Melania cũng sẽ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hoặc là kỳ quái ý tưởng. Melania hiện tại cảm giác là, chính mình âm đạo trực tiếp bị kéo ra đến mông hai bên, hoặc là nói chính mình toàn bộ mông đều biến thành âm đạo đang bị Hàn Nặc đại dương vật địt. Kia ngứa ngáy tê dại lại sảng khoái thống khoái cảm giác, không thôi tập trung ở bờ mông trung ương, mà là tràn ngập toàn bộ bờ mông, làm Melania cảm thấy nó cũng sắp muốn nổ tung. Càng phải nổ mạnh chính là nàng càng người. Melania giống như là một cái bị đánh đầy khí khí cầu, một mực hướng lên phiêu phiêu đến thiên phía trên, rong chơi tại mềm mại xinh đẹp đám mây lúc, phiêu phiêu dục tiên, dục tiên dục tử. Mà Hàn Nặc từ trong tới ngoài một mực liên tục không ngừng quất, làm Melania lại giống như tùy thời đều phải nổ mạnh sau đó rơi xuống giống nhau. Này trước nay chưa từng có trình độ cực cao trải nghiệm, làm Melania không thể không khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ cao giọng kêu to, a a a a a, thích. Quá thích, dùng sức, chủ nhân dùng sức, đừng có ngừng, đánh chết ta, địt chết ta, ô ô, chủ nhân dương vật của ngươi, quá lớn thật lợi hại, làm sao bây giờ, tử cung đều phải bị thống hư thúi, nga nha, âm đạo đều không thấy, âm đạo đi nơi nào, a, hay là nói, nơi nào đều là âm đạo, nơi nào đều bị chủ nhân ngươi địt. Melania mặt sau hai câu này nghe được Hàn Nặc có chút không hiểu được. Bất quá hình như lại dẫn tới ngoài cửa Arabella cộng minh. Nàng hai tay một cái xoa bóp ấn vú của mình, một cái xoa xoa chính mình môi âm hộ, mở miệng đối với Ivanka nói mẹ, ta không nhịn được. Ta muốn đi vào, sau đó cũng không đợi Ivanka làm ra bất kỳ đáp lại nào, mở cửa phòng đi thẳng vào. Chủ nhân, ta đến rồi. Arabella hô to chiều Hàn Nặc chạy đi, chạy đến mép giường một cái bước xa liền thực hiện cởi giày trên giường hành văn liền mạch lưu loát. Sau đó liền theo Hàn Nặc sau lưng ôm lấy hắn. Hàn Nặc đối với Arabella đột nhiên xuất hiện một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn trực tiếp hướng nàng phát ra mệnh lệnh của mình đến, tiểu mẫu cầu, cấp chủ nhân liếm liếm hoa cúc. Tốt chủ nhân, tiểu mẫu cầu nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy vừa lòng. Arabella không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng xuống, theo sau cúi người xuống, lẻ lưỡi nhắm ngay Hàn Nặc nhíu chặt hoa cúc liền liếm. Mới liếm hai cái. Arabella lại ngẩng đầu đến cảm thán nói a. Thơm quá a. Chủ nhân hoa cúc, ăn thật ngon. Hàn Nặc đối với Arabella như thế chẳng biết xấu hổ nịnh nọt, Azur nịnh hót cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì bất mãn. Tương phản, Arabella càng rơi xuống tiện hắn lại càng yêu thích. Nghe lời nữ nhân hắn nhiều đi, nhưng như thế nghe lời lại hạ tiện chó mẹ cũng không mấy đầu, cao hứng cũng không kịp như thế nào còn bất mãn đâu. Lúc này, Ivanka cũng vào phòng. Chủ nhân, ta cũng tới. Có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Hàn Nặc ra vẻ tức giận nói không muốn cái gì việc đều hỏi ta, không có khả năng chính mình xem xét mà xử lý sao? Chủ nhân bất giận, đại mẫu cầu minh bạch. Ivanka thành sợ về phía Hàn Nặc xin lỗi, sau đó cởi giày cởi áo bỏ lên giường. Hàn Nặc thuận tay liền cấp Ivanka mông lớn đến đây một cái tát. Đêm còn rất dài, cũng đủ hắn thật tốt hưởng dụng này tổ tôn tam đại một phen, hắn phải đêm này biến thành không ngủ đêm, đem Tổng thống nước Mỹ ra tổ tôn tam đại tại cái này không ngủ ban đêm hoàn toàn biến thành hắn trung thành chó mẹ. Thứ 830 chương Hàn Nặc tố cầu. Giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Nặc một người đi đến nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, mà Trâm đã đang đợi hắn. Vừa thấy được Hàn Nặc, Trâm liền cực kỳ nhiệt tình mở miệng hỏi Hàn Tiểu Hữu. Tối hôm qua nghỉ ngơi được như thế nào đây? Không sai à, tốt lắm. Hàn Nặc cười hồi đáp, không hổ là Tổng thống nước Mỹ giường, chính là nhuyễn. Ta ngủ quá nhiều như vậy cái giường, là thuộc ngài chương này mềm nhất. Hàn Nặc nói lời này không đơn thuần là kỳ quái, cũng là thực thật tình. Trâm không chút nào sinh khí, ngược lại là có vẻ có chút vinh hạnh, Hàn Tiểu Hữu ngươi vừa lòng là tốt rồi. Chiêu đãi không chu toàn. Đúng rồi, đi á các nàng ba cái đâu này? Các nàng ba cái a, các nàng ba cái cũng rất hài lòng. Nga, không phải là, các nàng còn tại nghỉ ngơi chứ, phòng chừng muốn ngủ tới khi chạng vạng đi a. Hàn Nặc này bất kể là ngay từ đầu vẫn là sửa miệng sau lời nói, đều có vẻ thực đáng đánh đòn, bất quá Trâm sau khi nghe như cũ là vẻ mặt tươi cười. Tốt, một khi đã như vậy, kia hai chúng ta sẽ không đợi các nàng rồi. Mang thức ăn lên khai cật a, vừa ăn một bên tán gẫu. Nói là vừa ăn một bên tán gẫu, nhưng Trâm không đợi đồ ăn lên hết, liền không kịp chờ đợi hô lên hắn vui sướng Hàn Tiểu Hữu, người thật đúng là thần. Kia lão bái đăng, hôm nay thật kéo quần rồi. Mặc dù chỉ là thôi đặc thượng bát quái tin tức, không có gì chứng cớ xác thực, nhưng ta biết chắc là thật. Nếu như thật có thể tại sao trực tiếp truyền hình thời điểm đến thượng như vậy một tay, kia nhưng mà thần. Bình tĩnh, lão gia tử, người bình tĩnh, đây đều là chút lòng thành, ta có rất nhiều loại biện pháp có thể giúp ngươi liên nhiệm. Đừng, hay dùng này một loại, không muốn cái khác, ta liền yêu thích này một loại biện pháp, ha ha. Hàn Nặc bĩu môi, không nói gì thêm, người này a, liền yêu thích vui sướng khi người gặp họa nhìn người khác chê cười, hơn nữa tại đối phương vẫn là chính mình đối thủ cạnh tranh dưới tình huống. Đại sau khi cười xong. Tạm thời khôi phục lại bình tĩnh Trâm nghiêm túc hỏi Hàn Tiểu Hữu, hiện tại ngươi có thể đưa ra ngươi tố cầu xin. Yêu cầu của ta, Hàn Nặc để đao xuống xoa, cầm lấy đũa, quốc gia chúng ta có kêu hoa vì xí nghiệp ngươi biết chưa? Nga, ngươi là muốn chúng ta bỏ đi đối với hoa vì trừng phạt. Không, ta cũng không cái ý nghĩ này. Ta chỉ là muốn các ngươi phóng cá nhân mà thôi, hoa vì phải trang bị nước Mỹ trừng phạt Hàn Nặc cũng không quan tâm. Đương nhiên nếu như cần phải nói hắn cũng có thể bang cái này bận rộn, nhưng chẳng phải là hiện tại. Cơm muốn từng miếng ăn, lộ muốn từng bước đi. Hơn nữa Hàn Nặc bây giờ cùng hoa vì quan hệ bất quá là một cái Diêu Anna mà thôi, hắn không đáng vì Diêu Anna bang hoa vì lớn như vậy bận rộn, lại không có gì tiền cho hắn. Nhưng là, nhìn tại Diêu Anna mặt mũi thượng bang hoa vì đem mảnh vãn chu cấp lao trở về, kia vẫn là có thể. Nga. Hàn Tiểu Hữu, ngươi là nói hoa vì tổng giám đốc nữ nhi. Trâm chớp mắt liền minh bạch Hàn Nặc ý tứ. Ân, đúng vậy, chuẩn xác tới nói hẳn là hoa vì tổng giám đốc đại nữ nhi, Mạnh Vãn Chu. Đối với việc này, Hàn Nặc cũng không có biết gặp qua Diêu Anna, hắn coi như là tạm thời nảy lòng tham, dù sao hắn nhận thức Ivanka cũng không vài ngày. Bất quá, Hàn Nặc sinh ra cái ý nghĩ này cùng Diêu Anna là có nhất định quan hệ. Hai người đã từng có cho tới qua Mạnh Vãn Chu, tại Diêu Anna lý do thoái thác, nàng và cái này cùng cha khác mẹ mà đại nàng hai luân nhiều năm linh cũng đủ khi nàng mẹ tỷ tỷ, quan hệ đổ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Mạnh Vãn Chu cũng là mỹ nữ, bằng không Hàn Nặc mới lười bất kể nàng đâu. Có thể đem hoa vì hai vị công chúa cùng một chỗ thu vào trong túi, kia phần nhiều là một kiện chuyện tốt ha. Ân, ta biết, nàng bây giờ bị tạm giam tại Canada. Không đúng, là bị phi pháp giam cầm tại Canada. Hàn Nặc nghiêm chỉnh sửa đúng trăm lý do thoái thác, Nga, đúng rồi, ngươi cũng đừng nói nàng tại Canada ngươi không quản được a. Trăm lúng túng khó xử cười, hắn ngược lại nghĩ nói như vậy, nhưng nói ra Hàn Nặc cũng sẽ không tin a. Không thành vấn đề, đây là làm việc nhỏ tình, bất quá, đại khái cũng cần vài ngày thời gian. Liền vài ngày nha, dù sao ta đoạn thời gian này đều dừng lại ở Washington. Cũng không biết cụ thể vài ngày. Dù sao Hàn Nặc kế tiếp một đoạn thời gian đều dừng lại ở Washington cùng tay lo Lục Ca, muốn đem hai người toàn bộ album hoàn thành được không sai biệt lắm mới rời đi. Nếu như chính là Hàn Nặc chính mình một người lời nói, kia rất nhanh, mà tăng thêm một cái tay lo liền khó mà nói. Đúng rồi, vừa mới tay lo còn gọi điện thoại cùng Hàn Nặc làm nũng, hỏi hắn khi nào thì có thể đi qua thấy nàng đâu. Oán trách hắn vì một người đàn bà có chồng. Đem nàng cái này tân hôn thê tử đều cấp từ bỏ. Tốt, vậy trừ cái này, Hàn tiểu hữu ngươi còn có gì cần ta giúp đỡ sao? Trâm lại mở miệng hỏi. Tạm thời đã không có, chờ ngươi trước đem chuyện này hoàn thành rồi nói sau. Nga, đúng rồi, ta cần phải ngươi giúp ta vô tình hay cố ý tiết lộ ra, các ngươi sở dĩ sẽ thả người, là bởi vì ta. Nhưng là, cũng không nên nói được quá mức thể rồi, muốn cho ngoại giới. Chủ yếu là ngón tay chính phủ Trung Quốc, biết ta và các ngươi nước Mỹ chính phủ có liên quan hệ, nhưng lại đoán không ra rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hiểu chưa? Tốt, cái này ta minh bạch, ta sẽ xử lý tốt. Hàn Nặc muốn Trump làm như vậy, vì cấp chính mình kiếm lời, thông qua chuyện này làm mình có thể tại chính phủ Trung Quốc trước mặt có một định lời nói quyền, thuận tiện sau này làm việc. Mà cái này độ nhất định phải nắm chắc tốt, cạn nhân ra cảm thấy ngươi không có gì dùng. Sâu nhân gia có khả năng hoài nghi ngươi phản quốc. Về phần giống trường khống Trăm giống nhau trường khống. Ách, Hàn Nặc cũng không gan này. Chẳng sợ có thể làm được hắn cũng không dám. Hắn rõ ràng lực lượng của chính mình tính là lại cường đại. Vậy cũng bù không được Hà Giải Thần Thú. Thứ 831 chương Tây Sơn Hậu Cung. Trăm nói chỉ phải mấy ngày thời gian. Nhưng này dù sao cũng là liên lụy tới tam quốc gia đại sự. Không có 10 ngày nửa tháng là hoàn không thành. Tại đây có chút dài rằng giặc chờ đợi bên trong, 10 tháng lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt liền đến tháng 11. Hàn Nặc thủ trương cá nhân album đã phát hành một tháng, tại một tháng này, Hàn Nặc fan là đau đớn cũng sung sướng. Sung sướng, tự nhiên là bởi vì này album chất lượng thật sự quá cao. Đừng nói một tháng, chẳng sợ nghe cả một năm cũng không có khả năng cảm thấy ngấy. Thống khổ. Là bởi vì Hàn Nặc một tháng này lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lý thuyết, album phát hành sau đó, hẳn là nhận lấy các loại thông cáo khắp thế giới chạy, đến vì chính mình tiến hành tuyên truyền, nhưng Hàn Nặc cũng không có làm như vậy. Hắn không có nhậm chức nào tống nghệ, không có tiếp nhận bất kỳ cái gì phỏng vấn, thậm chí liền tại xã giao bình đài thượng cùng fan ở giữa tương tác đều thay đổi thiếu. Một tháng này đến nay, những người ái mộ biết Hàn Nặc hành trình. Một là tham dự ba toa từ thiện tiệc tối. Chỉ có tương quan đưa tin cùng mấy tấm hình, hai là quay chụp thời thượng ba toa, chỉ có tin tức còn không có phát hành, ba là thu ta là hát làm nhân. Bá là bá nhưng liền đi này sao đồng thời, tứ là tham gia thích vi hôn lễ, cũng tiên hữu hình ảnh tư liệu. Mà thích vi hôn lễ qua đi, Hàn Nặc liền giống như mai danh ẩn tích giống như, đại gia cũng không biết hắn đi đâu vậy. Nhưng trên thực tế, tại Hàn Nặc cảm quan bên trong, hắn một tháng này là rất bận rộn, chẳng qua bận rộn đều là có chút lớn chúng không biết sự tình. Nói thí dụ như, hắn nữ nhân hiện tại đã nhanh chóng đạt tới 3 vị đếm, có thể tất cả mọi người phân tán tại cả nước, thậm chí thế giới các nơi. Tuy nói Hàn Nặc có chính là biện pháp đem toàn bộ mọi người tại trong thời gian ngắn tụ tập tại cùng một chỗ, nhưng như vậy trạng thái chung quy không tốt lâu dài bảo trì. Hơn nữa, còn có một điểm rất trọng yếu, Hàn Nặc các nữ nhân tự thân xã hội. Kinh tế địa vị kém cách xa, có ở tại Nhà Trắng, có lại ở công ty ký túc xá, hoặc là phòng trọ nổi. Tay này tâm mở u bàn tay đều là thịt, Hàn Nặc không nhẫn tâm ủy khuất bất kỳ cái gì một cái. Cho nên nói, là thời điểm cấp toàn bộ mọi người một cái tập trung mà xa hoa chỗ ở rồi. Tây Sơn Long Dận chính là một cái rất tốt tuyển chọn. Tây Sơn Long Dận vốn là Bắc Kinh thậm chí cả nước phạm vi nội cao nhất hào trạch, Hàn Nặc lại có hai cái nữ nhân vốn có nơi này nhà hoặc là ở tại nơi này, vậy liền không có gì hay chọn được rồi, liền chỗ này. Vì thế, Hàn Nặc tài đại khí thô đem toàn bộ Tây Sơn Long Dận đều cấp bao tròn. Tây Sơn Long Dận ở 18 năm xây xong mở bán, đến bây giờ bán đi phòng ốc rộng khái chiếm một nửa, trong này chân chính có nhân ở lại lớn khái chiếm một nửa một nửa. Hàn Nặc tại trong khoảng thời gian này hao hết các loại tâm tư, dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng là lấy bất quá trăm ức cực thấp đại giới, bắt lại sở hữu bất kể là bán không bán đi, vẫn có không có người ở, tất cả lớn nhỏ tổng cộng mấy chục ngôi biệt thự. Việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng là đơn giản. Chủ yếu có hai vấn đề, một là tiền, hai là như thế nào làm kia một chút nguyên chủ nhân đem nhà bán cho ngươi. Lấy Hàn Nặc hiện tại tích lũy hệ thống khen thưởng. Phải giải quyết hai vấn đề này đều cũng không tính nan. Khen thưởng mỗi ngày đều có, thời gian lại mỗi ngày quá nhanh như vậy, rất lâu Hàn Nặc đối với tự thân lúc này năng lực đều không có một cái rõ ràng nhận thức. Tóm lại, Hàn Nặc đã đem Tây Sơn Long Dận biến thành hắn hậu cung, có không ít phi tử tại trong khoảng thời gian này đã vào ở trong này. Vào ở đến các nữ nhân người người đều thực vui vẻ, điều kiện thay đổi tốt hơn ngược lại tiếp theo, mấu chốt là đại gia ở tại cùng một chỗ. Có lợi cho bồi dưỡng cùng tăng tiến cảm tình, bình thường nghĩ muốn làm cái tụ hội hoặc là đoàn xây hoạt động cái gì, cũng đều thực thuận tiện. Hàn Nặc là có siêu năng lực có thể không nhìn không gian khoảng cách đúng vậy, nhưng các nàng đều là người bình thường, không tại cùng một chỗ chỉ có thể dùng WeChat, điện thoại loại này người bình thường phương thức tiến hành liên hệ. Mà bây giờ ở chung một chỗ nhi rồi, không có ra ngoài công tác nói nghĩ khi nào thì gặp mặt liền khi nào thì gặp mặt, thuận tiện cực kỳ. Về phần Hàn Nặc cái này hoàng đế, có xa lắm không lăn rất xa, ai để ý hắn a? Tỉ muội không thể so nam nhân hương nhiều. Hàn Nặc đối với lần này cũng không có cái gì ý nghĩ, chúng nữ nhân của hắn quan hệ càng tốt hắn càng hài lòng, tốt nhất đều thay đổi loan cho nhau muốn làm tại cùng một chỗ quên đi. Bằng không nhân càng ngày càng nhiều, hắn còn thật bận rộn bất quá. Dù sao các nàng tâm lý từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ có hắn một cái nam nhân. Đối với lòng trung thành của hắn cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trừ bỏ hậu cung chỗ ở này hạng nhất thập phần trọng yếu công việc, Hàn Nặc tại sự nghiệp thượng bước chân cũng không có ngừng lại. Hắn công ty của mình đã mở, mặt khác còn đầu tư không ít những công ty khác. Tiền nha, vĩnh viễn đều chê ít, cùng tay lo liên danh album đã chế tác hoàn thành, mấy ngày nữa liền muốn chính thức phát hành. Mặt khác Hàn Nặc vẫn cùng hắn khác nữ nhân cùng một chỗ lục hai bài hát. Cũng là cùng một ngày phát hành. Tại sao muốn chen chúc tại cùng một ngày đâu này? Bởi vì ngày nào đó là Hàn Nặc sinh nhật. Thần tượng sinh nhật là muốn cấp fan tặng quà, Hàn Nặc ca khúc chính là đưa cho hắn nhóm lễ vật tốt nhất. Trừ bỏ ca khúc, còn có điện ảnh. Ivanka sớm liền đáp ứng Hàn Nặc phải giúp hắn tiến vào Hollywood, nhưng Hàn Nặc cũng không tiếc vô đương phối hợp diễn, lấy hắn hiện tại điều kiện đương nhiên phải làm chủ giác. Có thể một cái Á Châu nhân đương nhân vật chính kịch bản chẳng phải là tốt như vậy tìm, cuối cùng vẫn là Hàn Nặc lợi dụng hệ thống khen thưởng làm được một phần thay đổi kỳ dị bản kinh thiên ma đạo đoàn kịch bản. Hắn tại kịch trung thân phận là một vị thần bí Trung Quốc ảo thuật sư, cùng hắn bản nhân ngược lại thật phù hợp. Điện ảnh nữ nhân vật chính, Ivanka hỏi Hàn Nặc hy vọng ai có thể đủ biểu diễn, Hàn Nặc đối với Âu Mỹ nữ minh tinh thật một chút cũng chưa quen thuộc. Vì thế sẽ theo miệng nói hai cái hắn có thể trực tiếp kêu ra miệng tên, Scarlett Johansson cùng Jennifer Lawrence. Làm Ivanka đi mời a, nếu hai người cũng không mời được nói sau. Thứ 832 chương ôn ca hoa đầu đường. Rất xin lỗi biến mất dài như vậy thời gian. Kỳ thật từ tham gia hoàn thích vi tỷ hôn lễ, ta vẫn luôn dừng lại ở nước Mỹ, tại đây một bên tham dự nhất album thu cùng với một bộ phim công việc bếp núc. Đúng vậy. Ta lại muốn phát album rồi, ta cũng cuối cùng muốn trở về diễn nghệ sự nghiệp. Album lập tức liền sẽ cùng đại gia gặp mặt, đồng thời còn có hai thủ album bên ngoài ca khúc, cùng một chỗ xem như ta đưa cho mọi người quà sinh nhật ta thời điểm đưa cho mọi người lễ vật. Này nhất album cùng hai bài hát, đều chẳng phải là ta một người tác phẩm, mà là còn có những người khác tham dự, điện ảnh liền càng không cần phải nói. Cho nên điện ảnh còn cần một đoạn rất dài thời gian mới có thể cùng đại gia gặp mặt, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi a. Khoảng cách sinh nhật của ta còn có vài ngày thời gian, mấy ngày nay có khả năng phát sinh một chút đại sự, rời đi đại gia lực chú ý. Về phần là chuyện gì? Ân, ta hiện tại phát đầu này nhỏ bé địa điểm, là đang tại Canada Ôn Ca Hoa. Khoa bắt đầu cơ, Hàn Nặc tiếp tục bước chậm tại Ôn Ca Hoa đầu đường. Chỉ có hắn một người, nhưng rất nhanh liền không phải. Canada, một mực hấp dẫn một đám lại một phê người Trung Quốc di dân đến tận đây định cư cuộc sống. Trong này có quần thể chiếm rất lớn phân lượng, cũng thực đặc thù. Bọn hắn tại quốc nội là nổi tiếng minh tinh, có tiền nổi danh, có thể nói diễn nghệ minh tinh từ lâu đã trở thành di dân Triều Trung một cái tiểu nhánh sông. Nói thí dụ như Triệu Lại Đình, Canada nhân, Trần Quan Hy, Canada nhân, Dương Cung Như, Canada nhân, Tạ Đình Phong, Canada nhân, Bành Ở Yến, Canada người. Mặt khác, còn có hai cái lui về ở ẩn giới giải trí sau chân chính định cư tại Canada Trung Quốc minh tinh, Tôn Long cùng Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền, chính xác là Vương Tổ Hiền sao? Hàn Nặc không nghĩ tới, hắn đương thật tại Ôn Ca Hoa đầu đường vô tình gặp được Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền bây giờ một mình ẩn cư tại Ôn Ca Hoa, đây là mọi người đều biết sự thật, nàng một người lưu cầu, ngồi xe buýt, dạo thương trường, lái xe du ngoạn. Thường xuyên bị người đi đường vỗ tới nàng trên đường xuất hành hình ảnh. Hàn Nặc tại bắt đầu tàn bộ phía trước, liền nghĩ tới mình là không phải là cũng có thể tại Ôn Ca Hoa đầu đường vô tình gặp được Vương Tổ Hiền, sau đó đem vô tình gặp được phát triển trở thành diễm ngộ. Kết quả, có lẽ là nhân vật chính quang hoàn tác dụng, vẫn thật là làm hắn gặp được. Tại Hàn Nặc bên phải phía trước, đối với phố, khoảng cách đại khái mười mấy 20 mét địa phương, có một gia bên đường tiểu quán cà phê. Vương Tổ Hiền lúc này liền lặng lặng ngồi ở đó, trong lòng ôm lấy một con chó. Mỹ nhân tuổi xế chiều, nữ thần gò má đã lỏng nhẽo nhoét sụp xuống, khoe mắt cũng có nếp nhăn, nhưng mỹ nhân ở cốt không ở da, chẳng sợ khuôn mặt sớm không còn trẻ nữa, kia trong xương cốt phong tình cùng khí chất cũng là người bình thường như thế nào cũng không so bằng. Vương Tổ Hiền mặc lấy quần áo màu trắng tuyển áo váy, thân trên khoác một kiện màu vàng nhạt tiểu khảm bả vai. Một trận gió nhẹ tập kích đến, váy cùng nàng thái dương sợi tóc đều bị thổi bay, giơ lên một cái dễ nhìn độ cong. Nhìn chằm chằm một màn này, Hàn Nặc bỗng nhiên run run, cũng không biết là bị gió thổi rối loạn tâm, vẫn bị gió thổi lạnh thân. Hẳn là lạnh đến a. Dù sao con kia ghé vào Vương Tổ Hiền trên chân đáng yêu chó nhỏ, mặc quần áo, cũng không nhịn được run một cái thân thể. Tiểu cầu cầu, đây chính là tuyệt hảo máy bay yểm trợ, có khi không chỉ có thể làm chủ nhân mang đến trợ công, còn có thể vì bên kia mang đến trợ công. Nói ví dụ phía trước Hàn Nặc chính là bởi vì Đậu Đỏ Nha mà cùng Trương Trạch Thiên nhận thức. Hàn Nặc đi qua phố, lại đi gần một chút, sau đó chiều Vương Tổ Hiền tiểu cầu cầu vẫy vẫy tay. Tiểu mã người tế tư vốn cũng không có nhìn bên này, nhưng ở Hàn Nặc ngoắc sau thật giống như cùng hắn sinh ra tâm linh cảm ứng, quay đầu nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, tiếp lấy liều lĩnh chiều hắn chạy vội. Ôi chao! Gâu! Gâu gâu! Tại Vương Tổ Hiền còn không có phản ứng thời điểm, tiểu mã ngươi tế tư đã chạy đến Hàn Nặc trước mặt, hơn nữa chiều hắn vui sướng kêu vài tiếng. Vương Tổ Hiền quay đầu, chỉ thấy chính mình chó nhỏ nhất nhảy bính lên cao, trực tiếp nhảy vào một cái nam nhân trong lòng. Đó là một cái khoác một kiện áo che gió màu đen nam nhân, một người cao lớn Á Châu nam nhân, một cái thập phần đẹp trai có khí chất trẻ tuổi nam nhân. Nàng chớp mắt liền nghĩ đến một người, Trương Quốc Vinh. Năm đó lúc còn trẻ Trương Quốc Vinh cũng là như thế này đẹp trai, có khí chất như vậy, chẳng qua trước mắt người nam nhân này khí chất so Trương Quốc Vinh có thể phải càng thêm dương cương một chút. Hàn Nặc ôm ấp tiểu mã ngươi tế tư chó đi thẳng tới Vương Tổ Hiền bên người, mở miệng chiều nàng hỏi tiểu thư ngươi tốt, xin hỏi đây là ngươi cầu cầu sao? Ân, giống như, thật ngượng ngùng, không biết vì sao nó đột nhiên liền hướng ngươi chạy tới. Ha ha! Hàn Nặc cười xoa xoa tiểu mã ngươi tế tư đầu, rất rõ ràng, nó này chính là yêu thích ta. Cầu cầu đối với một chút nó nhìn đôi mắt người thiên nhiên địa sản sinh hào cảm. Đến, trả lại cho ngươi. Hàn Nặc đem tiểu mã ngươi tế tư về còn tới Vương Tổ Hiền trong tay, sau đó thuận thế thì ngồi vào đối diện nàng. Cầu cầu thực đáng yêu, nó tên gọi là gì? Chí Ngộ, Vương Tổ Hiền hồi đáp. Chí Ngộ, đại trí giả ngu, đại triệt đại ngộ. Tên rất hay. Cấp cầu cầu lấy như vậy một cái tên, nói vậy tiểu thư là có tại tu hành Phật hiệu. Ân, Vương Tổ Hiền khẽ gật đầu một cái. Nàng không xác định trước mắt người nam nhân này phải chăng nhận thức nàng, nếu như không biết lời nói, có thể nhất tai nghe ra trí ngộ tên cụ thể là thế nào hai chữ, hơn nữa giải thích ra hàm nghĩa của nó, thật thật khó khăn được. Kia vừa vặn, ta đối với Phật hiệu cũng có nhất định nghiên cứu. Bây giờ ta ngươi hữu duyên, không biết có thể cộng đồng tham thảo một chút. À, phải không, tính tình sớm trở nên bình thường dị thường Vương Tổ Hiền cũng không miễn có chút kinh ngạc, dù sao nàng chưa từng thấy qua thế nào người trẻ tuổi nhân đối với Phật hiệu có nghiên cứu. Thứ 833 chương đi trong nhà ăn cơm. Mà trên thực tế, Hàn Nặc nơi nào biết cái gì Phật hiệu. Bất quá đầu của hắn bây giờ là trí não, hắn không hiểu, chẳng lẽ Internet cũng không hiểu sao? Hơn nữa, Hàn Nặc có thể trình độ nhất định dòm ngó Vương Tổ Hiền trong lòng riêng tư, tính là tại trên mạng tìm không thấy đáp án, hắn còn có khả năng trực tiếp tại Vương Tổ Hiền tâm lý tìm đáp án. Chẳng qua, Vương Tổ Hiền cứ việc trong lòng kinh ngạc, cũng không có lập tức đáp ứng xuống. Nàng đối với Hàn Nặc người Trung Quốc thân phận vẫn có một chút phòng bị, nàng không xác định Hàn Nặc phải chăng thật không biết nàng, không xác định đột nhiên xuất hiện hắn có hay không là tại có chỗ cần đến tiếp cận chính mình. Hàn Nặc nhìn thấu Vương Tổ Hiền nội tâm do dự, vậy hắn chỉ có lại lần nữa lợi dụng một chút tiểu trí hiểu. Gâu gâu, trí ngộ tại Vương Tổ Hiền trong lòng kêu hai tiếng, theo sau bính lên bàn, lại mượn dùng cái bàn nhảy đến Hàn Nặc trong lòng. Cái này cũng chưa hết, tiếp lấy tiểu trí ngộ tại Hàn Nặc trong lòng lăn lộn tát lên kiều, phát ra a a âm thanh, đem Vương Tổ Hiền nhìn xem được kêu là một cái mục trừng miệng ngốc. Phải biết, nàng sở dĩ sẽ chọn trí ngộ làm sùng vật của mình cầu, liền bởi vì trí ngộ tính tình cùng tu hành Phật hiệu sau nàng là giống nhau, bình thản lạnh nhạt. Vương Tổ Hiền theo chưa từng thấy qua trí ngộ bộ dạng này bộ dạng, hơn nữa này vẫn là đối với một cái vừa gặp mặt không lâu người xa lạ. Ha ha, Hàn Nặc cười xoa xoa trí ngộ bụng nhỏ, nhìn đến ngươi tiểu trí ngộ nó thực sự là vô cùng yêu thích ta. Hàn Nặc những lời này cấp Vương Tổ Hiền đề tỉnh. Mặc kệ trước mắt người nam nhân này có hay không cái gì mục đích lại là phụ đơn thuần, nếu trí ngộ như vậy yêu thích hắn, hắn liền không thể nào là kẻ xấu, chính mình có thể yên tâm cùng hắn nói chuyện. Waiter, Vương Tổ Hiền ngoác hô nhân viên phục vụ, ta mời người uống ly cà phê à. Người thích uống cái gì? Ta, tùy ý, kỳ thật ta bình thường rất ít uống cà phê. Ta đây liền thay người điểm một ly theo ta giống nhau rồi. Tốt, có thể. Đang chờ đợi cà phê đi lên thời gian, Vương Tổ Hiền liền cùng Hàn Nặc tán gẫu lên Phật hiệu. Làm Vương Tổ Hiền cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng mặc kệ nói cái gì, Hàn Nặc đều có thể tiếp được phía trên, hơn nữa cùng nội tâm của nàng ý tưởng không mưu mà hợp. Hàn Nặc cũng không có dùng chính mình trí não lên mạng đi thăm dò, bởi vì con mắt của hắn chẳng phải là cùng với Vương Tổ Hiền tham thảo ra cái gì nguyên cớ, mà là muốn công lược nàng. Tại cái này điều kiện tiên quyết, phối hợp nàng. Làm nàng thấy được các ngươi lưỡng tầm đầu ý hợp, là tỉ thí đồ làm nàng đối với ngươi thay đổi cách nhìn, sinh ra sùng bái, muốn càng thêm hành biện pháp hữu hiệu. Vương Tổ Hiền thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại tu Phật con đường này phía trên, nàng gặp được rất nhiều trình độ không phải là ít, đạo hạnh cao thâm đại sư, lại theo chưa từng gặp qua một cái cùng nàng ý tưởng tương thông người. Phải biết, từ đầu tới đuôi đều là nàng hỏi, Hàn Nặc đáp, sau đó nàng lại phụ họa. Hàn Nặc chẳng phải là tại phối hợp nàng, chớ nói chi là hết sức phối hợp, tương phản, trái ngược với là nàng tại hết sức phối hợp Hàn Nặc giống nhau. Cà phê đứt quãng bị uống sạch, hai người lại riêng phần mình tiếp theo một ly. Thẳng đến sắc trời chờ tối, Vương Tổ Hiền mới có một chút không thôi quyết định tạm thời kết thúc cùng Hàn Nặc nói chuyện. Sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta trước hết cho tới chỗ này à. Nga, đúng rồi, ta đều đang còn không rõ ràng lắm tên của ngươi. Hàn Nặc cười nói ngươi không có hỏi, ta cũng không nói. Có đôi khi tên cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao chính là một cái danh hiệu thôi. Có đạo lý, bất quá ta hiện tại vẫn là muốn biết tên của ngươi. Trước lúc này dung ta trước giới thiệu một chút chính mình, ta gọi hành cảm giác. Hành cảm giác, thông qua tu hành đạt được giác ngộ, là thế này phải không? Vương Tổ Hiền nhợt nhạt cười, có thể giải thích như vậy à? Hàn Nặc nói ta không có pháp danh, tên của ta kêu Hàn Nặc, Hàn Quốc Hàn, lời hứa Nặc. Hàn Nặc, không biết có thể mời người ăn cái cơm chiều. Tốt, vinh hạnh đã đến, Hàn Nặc tất nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống. Vương Tổ Hiền kêu đến nhân viên phục vụ kết liễu sổ sách, sau đó mang theo Hàn Nặc rời đi. Hai người song song đi, Vương Tổ Hiền cũng không nói gì đi chỗ nào, Hàn Nặc cũng không có hỏi. Kết quả, Vương Tổ Hiền một đường mang theo Hàn Nặc vào một nhà tiểu siêu thị. Tại Vương Tổ Hiền chọn tam lấy tứ thời điểm, Hàn Nặc cuối cùng nhịn không được hỏi hành thấy, không phải nói muốn mời ta ăn cơm chiều sao? Vương Tổ Hiền quay đầu, chiều Hàn Nặc lộ ra một cái ôn huyền mỉm cười, ta mời ngươi đến nhà ta đi ăn cơm. Như thế nào, không ngại à? Ách! Gặp Hàn Nặc ngây người, Vương Tổ Hiền lại nói ta thật rất ít tại bên ngoài ăn cơm. Ta chỉ ăn chay, lại ăn nhẹ, còn không như thế nào thích ăn cơm Tây, cho nên không bằng chính mình tại trong nhà làm. Ân, tốt, chính mình tại trong nhà làm tốt ha. Ta cũng biết làm đồ ăn, như thế này chúng ta liền cho nhau cấp đối phương lộ hai tay, như thế nào đây? À, có thể, bất quá ngươi hẳn là ăn thịt à. Dĩ nhiên, không ăn thịt nhiều không có ý nghĩa à, hơn nữa không ăn thịt như thế nào bổ sung albumin cùng nguyên tố vi lượng. Đối với thân thể không tốt. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta. Vương Tổ Hiền nhợt nhạt cười. Cho nên ta ăn dinh dưỡng phẩm đến bổ sung dinh dưỡng, còn có trứng gà. Hàn Nặc hỏi trứng gà cũng có thể tính làm sao? Bằng không đâu này, Vương Tổ Hiền cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi sẽ đem trứng xào cà chua coi như món ăn mặn sao? Đây tính bán huân bán làm. Hai người cho nhau đấu miệng, một đường vừa nói vừa cười rạo, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên một đôi ân ái tiểu phu thê. Hai người một con chó, một nhà ba người. Hình ảnh dị thường ấm áp hài hòa. Thật vừa đúng lúc, có người đem cái đó và hài một màn cấp ghi chép xuống. Thứ 834 chương nặng ký tin tức. Nặng ký, Vương Tổ Hiền niên hạ tiểu bạn trai cho sáng tỏ. Tổ Hiền đã cách nhiều năm lại tìm tân hoan, hai người siêu thị đi dạo thân thiết khăng khít. Vương Tổ Hiền cùng tiểu bạn trai siêu thị mua thức ăn hoan thanh thiếu ngữ, hai người hư hư thực thực ở chung. Ẩn cư Canada 52 tuổi Vương Tổ Hiền hư hư thực thực cùng 24 tuổi đại lục nhân khí nam ca sĩ luyến ái. Vô tình gặp được hai người chính là một vị Đài Loan người, hắn nhận thức Vương Tổ Hiền nhưng không biết Hàn Nặc. Tại chụp được hai người chụp ảnh chung về sau, hắn lập tức đem ảnh chụp phát cho Đài Loan truyền thông. Cái này thời đại tin tức truyền bá được bay nhanh, hơn nữa trừ bỏ Tân Hoa xã Liền Ương thì tin tức đều chỉ theo đuổi có tác dụng trong thời gian hạn định tính không theo đuổi tính chân thật. Càng không nói Đài Loan giải trí truyền thông. Cho nên tại Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền còn không có theo siêu thị đi ra thời điểm Đài Loan Internet thượng cũng đã phô thiên cái địa là hai người luyến ái ở chung tin tức. Bởi vì tình hình trong nước, Hàn Nặc tại Đài Loan nổi tiếng kỳ thật cũng không có rất cao, thậm chí không sánh được hắn tại Hàn Quốc. Lại tăng thêm ảnh chụp vỗ không rõ, cho nên liền tham dự đưa tin truyền thông đều không có mấy nhà nhận ra hắn đến, trọng điểm vẫn là đặt ở Vương Tổ Hiền trên người. Vì thế liền xuất hiện phía trên như vậy tiêu đề. Mà khi những tin tức này truyền đến đại lục về sau, phong cách liền biến thành như vậy, con mẹ nó, nguyên lai đây chính là Hàn Nặc trong miệng đại sự. Ngưu oa, ta nói tại sao phải cường điệu tại Canada ôn ca hoa đâu? Chính là, ta còn tại nghĩ ôn ca hoa rốt cuộc làm sao vậy? Thì ra là thế, thì ra là thế. Ô ô ô, Hàn Nặc ta với ngươi không đội trời chung. Ngươi trả cho ta nữ thần. Tiểu Thiến, của ta Tiểu Thiến, của ta tuổi thơ nữ thần A, Hàn Nặc ngươi nhất định phải đối đãi nàng thật tốt, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải là, của ta A Nặc, tại Loan Loan nhân khí thấp như vậy sao, còn ếch nhóm thế nhưng cũng không nhận ra hắn. Tức chết ta, ếch ngồi đáy giếng, ngay cả chúng ta A Nặc cũng không nhận ra. So với việc Đài Loan đường đường chính chính bát quái không khí. Đại lục bên này là lấy vui đùa, trêu chọc cùng chửi bậy làm chủ, bởi vì không có người tin tưởng Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền luyến ái tin tức sẽ là thật. Đầu tiên, cũng là điểm trọng yếu nhất, này hai người hoàn toàn vốn không có cùng xuất hiện à. Liền tại sao biết cũng không biết, chớ nói chi là tại cùng một chỗ yêu đương. Tiếp theo, này hai người tuổi thọ chênh lệch không khỏi hơi lớn, nếu phản còn dễ nói, nhưng bây giờ là Vương Tổ Hiền so Hàn Nặc mẹ nó đều lớn gần 10 tuổi. Bất quá, cứ việc hai người luyến ái có khả năng cơ hồ là số không, nhưng tại sao biết như cũ là thực ý vị sâu xa một việc. Còn có, Hàn Nặc tại đầu kia nhỏ bé cường điệu chính mình tại Canada ôn ca hoa, rốt cuộc có phải hay không là cùng Vương Tổ Hiền có liên quan hệ đâu này. Chẳng lẽ nói, là Vương Tổ Hiền muốn tái nhậm chức. Trên mạng nghị luận nhao nhao, thân ở trong gió lốc Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền hai người lại hồn nhiên không biết. Hai người theo siêu thị đi ra, trực tiếp thẳng trở lại Vương Tổ Hiền nhà, một gian thực bình thường nhà trọ. Mau vào đi, trong nhà có chút ít, nhưng đừng ghét bỏ. Không có khả năng nha. Ngươi một người ở lớn như vậy nhà vừa vặn nha. Thậm chí còn có thể nói lớn, dù sao có chút không. Đi qua cửa trước, Hàn Nặc phát biểu hắn đánh giá. Vâng, ta đồ vật phải không nhiều, đủ dùng là được. Nàng một người ở, lại vô dục vô cầu, trong nhà có thể có đồ vật gì đó. Ôi chao, Hàn Nặc đột nhiên chú ý tới trưng bày tại nhà ăn cùng phòng khách ngăn cách chỗ một trận đàn cổ, kinh ngạc nói, hành thấy, ngươi còn biết đánh đàn. Không, không có khả năng. Vương Tổ Hiền cười lắc lắc đầu, này cái cầm đối với ta đến nói tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên liền đặt tại này. Nó hay là ta theo quốc nội mang qua đây này. May mắn đồ chung không có làm hư. Kỷ niệm ý nghĩa, Hàn Nặc cân nhắc bốn chữ này, hình như minh bạch cái gì. Vương Tổ Hiền dàn xếp tốt trí ngộ, sau đó nhận Hàn Nặc vào phòng bếp. Hàn Nặc, thịt bò ngươi liền mình làm a? Ta quá lâu chưa làm qua món ăn mặn, sợ làm hỏng. Được, vậy được thấy ngươi còn cố ý muốn mua, ta còn cho rằng ngươi phải cho ta làm đâu. Hàn Nặc chửi bậy nói. Phía trước tại siêu thị, Hàn Nặc đối với Vương Tổ Hiền nói mình có thể cùng nàng cùng một chỗ ăn chay, nhưng Vương Tổ Hiền vẫn là cố ý cấp Hàn Nặc mua một cân thịt bò. Ha ha, ngươi là khách nhân, làm sao có thể làm ngươi theo ta cùng một chỗ ăn chay đâu này. Mặt khác một món ăn ta làm cho ngươi a. Ngươi muốn ăn cái gì? Vương Tổ Hiền cười hỏi. Đều được, liền làm ngươi chính mình sở trường nhất ha. Ta không kén ăn. Kia Hàn Nặc ngươi chuẩn bị cho ta làm cái gì đồ ăn đâu này? Mua thức ăn thời điểm Vương Tổ Hiền phát hiện Hàn Nặc mặc kệ đối với cái gì đồ ăn đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, cho nên hiện tại đối với chủ nghệ của hắn rất là mong chờ. Ta đây cũng hỏi một chút hành thấy ngươi muốn ăn cái gì rồi. Ta không chỉ có cái gì đều ăn. Cũng cái gì đều làm. Thật, đáng tiếc cũng chỉ có như vậy điểm nguyên liệu nấu ăn, bằng không ta còn thật muốn cho ngươi cho ta làm một bàn thức ăn chay bản mãn Hán toàn tịch đâu. Vương Tổ Hiền nói đùa. Có thể Hàn Nặc lại nghiêm trang gật gật đầu, ân. Lần khác nếu như điều kiện cho phép lời nói, còn thật có thể thử xem. Hôm nay trước hết làm cho ngươi một đạo trứng xào cà chua a. Miệng ngươi chung thức ăn chay. Thật, Vương Tổ Hiền một điều mi. Còn cảm thấy có chút kinh ngạc vui mừng. Có lẽ là bởi vì thực trò chuyện đến nguyên nhân, nàng tại đối mặt Hàn Nặc thời điểm cảm xúc rất nhiều, một chút cũng không yên tĩnh bình thản. Ân, thật làm cho ngươi một đạo trứng xào cà chua. Hàn Nặc giả vờ ngây ngốc nói. Ngươi đi luôn đi, ta hỏi ngươi phía trước câu nói kia. Nga, phía trước câu nào, ngươi nói rõ ràng. Hừ, Vương Tổ Hiền hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói, không nói. Lượng ngươi cũng thực hiện không được. Hàn Nặc nhỏ giọng thầm thì kia cũng không nhất định. Vương Tổ Hiền lỗ tai thực nhanh nhạy bắt được những lời này, ôi chao. Ôi chao ôi chao ôi chao. Ngươi không phải là nói không rõ ràng câu nào sao? Ha ha. Thứ 835 chương xuất gia nhân. Trong phòng bếp, Vương Tổ Hiền không còn cùng Hàn Nặc tham thảo Phật hiệu, mà là cùng hắn tán gẫu lên cá nhân cuộc sống. Hàn Nặc. Có thể hỏi hỏi ngươi vì sao sẽ ở Canada sao? Du lịch, vẫn là tại đây một bên du học. Hàn Nặc nhẹ khẽ lắc đầu, cũng không phải là. Ta xem như, nhận lấy nhân A, nhận lấy một người bạn về nước, quốc nội có không ít nhân tài phán nàng trở về. Cho nên ngươi mấy ngày nữa liền muốn trở về nước. Ân. Được đến Hàn Nặc khẳng định trả lời, Vương Tổ Hiền nhất thời nhưng lại cảm thấy có một chút thất lạc. Rõ ràng hai người bọn họ đều hẳn là chính là lẫn nhau sinh mệnh trong đó khách qua đường mà thôi. Chậm chậm tâm thần, Vương Tổ Hiền mỉm cười nói nghe ngươi nói như vậy, ngươi và ngươi vị bằng hữu kia nhân duyên cũng không tệ nha, lẫn nhau bằng hữu hẳn là rất nhiều. Ân, tạm được, chủ yếu bởi vì chúng ta nghề nghiệp, bình thường tiếp xúc người tương đối nhiều. Cho nên Hàn Nặc ngươi là làm cái gì nghề nghiệp, thuận tiện nói sao? Ta xem như... Muốn làm nghệ thuật sáng tác a? Hành thấy ngươi thì sao? Hàn Nặc không muốn để cho Vương Tổ Hiền truy vấn chính mình, cho nên lập tức hỏi lại nàng. Ta là tu Phật đó a? Không cạo đầu ni cô. Vương Tổ Hiền nửa đùa nói, bởi vì của ta đạo hạnh còn chưa đủ sâu, như trước có thế gian dục vọng, cho nên thực quý trọng đầu này tóc dài. có thế gian dục vọng đó mới kêu nhân a. Bằng không không phải thành thần sao? Bất quá, là nhân liền muốn cuộc sống, hành thấy ngươi này thân ở phồn hoa đô thị mang phát ni cô, không có người tiếp tế, là dựa vào cái gì duy trì cuộc sống đây này? Cái này Vương Tổ Hiền cho ra một cái kháo phổ trả lời, dựa vào lúc còn trẻ để giành được đến tích góp rồi. Lúc trước thu vào coi như không tệ, tiền kiếm cũng đủ ta an an ổn ổn trải qua một đời. Kia rất tốt ha, cho nên hành thấy ngươi lúc trước lại là làm công việc gì đây này? Ngươi liền muốn biết như vậy đáp án của vấn đề này sao? Vương Tổ Hiền cười cười, ta có thể nói giống như ngươi, coi như là muốn làm nghệ thuật sáng tác, 20 năm trước chúng ta vẫn là đồng hành đâu. Vương Tổ Hiền phía sau thực sự là vô cùng muốn hỏi Hàn Nặc một câu hắn có phải hay không thật không biết chính mình, nhưng lại rất sợ hỏi sau khi đi ra mặc kệ đáp án dĩ nhiên là cái gì, đều sẽ có vẻ lúng túng khó xử. 20 năm trước, Hàn Nặc giả vờ một bộ nghi ngờ không thôi bộ dạng, 20 năm trước hành thấy ngươi mới bao lớn, là đang tại đi nhà trẻ vẫn là tiểu học. Ba hoa, Vương Tổ Hiền xấu hổ giận dữ cho Hàn Nặc thúc cùi chỏ một cái. Ta làm sao lại ba hoa nha, thì phải là sơ trung, tổng không đến mức là cao trung a. Nhìn đến Vương Tổ Hiền bạch nhãn, Hàn Nặc lại gấp gáp sửa lời nói, đại học. Tối đa cũng chính là lớn học, lại hướng lên ngươi nói ta đều không tin. Tốt, biết ngươi khen ta trẻ. Vương Tổ Hiền bất đắc dĩ tiếp nhận, tâm lý cũng là mỹ tư tư. Ngươi vốn là còn rất trẻ thôi hành thấy. Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn lên hạ nhìn. Phản phản phục phục mặc kệ như thế nào nhìn, người bây giờ tối đa cũng liền ngoài 40 a. Nếu như vượt qua 45, đó chỉ có thể nói người được bảo dưỡng thật sự là quá tốt rồi. Hàn Nặc lời này ngược lại không có một chút ít khuyết đại thành phần, trung niên nữ minh tinh mặt ngoài tuổi ít nhất cũng phải giảm cái 10 tuổi, bằng không nơi nào không làm thất vọng thân phận của các nàng. Vương Tổ Hiền cái này không nói gì nữa, Hàn Nặc cứng rắn muốn khen nàng tuổi trẻ, nàng lại có thể làm sao đâu này. Đương nhiên chỉ có tuyển chọn tiếp nhận a. Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền hai cái một người làm hai món ăn, cho nhau cấp đối phương làm một đạo, sau đó lại riêng phần mình cấp mình làm một đạo. Bốn đạo đồ ăn bị bưng lên bàn về sau, Vương Tổ Hiền nhìn trên bàn tràn đầy bát đũa cảm thán nói ta nơi này chưa từng có giống hôm nay náo nhiệt như vậy quá. Nhiều ta một người liền náo nhiệt. Hàn Nặc hỏi, cho nên hành thấy ngươi làm sao lại không nghĩ tìm bạn đâu này. Vương Tổ Hiền thần sắc không có sinh ra một chút biến hóa, nàng rất tự nhiên hồi đáp ngươi đã quên, ta nhưng là xuất gia nhân ôi chao. Hàn Nặc phản bác không cạo đầu tính cái gì xuất gia người, là hoàn toàn có thể thành ra đó ha. Vương Tổ Hiền mỉm cười lắc lắc đầu, ngươi coi như ta lúc còn trẻ bị cảm tình thương quá ha. Bằng không tốt bưng quả nhiên tu cái gì Phật, tốt lắm, không tán gẫu cái đề tài này rồi, ngươi trước chờ ta một chút. Dứt lời. Vương Tổ Hiền rời đi nhà ăn không biết đi đâu cái gian phòng, đợi nàng lúc trở lại trên tay nhiều một lọ rượu đỏ. Đến, hôm nay cao hứng, theo giúp ta uống một chén. Hàn Nặc lúc này chiều Vương Tổ Hiền đầu đi một cái người da đen dấu chấm hỏi ánh mắt, ngươi không phải là xuất gia người sao? Ha ha, ngươi vừa mới không phải nói nha, không cạo đầu tính cái gì xuất gia nhân. Hơn nữa có vị đại sư đã từng nói rượu thịt xuyên chàng quá, Phật Tổ trong lòng lưu. Ha ha, vậy ngươi có biết hay không những lời này mặt sau còn có một câu, kêu thế nhân như học ta, giống như tiến ma đạo. Vương Tổ Hiền hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, Hàn Nặc, ngươi hôm nay muốn sách ta đài đúng không? Hàn Nặc hơi hơi lật liếc mắt nói không có a, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Vương Tổ Hiền lười cùng Hàn Nặc tiến hành tranh cãi, nàng ngồi xuống thân. Đối với chai này rượu đỏ lai lịch tiến hành giới thiệu đây là ta một vị đã mất hảo hữu khi còn sống tặng cho ta. Hôm nay ta vừa thấy được ngươi, liền nghĩ đến hắn, cho nên ta mới nghĩ đem chai này rượu đỏ cấp mở. Ngươi coi như là hắn, theo giúp ta cùng một chỗ đem chai này rượu cấp uống lên, bằng không ta khả năng cả đời này cũng không biết lái. Đã mất hảo hữu, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, giống như đã biết là ai, hắn gật gật đầu nói ân, tốt. Thứ 836 chương qua ba lần rượu. Cụng ly, gạch nối dài. Như thế nào, rượu này không sai à? Ân, không sai, Hàn Nặc đối với rượu không có gì nghiên cứu, nhưng cũng uống đến đi ra rượu này không sai. Kia là được rồi, buông xuống ly rượu đỏ, Vương Tổ Hiền không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, đến, để ta nếm thử Hàn Nặc ngươi làm trứng xào cà chua, nhìn nhìn thủ nghệ của ngươi đến tột cùng như thế nào. Tại Vương Tổ Hiền gắp lên một tia tử đồ bên trong, Hàn Nặc mở miệng hỏi hành thấy, ngươi có biết ta tại sao phải làm trứng xào cà chua sao? Vương Tổ Hiền căn bản không rảnh trả lời vấn đề này, miệng của nàng vào thực, nhân lại lập tức rơi vào bị mỹ vị sở bao bọc khiếp sợ trạng thái bên trong. Hàn Nặc tự đáp bởi vì tại ta nhìn đến, trứng xào cà chua là rất có thể chứng minh chủ nghệ một món ăn. Nó rất đơn giản đến ai cũng có thể làm. Nhưng là chính theo như thế, người như vậy làm sao không có bất kỳ cái gì đa dạng điều kiện tiên quyết, làm được so người khác ăn ngon, chính là một vấn đề. Nếu như một người làm trứng xào cà chua có thể để cho người cọ hoa. Như thế nào ăn ngon như vậy? Này trứng xào cà chua như thế nào như vậy không giống với? Này thật chỉ là một bàn trứng xào cà chua sao? Vân vân cùng loại cảm giác như vậy lời nói, vậy chứng minh chủ nghệ của hắn. Cực kỳ giỏi, thật sự là cực kỳ giỏi. Vương Tổ Hiền lớn tiếng tiếp nhận Hàn Nặc nói đầu, ta đời này theo nếu chưa ăn ăn ngon như vậy trứng xào cà chua. Tựa như ngươi nói, ta muốn hỏi này thật chỉ là một bàn trứng xào cà chua sao? Này thật chỉ là một bàn trứng xào cà chua, chẳng qua làm người có chút không bình thường. Vương Tổ Hiền cũng không có phản bác Hàn Nặc tự biên tự diễn, nàng hỏi Hàn Nặc, người chính xác là một vị nghệ thuật sáng tác người, mà không phải là một vị đầu bếp chuyên nghiệp sao? Ta là một vị đầu bếp chuyên nghiệp à? Chẳng qua không phải là nghề nghiệp thôi. Hàn Nặc trả lời làm Vương Tổ Hiền cảm thấy vấn đề của mình hỏi đến có chút ngu xuẩn. Ân, một khi đã như vậy. Vậy đã nói rõ ngươi tại nghệ thuật sáng tác thượng có so chủ nghệ càng cao thâm hơn trình độ. Điều này làm cho ta rất muốn thấy ngươi nghệ thuật tác phẩm a. Cho nên, ngươi làm đến tột cùng là phương diện nào nghệ thuật sáng tác? Họa tác, điêu khắc, hay hoặc là âm nhạc? Vấn đề này, kỳ thật hành thấy ngươi hoàn toàn có thể đi lên mạng tìm một chút tên của ta, sau đó ngươi sẽ biết. Tốt, Vương Tổ Hiền chớp mi mắt, bất quá. Đợi ăn xong bữa cơm này a. Hai người hai miệng đồng thanh nói ra lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền nhìn nhau cười, người trước nói ăn nhiều đồ ăn. Người sau nói uống nhiều rượu. Nói xong hai câu này, hai người rất dài một đoạn thời gian đều không có mở miệng nữa, mà là lặng lẽ đang ăn cơm đồ ăn uống rượu. Mà có thể là bởi vì quá lâu không có uống quá rượu, hai người tổng cộng mới uống bán bình, Vương Tổ Hiền cũng đã có chút đầu óc choáng váng được rồi. Hàn Nặc nhìn sắc mặt ửng đỏ có chút mê người Vương Tổ Hiền, nhẹ giọng nói hành thấy, ngươi có vẻ có chút uống say. Ân, khả năng a. Vương Tổ Hiền buông xuống đũa, một bàn tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ, một bàn tay chống lấy đầu của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn. Hàn Nặc cũng giơ ly rượu lên, hỏi sao còn muốn uống sao? Heeaa, đương nhiên muốn uống rồi, vì sao không uống? Đến, cụng ly. Hai người nhẹ nhàng sau khi cụng chén, Hàn Nặc lại nói hành thấy, người uống say bộ dạng thật đẹp mắt. Hì hì, phải không? Vương Tổ Hiền chiều Hàn Nặc lộ ra một cái tiểu nữ hài vẫy mỉm cười. Ân, Hàn Nặc gật đầu, hoặc là nói, người chính là tốt nhất nhìn. Hì hì, Vương Tổ Hiền mỉm cười như trước, vậy nói rõ người thẩm mỹ không thành vấn đề, rất nhiều người đều cảm thấy như vậy, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua ta đã già nha. Mặc dù là thực nhẹ nhàng tiêu sái nói ra những lời này, nhưng Vương Tổ Hiền khóe mắt vẫn là toát ra vẻ cô đơn. Hàn Nặc cái này không tiếp tục liều mạng khen Vương Tổ Hiền tuổi trẻ, mà là thực đứng đắn nói hành thấy, so với bề ngoài, người trông có vẻ già ngươi tâm. Không có người có thể vĩnh viễn tuổi trẻ, nhưng lòng người có thể. Nhưng là hành thấy, người tâm trái lại già đi ngươi người gấp đôi. Vương Tổ Hiền sững sờ nhìn Hàn Nặc. Cũng không có mở miệng đáp lại hắn lời nói này. Hàn Nặc tiếp tục nói ta cảm thấy, đây là thực không nên. Tu Phật, hẳn là chính là cấp tâm linh của mình tìm một cái ký thác, mà không phải là đem chính mình cả trái tim đều ký thác vào phía trên. Nhưng là, lòng ta linh hiện tại cũng không có cái gì hướng tới đồ vật a. Ta không thiếu tiền, cũng không có cái gì vướng bận, liền một ngày như vậy thiên địa quá, duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chính là Phật hiểu. Ngươi nhìn. Ngươi nuôi một con chó, ngày ngày mang đi ra ngoài lưu nó, hôm nay cùng ta ở chung. Có vẻ giống như cũng đỉnh hài lòng a. Điều này nói rõ ngươi kỳ thật cũng không kháng cự cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên vẫn là phía trước vấn đề kia, ngươi vì sao không tìm cho mình cái bạn đâu này? Cái này Vương Tổ Hiền không tiếp tục lảng tránh cái đề tài này, mà chỉ nói không phải là vì sao không tìm vấn đề, mà là làm sao tìm được hay không, tìm đến có hài lòng hay không vấn đề. Muốn chỉ là tìm bạn lời nói, có phải hay không theo đường phố thượng tùy tiện kéo cá nhân là được. Nói như vậy còn không sai biệt lắm. Hàn Nặc giơ lên ngón tay cái biểu thị đồng ý, sau đó hơi hơi nằm dạp người đến Vương Tổ Hiền trước mặt, cho nên. Người cảm thấy ta như thế nào đây? Mặt đối trước mắt cái này chiều chính mình chân thành mỉm cười chỉ có mỹ thiếu niên, Vương Tổ Hiền hô hấp bị kiềm hãm, trong lòng run run, một cỗ mối tình đầu cảm giác chớp mắt nước vọt khắp toàn thân của nàng. Thứ 837 chương Thiến Nữ U Hồn. Vương Tổ Hiền ngây người rất lâu, hai người cũng duy trì tư thế như vậy rất lâu. Đợi cho Vương Tổ Hiền thật vất vả hồi thần lại, nàng run rẩy, khẩn trương không thôi mở miệng nói ngươi. Ngươi đùa giỡn cái gì đâu? Ta không có nói đùa a. Hàn Nặc trịnh trọng chuyện lạ nói, ta là thực nghiêm túc đang cùng tỷ tỷ ngươi thổ lộ. Theo lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ bắt đầu, ta liền yêu thích tỷ tỷ ngươi. Hàn Nặc rất tự nhiên đổi mới đối với Vương Tổ Hiền xưng hô, mà Vương Tổ Hiền nghe thế một tiếng bình thường tỷ tỷ, tâm lại bắt đầu cuồng nhảy không thôi. Không, không được, Vương Tổ Hiền thân thể lui về phía sau một chút, Hàn Nặc gần trong gang tấc anh tuấn khuôn mặt cho nàng mang đến thật lớn cảm giác áp bách, tuổi của chúng ta chênh lệch quá xa, ta đều có thể khi ngươi mẹ. Hàn Nặc nhất nắm chắc Vương Tổ Hiền đặt tại trên bàn tay nhỏ, nhẹ giọng nói cho nên tỷ tỷ ý của ngươi là... Nếu như chúng ta lưỡng tuổi thọ chênh lệch không lớn lời nói, ngươi liền nguyện ý đáp ứng ta, làm bạn gái của ta rồi. Ta, cứ việc thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vương Tổ Hiền không phải không thừa nhận Hàn Nặc xác thực nói ra nàng đáy lòng ý tứ. Trước mắt cái này tiểu nam sinh, đối với nàng có không hiểu mà cường đại lực hấp dẫn. Cuối cùng Vương Tổ Hiền vẫn là không có phủ nhận, chính là phản bác nhưng là không có nếu như. Ta chính là so ngươi lớn nhiều như vậy, đây là trước, không thể thay đổi sự thật. Muốn nói nếu như, kia nếu như ta có nữ nhi lời nói, ta khẳng định đem nàng gả cho ngươi, ta làm ngươi nhạc mẫu. Hàn Nặc rõ ràng, Vương Tổ Hiền trong miệng cái này nếu như sẽ chỉ là nếu như, mà hắn nói nếu như là có thể thực hiện. Không, tính là tỷ tỷ ngươi có nữ nhi, ta cũng chỉ muốn ngươi. Những lời này hung hăng đánh trúng Vương Tổ Hiền tâm. Muốn. Rất lâu là so yêu. Càng thêm đâm tâm chữ. Nhưng nàng dù sao từ lâu đã không phải là cái gì tiểu nữ hài. Trải qua hai đoạn thất bại cảm tình sau nàng đối với nam nữ chi tình từ lâu nhìn đạm. Bây giờ chẳng biết tại sao mặt đối trước mắt cái này tiểu nàng hơn 20 tuổi nam nhân động tâm. Vương Tổ Hiền vẫn là quật cường nói không được, tuyệt đối không được. Chúng ta là không có khả năng. Hàn Nặc hai tay chống tại trên bàn ăn, mặt cách xa Vương Tổ Hiền càng ngày càng gần. Vương Tổ Hiền hai tay nắm váy, eo thẳng tắp dựa vào ghế lưng, không thể lui được nữa. Nàng muốn thoát đi, có thể hai chân lại như là bị hạn ở tại trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể là nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Hàn Nặc nhìn nhắm hai mắt lại Vương Tổ Hiền, gợi lên khóe miệng mỉm cười, cũng không có như nàng sở nghĩ như vậy hôn đi lên, mà là đứng dậy rời đi bàn ăn, nhẹ nhàng đi tới này cái đàn cổ trước ngồi xuống. Vương Tổ Hiền đợi đã lâu đều không có đợi cho Hàn Nặc môi, ngược lại là nghe được hắn âm thanh theo một bên vang lên. Hiện tại ta có thể trả lời tỷ tỷ trước ngươi vấn đề kia rồi, ta là làm âm nhạc. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, ta liền nghĩ đến một bài nhạc, hiện tại ta bắn cho ngươi nghe a. Uyển chuyển du dương giai điệu rất nhanh tại Hàn Nặc trong tay vang lên, Vương Tổ Hiền có chút lúng túng mở ra hai mắt, vừa nghe đến cỗ này giai điệu. Lập tức có một loại ký xa lạ lại cảm giác quen thuộc. Xa lạ, là theo vì đoạn này giai điệu nàng thật không như thế nào nghe qua, quen thuộc, là bởi vì nó giống như lại tồn tại ở nàng ký ức chỗ sâu. Đoạn kia ký ức, là nàng trong não nhất là mềm mại, tối khắc cốt minh tâm, tối khó có thể quên ký ức. Thiến nữ u hồn, nhiếp tiểu thiến. Hàn Nặc bắn đoạn này giai điệu, đúng là thiến nữ u hồn bên trong, Vương Tổ Hiền sở vai diễn nhiếp tiểu thiến. Một thân bạch y ngồi ở đình giữa hồ bên trong, đánh đàn hấp dẫn Ninh Thải Thần khi sở tấu bài nhạc. Mà này đem cầm, cũng chính là năm đó cái kia cây đàn. Vương Tổ Hiền nghĩ đến, đồng thời cũng minh bạch, Hàn Nặc kỳ thật nhận thức nàng, phía trước một chút phản ứng cùng biểu hiện là diễn đi ra. Nhưng là, biết chân tướng Vương Tổ Hiền nói thật cũng không ngại, dù sao nàng mình cũng là mang một tầng mặt nạ đang cùng Hàn Nặc nói chuyện, nhận thức. Bài nhạc không hề dài, tại lơ đãng Hàn Nặc đã đem này đàn xong, nhưng hắn hai tay cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tiến hành khải đàn, khe hở ở giữa chảy ra giai điệu trở nên làm Vương Tổ Hiền cảm thấy càng thêm quen thuộc. Thiến nữ u hồn, Trương Quốc Vinh. Nhân sinh đường, mộng đẹp giống như lộ dài. Lộ phong xương đập vào mặt làm. Hàn Nặc tiếng Việt có chút ra ngoài Vương Tổ Hiền dự kiến tiêu chí chuẩn, hơn nữa bất kể là giọng hát vẫn là cắn tự, hay hoặc là hiện tại hắn cái này nhân bản thân, cũng làm cho Vương Tổ Hiền cảm nhận được năm đó Trương Quốc Vinh bóng dáng. Hát được tốt như vậy, làm âm nhạc, là một tên chuyên nghiệp ca sĩ a. Có lẽ, tại quốc nội sớm rất nổi danh, khẳng định so với ta cái này quá khí diễn viên có người khí. Vương Tổ Hiền cũng không có rơi vào đối diện đi hoài niệm, mà là suy nghĩ càng nhiều tập trung ở Hàn Nặc cái này nhân thân phía trên. Nàng càng nghe càng nhìn, liền càng đối với Hàn Nặc cảm thấy tò mò, càng muốn đi hiểu rõ hắn. Tóm lại, chính là thật sâu bị hắn hấp dẫn. Ngoài cửa sổ, ố vàng ánh nắng mặt trời cuối cùng đình chỉ cuối cùng một tia dãy giụa, bị đêm đen nuốt mất, cửa sổ bên trong, cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống, bắt đầu ở trong phòng toát ra tiếng vọng. Cũng toát ra tại Vương Tổ Hiền tâm tiêm, tiếng vọng tại nàng tâm lúc. Khải đàn hoàn tất, Hàn Nặc đem hai tay đặt ở đàn cổ phía trên, ngồi ngay ngắn, không có tiến hành bước tiếp theo động tác tính toán. Ngược lại Vương Tổ Hiền lập tức liền có một chút không kềm chế được, đứng dậy đi đến Hàn Nặc phía sau, hơi hơi cúi người xuống, hai tay vòng ở Hàn Nặc cổ. Ngươi gạt ta. Hàn Nặc biết Vương Tổ Hiền hẳn là cũng không phải cố ý. Nhưng nàng quả thật đem ba chữ này hô lên một cỗ tiểu nữ nhân làm nũng tư thái, có chút trêu chọc người tiếng lòng. Ta lừa ngươi cái gì? Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi. Ngươi biết rất rõ ràng ta là ai, lại giả vờ làm không biết. Mới nhất thịt văn chụp chụp 262.725.781. Thứ 838 chương không bằng trực tiếp ngồi vào trên chân. Có thể ngươi không phải là cũng gạt ta rồi hả? Hàn Nặc hỏi ngược lại. Ta nơi nào lừa ngươi rồi? Vương Tổ Hiền ngữ khí kiên định. Nhất, ta không biết ngươi đây là sự thật. Không giống như ngươi rõ ràng nhận thức lại giả vờ làm không biết. Nhị, ta đã nói với ngươi ta gọi Hành Thấy. Điều này cũng đúng vậy a. Hành Thấy xem như pháp danh của ta. Đồng dạng cũng là tên của ta. Nga, đúng rồi. Ngươi có biết còn hỏi đâu. Ngươi có phải hay không cũng đã sớm biết Chí Ngộ tên. Kia thật không có. Hàn Nặc nghĩ thay chính mình giải thích một câu ta đối với ngươi cũng không có như vậy quen thuộc, nhưng lời này vào lúc này nói ra hiển nhiên cũng không thích hợp. Cho nên, không lời nào để nói Hàn Nặc lựa chọn trầm mặc. Vương Tổ Hiền cũng theo lấy trầm mặc một hồi, sau đó lại mở miệng nói kỳ thật. Ta cũng không ngại á. Hai người lần đầu gặp mặt, cho nhau có điều giấu giếm là chuyện rất bình thường. Từ giờ trở đi, chúng ta lẫn nhau mở rộng cửa lòng là được. Ân. Hàn Nặc không có nhiều lời, chính là khẽ gật đầu một cái. Vương Tổ Hiền nhợt nhạt cười, hai tay thả ra Hàn Nặc cổ, dùng ngôn ngữ tay chân ý bảo hắn hướng đến một bên tọa điểm, sau đó cùng hắn cùng một chỗ ngồi vào ghế phía trên. Ghế chính là thực bình thường đơn độc nhân đắng, chỉ đủ một người tọa, cho nên hai người cùng một chỗ đương nhiên rất chen. Hàn Nặc nhịn không được tại trong lòng chửi bậy nói như vậy ngươi còn không bằng trực tiếp ngồi vào ta trên chân. Hàn Nặc là chỉ muốn tại chính mình tâm lý chửi bậy, có thể chẳng biết tại sao, những lời này không nghĩ qua là liền từ trong miệng nhảy nhót đi ra. Vương Tổ Hiền vừa nghe, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ, nàng xấu hổ nói hai chúng ta quan hệ còn chưa lành đến loại trình độ này à. Hàn Nặc sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng Vương Tổ Hiền cũng có thể học tới tâm tư của hắn. Gặp Hàn Nặc lúng túng khó xử sửng sốt, Vương Tổ Hiền che miệng cười cười. Sau khi cười xong nhẹ giọng mở miệng nói Hàn Nặc, có thể bắn hát một bài khúc hát của ngươi cho ta nghe sao? Tốt, Hàn Nặc đầu tiên là quyết đoán gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu tự hỏi chính mình hẳn là hát thế nào bài hát. Bắn chính là đàn cổ, một chút đã đem ca khúc loại hình cấp hạn định chết. Mà Hàn Nặc hiện tại phát biểu quá cổ phong ca khúc, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai thủ, chính là album Yến Về Cùng Ngoài Núi Tiểu Lâu Đêm Nghe Mưa. Đương nhiên. Hắn cũng có thể trực tiếp hiện trường sáng tác, bất quá ngoài núi tiểu lâu đêm nghe mưa bài hát này đỉnh phù hợp Vương Tổ Hiền, kia cũng không cần phải lại phí tâm tư. Cầm huyền một lần nữa bị kích thích, Hàn Nặc tiếng hát cũng lại lần nữa tiếng vọng tại nho nhỏ này nhà trọ đếm lấy xuân đi chín mùi đậu đỏ, không người hoàng hôn về sau, đình tiền rét lạnh cuối mùa thu vì ai gầy yếu. Nhắc tới cũng kỳ quái, phía trước tại bàn ăn bên cạnh nhìn bên này Hàn Nặc đánh đàn ca hát, Vương Tổ Hiền tâm tư càng nhiều là ngắm nhìn tại hắn cái này nhân thân thượng, mà giờ khắc này liền bên người ngồi, Vương Tổ Hiền ngược lại càng thêm chú ý Hàn Nặc tiếng hát. Hàn Nặc tiếng hát cực kỳ hấp dẫn người, ít nhất đối với Vương Tổ Hiền tới nói là như thế. Nàng nghe qua rất nhiều giọng hát tốt người ca hát, nhưng không có một người tiếng hát giống Hàn Nặc như vậy có ma lực, làm người ta có lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hơn nữa Hàn Nặc hát bài hát này, ca từ nàng thật cảm động lây. Đây là một cái vì tình gây thương tích, khám phá thế tục, ẩn cư thế ngoại nữ nhân, tại kể ra chính mình tịch mịch ưu sầu. Này viết không phải là nàng sao, cứ việc nàng quá yêu thích hiện tại trạng thái, quá yêu thích chính mình một người. Quá yêu thích một người mang theo một con chó trải qua thoải mái thanh nhàn cuộc sống. Nhưng là, yêu thích là thật, tịch mịch cũng là thật. Nếu như có thể lời nói, nàng đương nhiên cũng nghĩ có bạn. Đem chính mình thay vào đến này thủ không biết tên ca bên trong, Vương Tổ Hiền tâm cùng đầu đều càng ngày càng không. Sau đó, nàng khóc, vô ý thức chảy ra nước mắt. Tiếp lấy, nàng kia văng vẻ tâm linh cùng não bộ, cũng bắt đầu dũng mãnh vào Hàn Nặc thân ảnh cùng âm thanh. Nàng không có nghiêng đầu đi nhìn Hàn Nặc, nhưng Hàn Nặc bộ dạng nhưng ở nàng tâm lý càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sung túc, càng ngày càng phong phú. Cho đến tràn ngập nàng cả trái tim, mà Hàn Nặc âm thanh đã ở tim của nàng quay lại quanh quẩn, mang theo nàng trái tim đập thình thịch động. Thẳng đến Hàn Nặc đem một khúc đàn hát hoàn tất, hơn nữa tính tính ngồi một lát, Vương Tổ Hiền như trước đắm chìm trong loại này huyền diệu khó nói trạng thái bên trong, chưa có lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là Hàn Nặc mở miệng đem Vương Tổ Hiền kéo đi ra, Tổ Hiền tỷ, còn muốn nghe ta ca hát sao? Như là đã thẳng thắn thành khẩn gặp lại, kia Hàn Nặc liền trực tiếp kêu Vương Tổ Hiền Tổ Hiền tỷ. Ân, tốt, Vương Tổ Hiền ngắn ngủi hồi một chút thần, gật đầu đáp ứng. Hàn Nặc liền lại lần nữa kích thích cầm huyền, bắn lên yến về. Chẳng qua lúc này đây, hắn tại tiếng đàn cùng tiếng hát trong đó gia nhập một chút bất thường đồ vật. Nếu như nói, Hàn Nặc phía trước tấu hát đối với Vương Tổ Hiền tới nói là một loại hấp dẫn, như vậy hiện tại chính là câu dẫn. Vương Tổ Hiền hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh Hàn Nặc, có một loại mộng ảo mê ly cảm giác, tại chỉ dẫn nàng tiếp tục hướng hắn tới gần. Nhưng là, ghế chỉ có như vậy khoan, hai người đã thịt chạm thịt không khoảng cách tiếp xúc, kia còn có thể như thế nào tiến thêm một bước tới gần đâu này. Ý thức mơ hồ Vương Tổ Hiền, đột nhiên nghĩ đến Hàn Nặc ngay từ đầu câu nói kia. Ngươi còn không bằng trực tiếp tỏa ta trên chân. Đúng vậy à, ngồi vào hắn trên chân, cứ việc như cũ là không khoảng cách tiếp xúc, nhưng tiếp xúc bộ vị không giống với, cảm giác tâm cùng tâm ở giữa càng thêm đến gần rồi. Tâm lý như vậy nghĩ, Vương Tổ Hiền thân thể đã theo bản năng phó chưa hành động. Hàn Nặc hình như sớm có đoán trước, hắn một bàn tay tiếp tục kích thích cầm huyền, một bàn tay vén lên Vương Tổ Hiền váy, làm nàng có thể càng thêm bên người ngồi vào trên chân của mình. Thứ 839 chương ý loạn tình mê. Nhưng trên thực tế, như vậy còn chưa đủ bên người. Hiện tại dù sao cũng là mùa đông, cho dù là có được ôn đới khí hậu biển ôn ca hoa, nhiệt độ không khí cũng không đến 10, cho nên Vương Tổ Hiền tại váy dài còn mặc một kiện giữ ấm dùng quần tất. Phía sau quần tất liền có vẻ thực vướng bận rồi, Hàn Nặc thực tức giận trực tiếp đem này thu vào chính mình chữ vật không gian. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc cũng bỏ đi chính mình quần ngoài. Làm hai người hạ thân gần cách lẫn nhau quần lót bắt đầu ma sát. Hàn Nặc vẫn ở chỗ cũ bắn cầm, hát ca, trong miệng phun ra ca từ không loạn chút nào, mà Vương Tổ Hiền anh đào miệng nhỏ tắc bắt đầu ra bên ngoài nhẹ thở ra mất hồn rên rỉ. Nha, nha, a a, ân, Vương Tổ Hiền tuy rằng hãm sâu tại một loại trạng thái mê ly trong đó, nhưng như trước bảo lưu lại một tia ý thức. Cho nên phía sau nàng mơ hồ thầm nghĩ chính mình không phải là đang nghe Hàn Nặc đánh đàn ca hát sao. Nhưng vì cái gì, nhưng bây giờ ngồi ở trong ngực hắn. Hạ thân dán tại cùng một chỗ. Đây là, đang làm cái gì? Nhưng là, Vương Tổ Hiền lại hoàn toàn không khống chế được chính mình hành vi. Nàng muốn theo Hàn Nặc trong lòng thoát đi, thân thể cũng là tại chuyển động, ma sát. Ma sát sinh nóng, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, tâm cũng càng ngày càng nóng. Cho đến trở nên nóng bỏng không thôi. Cuối cùng, Hàn Nặc lại đem một khúc yến về cấp đàn hát xong rồi, bắt đầu chuyên tâm đối phó Vương Tổ Hiền. Lúc này Vương Tổ Hiền tuyệt mỹ khuôn mặt dần dần nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt tràn đầy mê muội cách xa quyến rũ. Hàn Nặc vừa nhìn Vương Tổ Hiền kiều diễm ướt át bộ dáng, phấn nộn trắng nõn mặt ngọc bị cảm giác say cùng tình dục mang lên đỏ ửng, tựa như chỉ trái táo chín, cám dỗ được hắn hận không thể tiếp cận cắn một cái. Nhưng là, Hàn Nặc cũng không có đi cắn Vương Tổ Hiền khuôn mặt, mà là trực tiếp cắn chiếm hữu nàng môi. Hàn Nặc thưởng thức lấy tỏa ra phong vận thục nữ hương thơm khí tức môi thơm, còn xa không biết chân, hắn tiếp tục tấn công, tính toán tiến vào Vương Tổ Hiền gắn bó lúc, dùng đầu lưỡi thăm dò, liếm lấy, địt nàng quan trọng răng nanh. Vương Tổ Hiền vẫn như cũ đắm chìm trong mê ly mộng ảo bên trong, thân thể lại phối hợp Hàn Nặc làm ra tương ứng động tác. Nàng dần dần hé mở khớp hàm, Hàn Nặc đầu lưỡi nhân cơ hội thăm dò vào, sau đó xâm nhập dây dưa, quấy, thăm dò. Vương Tổ Hiền bị quấy được hô hấp không thuận, lưỡi thơm lung tung chúc chắc đáp lại, khoảng cách chung theo thẳng mũi ngọc thỉnh thoảng bài trừ. Tiếng. Hôn môi lúc, Hàn Nặc cặp kia nguyên bản ôm Vương Tổ Hiền thân thể yêu kiều tay, chuyển đến bộ ngực của nàng. Hắn kéo xuống Vương Tổ Hiền áo váy khóa kéo đẩy ra vạt áo, cách nội y bắt được hình dáng rõ ràng đứng thẳng vú, hữu lực trà sát vài cái cảm thụ qua co giãn nhục cảm về sau, lại thuận thế hướng xuống tìm kiếm, lướt qua bằng phẳng bụng. Xấu xa dừng lại tại kia no đủ hơi gồ lên tam giác khu vực. Hàn Nặc quên hết tất cả tại chỗ đó vuốt nhẹ, tinh tế lĩnh hội Vương Tổ Hiền vị này tuổi thơ nữ thần thần bí tư ẩn địa khu hình dạng. Vương Tổ Hiền cảm nhận được chỗ riêng tư bàn tay to nhiệt độ, thân thể xúc giác tiến thêm một bước dẫn phát rồi nàng trong mộng ảo cảnh. Ở trong giấc mơ, phảng phất là trong cảm nhận lúc còn trẻ hoàn mỹ mối tình đầu, bạch mã vương tử mơ hồ che mặt lỗ, tại thân mật sờ nhẹ nàng môi hồng. Cúi đầu tràn ngập tình yêu hôn môi mút lấy, nóng bàn tay to còn tại âu yếm nàng tư mật yếu hại, mà nàng xấu hổ mang đất vụ xuân khẩn trương, hưng phấn, ớ mờ. Một nụ hôn hoàn tất, thưởng thức qua Vương Tổ Hiền ngọt ngào hương thơm miệng lưỡi về sau, Hàn Nặc tiếp lấy đem mục tiêu phóng tới một mực không chịu bỏ đi trà sát tuyết trắng vú mềm phía trên. Hắn thu hồi Vương Tổ Hiền màu trắng áo ngực, tựa đầu chôn đến phấn nộn trơn bóng như ngọc làn da phía trên. Mở ra miệng rộng ngậm hồng phấn quầng vú thượng tiểu hồng đậu nhẹ nhàng mút hút, trái phải hai điểm trao đổi liếm, ăn, cắn. Vương Tổ Hiền vú nhỏ có được cùng tuổi của nàng không phân xứng đôi chân mềm, đầu vú đồng dạng cũng có không tương xứng phấn nộn, làm Hàn Nặc giống như một cái tham ăn không bao giờ thỏa mãn như trẻ con lưu luyến không thôi. Hàn Nặc miệng rộng trung tiểu tiểu nộn hồng nổi lên rất nhanh xương tấy cứng lên, Vương Tổ Hiền mềm mại thân thể cũng càng thêm lửa nóng nhúc nhích. Ngó sen non vậy lộ ra cánh tay ngọc không khỏi ôm sát Hàn Nặc cổ, vừa mới giải thoát đi ra gợi cảm môi hồng líu díu so với vừa rồi mỹ nhân đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tiếng. Nha, rất ngứa, a, không được, không muốn a Hàn Nặc, a ân, người liếm lấy ta ngứa quá a, nga nha. Vương Tổ Hiền vẫn đang bảo lưu một tia ý thức, nàng biết rõ hiện tại Hàn Nặc đang tại đối với nàng làm cái gì. Nàng kỳ thật cũng không muốn phản kháng. Nhưng trên miệng chung quy có cần phải nói một chút cự tuyệt nói. Mà những cái này cự tuyệt nói giống như còn thật nổi lên tác dụng, Hàn Nặc theo Vương Tổ Hiền trước ngực ngẩng mặt lên, hai tay ôm lấy thân thể của nàng theo đàn cổ trước rời đi, sau đó lập tức hướng phòng ngủ đi đến. Mặc dù không có hướng đến bên kia đi qua, nhưng Hàn Nặc đã sớm trước tiên quan sát tốt lắm lộ tuyến. Tiến vào phòng ngủ về sau, Hàn Nặc đơn giản quan sát một chút gian phòng, phát hiện không có gì đặc biệt. Thực mộc mạc, cùng Vương Tổ Hiền cuộc sống bây giờ trạng thái tương xứng. Hàn Nặc đem Vương Tổ Hiền áo váy cùng quần tất đều thu vào chữ vật không gian, sau đó đem gần mặc lấy bên người quần lót nàng đánh ngã tại nệm phía trên. Tầm mắt tại trơn bóng nộn trượt bụng thượng chút nào không ngừng chạy, thưởng thức qua cơm trước điểm nhỏ Hàn Nặc đem lực chú ý phóng tới Vương Tổ Hiền bí ẩn bộ vị. Một đầu màu trắng tam giác quần slip nhanh bao lấy no đủ dâm mỹ khe rảnh hang tối. Còn có khả năng thấy rõ được khảm tại tiểu đồi thịt thượng, hai bên phì nộn môi mật đường ranh giới, phía trên còn có một miếng nhỏ ướt át dấu vết. Đây càng mang lên Hàn Nặc tà ác dâm lửa, hắn lập tức đem đầu chôn ở kia bí ẩn khu vực hít sâu một hơi, một lượng hỗn hợp thành thục nữ tính nội tiết tố cùng lỗ lồn hành lang phân bí vật mùi thơm lạ lùng chớp mắt tràn ngập Hàn Nặc khoang mũi, kích thích hắn hạ thân là càng trở lên cứng rắn chướng, thậm chí hơi hơi đau nhói lên. Thứ 840 chương phá thân Vương Tổ Hiền. Tổ Hiền tỷ, ta thực sự là vô cùng thích ngươi, ta muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân. Hàn Nặc nhẹ nhàng mà kiên quyết bái kéo lấy Vương Tổ Hiền trên người cuối cùng một tia che giấu vật, cũng không phí quá lớn công phu, sớm đã mềm liệt vô lực Vương Tổ Hiền rất nhanh liền biến thành một cái hoàn toàn trần trụi cừu trắng. Hàn Nặc bàn tay to xoa lên Vương Tổ Hiền tuyết trắng chân ngọc gốc rễ, hai tay hơi chút dùng sức đem tách ra. Sau đó hắn thuần thục thoát đi quần áo của mình phóng xuất ra lâu nại con cặc, thả người phác đè lên. Không nghĩ tiếp tục tiến hành bất kỳ cái gì tiền hí, Hàn Nặc thở gấp dùng tay tách ra Vương Tổ Hiền đóng chặt môi mật, lõa lộ ra nàng mê người nộn hồng mật cảnh, theo sau nâng lấy cưng rắn nóng bỏng màu tím hồng con cặc, hung mãnh đâm vào ướt át đỏ tươi tiểu thịt lỗ, lập tức chen ép mở tầng tầng lớp lớp nếp thịt tử trở ngại, xé rách một đạo thịt chất mỏng cánh, đột tiến đến thịt mềm lỗ thịt chỗ sâu. Ách, vân vân, một tầng lá mỏng, màng trinh, 50 hơn tuổi Vương Tổ Hiền vậy mà lại còn là xử nữ. Hàn Nặc sửng sốt, về phía trước động tác lập tức liền dừng lại. Một cây sa siêu lỗ thịt nội kính ra hỏa thô bạo đẩy vào, chưa bóc tem non nớt hoa kính tường thịt bị ma sát được chát sở, làm Vương Tổ Hiền ý thức trở nên càng thêm thanh tỉnh một chút. Nàng trợn tròn mắt phượng nhìn đặt ở trên thân thể của mình Hàn Nặc, líu díu nói sao? Như thế nào dừng lại? Có phải hay không? Không thể tin được, ta vậy mà lại còn là xử nữ à? Như thế nào? Ngươi nói ngươi yêu thích ta? Lúc này hẳn là cao hứng mới đúng. Đúng, đúng, cao hứng, ta thật cao hứng. Lấy lại tinh thần Hàn Nặc cười gian vài tiếng, chọc Vương Tổ Hiền mắt cá chân đem hai chân của nàng nâng lên, hướng nàng trên vai đè ép, làm nàng mông trắng nhẹ giơ lên, làm cho kia đã là nước tràn ra cấm địa hoàn toàn bại lộ ra, lập tức đem eo trầm xuống, kia tráng kiện con cặc nặng nề mà lạc vào Vương Tổ Hiền nhanh kẹp lấy giữa đùi. A, Vương Tổ Hiền hoảng sợ la hét một tiếng. Lập tức cảm giác Hàn Nặc đại con cặc đã đem nàng toàn bộ âm đạo đều cấp lắp đầy. Quy đầu một chút đội lên Vương Tổ Hiền hoa tâm, Hàn Nặc dưới hông con cặc cũng là không buông tha tiếp tục đẩy mạnh, từng chút một phá mở nụ hoa, hướng Vương Tổ Hiền tử cung xuất phát đi qua. Đợi cho cắm đến tử cung để, Hàn Nặc con cặc nhảy lên trướng đại một vòng, theo sau khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ bắt đầu tùng chuyển động. Con cặc mượn tường thịt chen ép rút ra, rồi sau đó lại gạt ra chặt chẽ thịt mềm. Phá tan lỗ lồn hành lang bó chặt nếp thịt bao vây. Hàn Nặc hưởng thụ tuổi thơ nữ thần Vương Tổ Hiền sơ tử thân, tâm thần kích động không thể tự hỏi, chính là bản năng đem con cặc cắm vào đi, rút ra, một cái chậm rãi gian nan khai khẩn. Vương Tổ Hiền cảm thấy nữ nhi ra hoa kính chỗ kín non nớt mẫn cảm tường thịt, bị một đầu thô to đông cứng dị vật tăng lên, xâm nhập, ma sát. Nhất là chính mình nếp thịt thật chặt chói kẹp chặt dị vật, rồi sau đó lại bị tránh thoát ra lôi kéo. Cái loại này cường lực xé rách mang đến lửa nóng làm đau cảm giác, làm nàng thống khổ bất lực rên rỉ đi ra a. Ách, đau, đau a, nhẹ chút, chậm một chút, nha, nga a. Vương Tổ Hiền khó chịu, Hàn Nặc cũng không tốt lắm. Tuy nói Vương Tổ Hiền đã hơn 50 tuổi, nhưng chưa bóc tem nàng, thân thể nhanh đến do thắng bình thường xử nữ thiếu nữ. Kia âm đạo khẩn hẹp, kẹp chặt Hàn Nặc thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng, mà sát khi như vậy nhanh lại tô cảm giác. Thiếu chút nữa làm hắn cũng không ở muốn nhất tiết như chú. À, thật thích a, không được, nga nha, Hàn Nặc, dương vật của ngươi, quá lớn, ô ô. Tại Vương Tổ Hiền cắn răng thống khổ tiếng thở gấp bên trong, Hàn Nặc liên hồi con cặc quất cắm chiều sâu. Dương vật không còn quá mức kéo ra, mà là chuyển biến thành hạ thân kề sát mềm mại non mịn đồi thịt, gân xanh chi chít con cặc mỗi lần đều toàn bộ nhập vào đến chặt khít lỗ thịt chỗ sâu. Hắn nóng quy đầu xâm nhập đến u mật ấm áp bên trong, sau đó cự ly ngắn ở giữa toàn nghiên cứu mài lấy đạt được càng thêm kích thích tiếp xúc. Hai cỗ trần trụi nam nữ thân thể đụng vào nhau chỗ cơ bản không có khe hở, trần như nhộng Vương Tổ Hiền dê con vậy trắng nõn thân thể, bị đặt ở thân hình cường tráng Hàn Nặc dưới người, đứt quãng phát ra thở gấp rên rỉ. Bị Hàn Nặc một trận lại một trận địa quất cắm đưa tặng, Vương Tổ Hiền chỉ cảm thấy chính mình như là hóa thành một vũng nước. Tuy bị Hàn Nặc nhanh ép chặt, linh hồn lại tùy theo hắn kích thích nhộn nhạo mà khó có thể cập bờ, khó có thể tưởng tượng thơm ngọt mùi vị trực thấu mỗi tấc làn da, đem nàng một điểm không dư thừa chiếm cứ. Mặc dù là động tác ở giữa hang tối đâm đau, cũng có vẻ không còn rõ ràng, trái lại từ từ yếu hóa, hóa nhập ngọt ngào bên trong. Hàn Nặc rút ra đút vào giống như chính điều khiển nàng tâm huyền, làm cảm giác của nàng tùy theo hắn động tác lúc cao lúc thấp, hoàn toàn bị hắn không chế chiếm giữ. Ngẩng cao thời điểm giống như cả người đều bị đẩy vào tiên cảnh, mỹ diệu đến không thể hô hấp, cơn sóng nhỏ thời điểm giống là cả mọi người tê liệt, lại không cảm giác một bên sự vật. Trong lúc bất chi bất giác Vương Tổ Hiền cong lên thân thể yêu kiều, tại kia tiêu hồn thực cốt chui chuyển nghiền nát ở giữa, cuối cùng chạm được khó có thể hình dung điểm cuối, giống như có chút gì theo thân thể tiền hô hậu ồm thoát ra, rốt cuộc bảo không giữ được. Bị khoái cảm ngâm được không nữa cảm giác khác, há to miệng liên hô hấp đều nhanh không có biện pháp. Vương Tổ Hiền chỉ cảm thấy bên trong thân thể từng trận tê dại, hàng tối chỗ sâu bị một cỗ nóng rực kích thích thấu được cả người đều run rẩy lên. Bị như thế mỹ diệu vưu vật kích thích, Hàn Nặc nơi nào còn có khả năng chịu được dục phun trào cảm giác, hắn nâng lên cuối cùng dư dũng, đem Vương Tổ Hiền hai chân thật cao nâng lên, ra sức cuồng đưa mãnh quất lên. Đang điên cuồng mạnh mẽ làm vài chục cái sau đó, Hàn Nặc liền a a cuồng loạn kêu la, gân cốt bùn rùn nhất thiết như chú, tràn đầy lửa nóng tinh dịch xông xáo dũng mãnh vào Vương Tổ Hiền xử nữ tử cung chỗ sâu, từng cổ đập non nớt tử cung để, sau đó cả người phụ đặt ở nàng mỡ dê ngọc giống như nhu mì thân thể phía trên. Thứ 841 chương, mỗi cá nhân đều độc nhất vô nhị. Vương Tổ Hiền có chút mờ mịt cảm giác được, tại kia không gì sánh kịp khoái ý bên trong, trên người Hàn Nặc cả người chấn động, lập tức từng cổ nhiệt lưu bắn vào, bỏng đến nàng theo tử cung đến cả người đều tô. Kia ký nóng bỏng lại ngọt lành mùi vị, đem nàng một điểm cuối cùng thể lực đều hút đi. Chậm rãi, Vương Tổ Hiền theo kia giống như đem hồn phách đều cấp đánh tan cao trào bên trong tỉnh lại, bị nóng bỏng kích uốn mới vừa rồi thở phào ra một hơi, người cứng ngắc lỏng nhẽo nhoét xuống, nguyên bản trong suốt xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt hiện tại có chút vô thần nhìn phía trần nhà, một đôi thon dài chân đẹp bên trong thịt mềm rất nhỏ giật giật. Đây là, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình thế nhưng cùng một cái mới vừa quen, so chính mình tiểu 20 hơn tuổi nam sinh ân ái rồi. Chính mình chính là biết tên của hắn, đối với hắn tuyệt không hiểu rõ, dĩ nhiên cũng làm đem thân xử nữ giao cho hắn. Không được, tại sao có thể như vậy? Hàn Nặc hắn, không có khả năng không có khác nữ nhân. Vận mạng của mình, cuối cùng vẫn là như vậy phải không? Thì sao, Tổ Hiền tỷ, hối hận sao? Hàn Nặc hai tay dán vào Vương Tổ Hiền sau lưng dùng cánh tay vòng ở thân thể của nàng, đem mặt cúi xuống tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Vương Tổ Hiền làm cho chính mình tỉnh táo, sau đó nhẹ giọng hỏi nói ngươi từng có bao nhiêu nữ nhân. Vương Tổ Hiền giọng điệu có chút bình tĩnh, nhưng Hàn Nặc vẫn có thể nghe ra tâm tình của nàng cũng không ổn định. Bất quá, mặc dù như thế, Hàn Nặc cũng không chuẩn bị đối với nàng có điều giấu giếm. Ta có quá thực nhiều hơn rất nhiều nữ nhân. Ân, kỳ thật không thể nói từng có mà chính là có, ta có rất nhiều nữ nhân. Hàn Nặc cho ra đáp án. So Vương Tổ Hiền dự tính chung càng thêm làm nàng khó có thể tiếp nhận. Nhất thời, Vương Tổ Hiền có chút hối hận hỏi ra vấn đề này, cũng tức giận Hàn Nặc thật không ngờ thành thực trả lời nàng. Đem tay bẩn thỉu của ngươi theo trên người ta lấy ra. Vương Tổ Hiền cuối cùng vẫn là giận quá, dùng lời nói lạnh nhạt hồi báo Hàn Nặc ôn nhu. Tổ Hiền tỷ, ngươi muốn cùng ta hờn dỗi sao? Ta nếu cho ngươi bóc tem phá thân, từ nay về sau ta chính là ngươi nam nhân. Ta đối với ngươi phụ trách tới cùng. Hàn Nặc giọng ôn nhu an ủi. Ta chẳng phải là đang cùng ngươi hờn dỗi, ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân, làm gì lại đến trêu chọc ta lão thái bà này. Hiện tại lòng ta đối với ngươi chỉ có oán trách, chỉ có khổ sở thương tâm còn có tức giận mà thôi. Cho nên, đem ngươi ôm qua nữ nhân khác tay lấy ra, đừng nữa ôm lấy ta. Tổ Hiền tỷ, ngươi thế nào lại là lão thái bà đâu này? Người rõ ràng còn trẻ như vậy xinh đẹp có khí chất. Ta mặc dù là có rất nhiều nữ nhân đúng vậy, nhưng ngươi là ngươi là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Ha ha, lời như vậy, ngươi đối với bao nhiêu nữ nhân nói qua. Mỗi cá nhân tại ngươi vậy cũng là độc nhất vô nhị a. Dĩ nhiên, các ngươi mỗi cá nhân đối với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị, ta thiếu các ngươi thế nào một cái đều không được. Ngươi không biết xấu hổ như vậy. Người kia một chút độc nhất vô nhị các nữ nhân biết không? Vương Tổ Hiền cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng không là cái gì tiểu nữ sinh, nói với ta những lời này vô dụng, ta chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm. Hàn Nặc nói một câu, nàng hồi một câu, đem từng chữ đều lại ném vào đi, thân thể cũng không an phận tránh động, muốn theo hắn dưới người rời đi. Lúc còn trẻ Vương Tổ Hiền tính cách cương liệt, là một cái hướng tới tình yêu hồn nhiên nữ tử, nàng đem mộng ảo chung cảm tình trở thành suốt đời theo đuổi. Dòng chơi trong này, cũng sớm cắt đứt nàng đang diễn nghệ sự nghiệp chung có khả năng sáng tạo ra chú mục thành tựu. Lúc ban đầu, nàng cùng Tề Tần đã từng có một đoạn cảm tình, bất quá về sau phát hiện Tề Tần cùng nữ nhân khác có nhiễm, cáu giận phía dưới, Vương Tổ Hiền quả quyết cùng Tề Tần chia tay. Bởi vì tại cảm tình phía trên, Vương Tổ Hiền lúc nào cũng là nghiêng ngả lảo đảo, thẳng đến nàng phát hiện căn bản cũng không có tình yêu đáng nói, hết thảy đều là bọt nước. Cho nên, Vương Tổ Hiền dấu này phân quá mức thiên mã hành không, quá mức ngây thơ theo đuổi, ẩn cư hải ngoại một mình cuộc sống, trải qua tang thương nàng, cuối cùng tổng kết một câu về tình yêu nói nhân có thể có yêu tâm, nhưng là yêu thời điểm không thể hữu tình. Nàng có lẽ vẫn tin tưởng cái loại này đồng thoại vậy tình yêu, chính là đã không dám tiếp tục yêu. Tổ Hiền tỷ, người đã là của ta nữ nhân, nan không thành ngươi tính toán theo ta nháo cả đời. Chẳng lẽ vừa rồi lần thứ nhất ngươi không phải là thật thoải mái, dục tiên dục tử sao? Hàn Nặc nói chuyện đồng thời, đôi môi nhẹ nhàng vuốt phẳng Vương Tổ Hiền tuyết nộn vành tai, vòng ở nàng eo trong này một bàn tay rời xuống đến mềm mại bụng phía trên, dùng bàn tay bình dán vào hơi hơi sử lực đem nàng về phía sau nén, làm nàng mông cong lại lần nữa gắt gao chống đỡ tại hắn cứng rắn bừng bừng phấn chấn con cặc phía trên. Nếu vừa rồi Vương Tổ Hiền bị khiêu khích trêu chọc xuân tâm manh động, có lẽ lập tức liền sụi lơ tại trước người hắn, hưởng thụ hắn âu yếm cùng nhiệt tình. Nhưng cao trào vừa qua khỏi Vương Tổ Hiền giờ này khắc này làm không được, có lẽ chỉ cần nghĩ đến chính mình thất thân cấp Hàn Nặc như vậy một cái có vô số nữ nhân hoa hoa công tử, nàng liền vĩnh viễn không thể làm được chủ động yêu thương nhung nhớ. Người buông, ta bây giờ thấy ngươi liền muốn ói, người buông. Vương Tổ Hiền nhịn không được hô nhỏ, bắt đầu dùng sức từ chối lên. Nàng vô tình nói cùng với không chút nào thuận theo tránh động, trừ bỏ làm Hàn Nặc dục hỏa tăng vọt ở ngoài, cũng để cho hắn cuối cùng nổi giận. Hàn Nặc bắt lấy Vương Tổ Hiền giãy dụa thân thể dùng sức vừa chuyển, làm nàng cùng hắn gần gũi mặt đối mặt, vừa rồi, rõ ràng là hai chúng ta tình đầu ý hợp, hai bên tình nguyện a. Nhưng bây giờ ngươi như vậy lại có vẻ là ta bắt buộc ngươi giống nhau. Ta có thể cho ngươi chịu nhận lỗi, là bởi vì ta sủng ngươi yêu ngươi. Cũng không phải là bởi vì ta thật thực xin lỗi ngươi. Ta là có rất nhiều nữ nhân đúng vậy, nhưng các nàng đều biết lẫn nhau tồn tại, hơn nữa nguyện ý cùng một chỗ theo lấy ta, cho nên có cái gì cùng lắm thì. Thứ 842 chương kháng cự. Vốn là còn tại chống cự Vương Tổ Hiền, gương mặt khiếp sợ nghe Hàn Nặc nói ra lời nói này, ngươi nói cái gì? Nàng là dù như thế nào cũng không tin, tại sao có thể có như vậy nữ nhân, hơn nữa còn là một đống lớn. Vương Tổ Hiền phản ứng hoàn toàn tại Hàn Nặc dự kiến bên trong, hắn biết nàng khẳng định sẽ không tin. Hàn Nặc cười nói Tổ Hiền tỷ, ngươi không tin, của ta nữ nhân, nhưng là có ngươi nhận thức người nha. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết tên, ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút. Vương Tổ Hiền sừng sốt, đối với Hàn Nặc lời nói này nàng đương nhiên hay là không tin. Nàng đẩy Hàn Nặc lồng ngực hai tay nắm chặt thành quyền, cười lạnh nói ta quản có hay không ta nhận thức người. Vừa nghĩ đến ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, lòng ta liền không thể tiếp nhận, cho dù đã thất thân cho ngươi, ta cũng không nghĩ cùng ngươi lại có cùng xuất hiện. Gặp Vương Tổ Hiền giống như đã bình tĩnh chút, Hàn Nặc đem nàng gần hơn, cúi đầu muốn hôn hôn nàng, đợi cho ngươi cùng các nàng cùng một chỗ hầu hạ ta thời điểm ngươi liền có thể tiếp nhận rồi. Vương Tổ Hiền nghiêng đi đầu tránh né Hàn Nặc môi, hai tay dùng sức đem khoảng cách của hai người đẩy ra, không có khả năng. Ta tuy rằng đã thất thân cho ngươi, cũng coi là ngươi nữ nhân, nhưng là ta vừa nghĩ đến ngươi và khác nữ nhân ngủ tại cùng một chỗ làm vừa rồi gièm pha, lòng ta liền không thể tiếp nhận. Nếu như ta cùng nam nhân khác ngủ qua đi, ngươi có thể hoàn toàn vô tình. A! Hàn Nặc thô bạo kéo qua Vương Tổ Hiền, dùng miệng ngăn chặn nàng nói ra làm càn lời nói miệng nhỏ. Hàn Nặc bắt buộc Vương Tổ Hiền hé miệng tiếp nhận hắn đầu lưỡi thăm dò vào. Hữu lực đầu lưỡi xâm nhập trong khoang miệng của nàng liếm láp nàng tế trượt ẩm ướt quen thuộc, thật là truy đuổi nàng không được tránh né nhuyễn lưỡi, cố ý chiếm đoạt nàng ngọt ngào. Bị Hàn Nặc cường hôn, Vương Tổ Hiền cuồng loạn dùng tay đấm đá bờ vai của hắn cùng cánh tay, trong miệng chỉ có thể phát ra bất lực nức nở âm thanh, lại tổng không thể tránh thoát. Phẫn hận cảm xúc làm Vương Tổ Hiền không kịp làm nhiều tự hỏi, không để ý đau đớn hàm dưới, hung hăng đem Hàn Nặc thăm dò vào trong miệng đầu lưỡi cắn. Ý đồ bức lui môi của hắn lưỡi. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập tại hai người miệng lưỡi ở giữa, Hàn Nặc rên âm thanh, không để ý lưỡi thượng đau đớn, càng thêm cường ngạnh đẩy ra Vương Tổ Hiền răng nanh, cố chấp tại nàng trong miệng dây dưa, cưỡng chế muốn nàng thưởng thức hắn lưỡi thượng máu tươi. A, Vương Tổ Hiền tuy rằng ý định muốn đả thương Hàn Nặc, nhưng cũng bị hắn vụ mãnh cấp dọa, cho nên tránh động được càng thêm kịch liệt. Vương Tổ Hiền phản kháng làm Hàn Nặc khống chế không nổi máu trung chảy đầm đìa chinh phục dục vọng, không thể dùng nhất quán ôn nhu đối đãi nàng. Hàn Nặc đem miệng lưỡi theo Vương Tổ Hiền bờ môi triệt mở, song trường vừa dùng lực, đem thân thể của nàng ở trên giường ép ra một cái thật sâu lõm xuống. Không muốn, Hàn Nặc ngươi buông, ta không muốn. Hàn Nặc ý đồ rõ ràng phải nhường Vương Tổ Hiền dụng cả tay chân chống cự, lại trốn không ra tay hắn cánh tay. Không phải do ngươi không muốn, vừa rồi ngươi đã bị ta bóc tem, đã là của ta nữ nhân, ngươi không có lý do gì cự tuyệt nữa ta. Hàn Nặc giảng chân ở Vương Tổ Hiền trần trụi eo nhỏ bên trên, dùng tráng kiện hữu lực đùi ngăn chặn thân thể của nàng, chế trụ hành động của nàng làm nàng không thể né ra. Tại Vương Tổ Hiền liên tục giãy giụa bên trong, Hàn Nặc dùng chân đẩy ra hai chân của nàng, đem lửa nóng nam căn trượt vào mông của nàng khe hở, tiếp lấy ươn eo tại chân của nàng ở giữa chậm rãi rút ra đút vào, làm cứng rắn con cặc chống đỡ tại nàng hoa huyệt bên ngoài cọ sát. Huyệt bên ngoài hai miếng thịt mềm tại Hàn Nặc cọ sát ở giữa chậm rãi nhồi máu nở, trở nên nhuyễn trượt mềm mại miên, làm hắn đỉnh đưa con cặc bị xoa bóp được thoải mái không thôi, thật bồng. Tổ Hiền tỷ, chỗ ngươi thật là mềm thật mềm, biến thành ta thật thoải mái. Hàn Nặc bàn tay về phía trước cầm chặt Vương Tổ Hiền trước ngực hai luồng nhuyễn nhũ, phối hợp hạ thân ma sát, xoa nắn nhuyễn miên lại tràn ngập co giãn vú. Tổ Hiền tỷ, vú của ngươi cũng tốt nhuyễn thật mềm a, ta mò thật thoải mái. Vương Tổ Hiền run rẩy thân thể không phản kháng nữa tùy ý Hàn Nặc trêu chọc nàng tình dục, nhưng lòng tràn đầy không muốn vẫn để cho nàng mở miệng tính toán ngăn cản hắn, không muốn. Hàn Nặc, không muốn a. Ngươi không muốn, có thể ngươi đã chảy ra thật nhiều dâm thủy, phía trên miệng nói không muốn, có thể phía dưới miệng nhỏ lại sớm chuẩn bị tốt muốn ta cắm vào ngươi. Hàn Nặc cười xấu xa dùng ngôn ngữ vũ nhục Vương Tổ Hiền, châm biếm thân thể nàng tự nhiên phản ứng. Ô. Vương Tổ Hiền lệ rơi đầy mặt lắc đầu, nàng anh anh tiếng khóc tựa như giao hoan khi rên rỉ làm Hàn Nặc dục niệm tăng vọt, mà nàng vặn vẹo càng là trực tiếp tăng cường nhục dục sức giãn, làm hắn vốn là mãnh liệt dục hỏa càng thêm bốc lên. Hàn Nặc đem cầm nắm vú phải bàn tay rời xuống động, trường ở Vương Tổ Hiền eo nhỏ, hơi chút sự lực đã đem nàng vặn vẹo thân hình cố định trụ. Hắn nâng lấy eo làm to dài con cặc tại nàng hoa huyệt trước một trận xoa lấy. Làm ngay ngắn con cặc cả vật thể nhiễm thượng nàng ẩm ướt trượt chất lòng.